Chương 941 Thạch Hạo thao túng tiên cơ, bay ra hố to, chạy về. Hiện tại, hắn vẫn không thể phát hiện được quốc vương của Hắc Ám Đế quốc đang ở đâu. Nếu như có thể biết rõ thân phận của người này, có lẽ có thể tạo thành một đội ngũ, sau đó vây công người này, chỉ cần đem vương chém chết, vậy cái đế quốc này hẳn là cũng sẽ sụp đổ. Đương nhiên, liền một tên tướng lĩnh đều là 99 bậc, như vậy, cái vương này lại mạnh đến mức nào? Trăm bậc, thậm chí vượt qua trăm bậc đặt ở phàm giới, đây là vô địch, dù là tiên nhân hạ phàm cũng chỉ có phần bị giết. Bám vào trên người một chi quân đội, Thạch Hạo bắt đầu rời đi Thái Luân Tinh, bây giờ hắn phải nghĩ biện pháp trở lại thế giới bình thường, sau đó sẽ đem những chuyện này nói ra. Đúng rồi, trước đó không phải nói có đại năng Trúc Thiên Thê tạo thành tiểu đội, đến đây Thái Luân Tinh xem xét sao? Bọn hắn sống sót trở về sao? Thạch Hạo cảm giác bọn hắn đã treo rồi, Thái Luân Tinh còn có đại năng 99 bậc, vậy cái này đội ngũ này liền xem như đưa dê vào miệng cọp, căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào hắn. Đi tới một cái tinh thể khác, Thạch Hạo quyết định làm một vố lớn. Trộm một chiếc tinh hạm. Nếu dùng tinh hạm của mình, tốc độ này thực sự quá chậm, có thể khi hắn chạy tới cái tinh thể tiếp theo, cái tinh thể này đã bị Hắc Ám Đế quốc chinh phục. Nhưng mà, trộm tinh hạm tất nhiên cũng rất khó. Thạch Hạo trước tiến hành quan sát một hồi, phát hiện trên tinh hạm mặc dù cũng có Hắc Ám chiến sĩ đang đi tuần, nhưng số lượng cũng không nhiều. Trừ cái đó ra, trên thuyền cũng không có Trúc Thiên Thê, Tiếp Thiên Lộ tọa trấn. Có thể thực hiện. Hắn dò ngó đúng thời cơ, đột nhiên xuất thủ, đánh thẳng vào phòng điều khiển, đem hai tên Hắc Ám chiến sĩ sinh sinh đánh nổ. Sau đó hắn lập tức điều khiển tinh hạm bay lên không, bắt đầu thoát đi. Tinh hạm chỉ có lúc mới khởi động mới có tốc độ chậm nhất, mà một khi đã khởi động, vậy tuyệt đối sẽ nhanh đến mức kinh người. Xèo, tinh hạm lập tức tiến vào quá trình chuẩn bị bẻ gãy không gian. Hừ, dám chạy đến Hắc Ám Đế quốc làm càn. Sau một tiếng cười lạnh, một đạo quang đao cũng lập tức đánh tới. Bầu trời đều bị sinh sinh xé rách, dù là Thạch Hạo đã sắp thoát đi, nhưng đao quang vẫn là đuổi theo, giống như hoàn toàn không nhìn khoảng cách. Một đao kia, tránh không khỏi. Oanh! Đao quang chạm lên trên tinh hạm, lập tức để tinh hạm run rẩy. Còn may, thứ này được làm từ 10 sao chân kim, nếu không đao quang kia đã đem tinh hạm chém nát. Tinh hạm run rẩy một chút, nhưng sau đó, quá trình chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Xèo, tinh hạm lập tức xé mở không gian, chạy nhanh mà đi. Hừ! Một bóng người đuổi đi theo, cũng xé mở không gian, theo đuổi không bỏ. Má ơi! Thạch Hạo coi như tê cả da đầu, đây là người sao? Nhục thân xé rách không gian, tiến hành bẻ gãy. Phải biết, vì cái gì tinh hạm phải dùng 10 sao chân kim để chế tạo? Chính là bởi vì, lúc bẻ gãy vượt không gian, lực kéo rất đáng sợ, không phải là 10 sao chân kim chắc chắn không thể thừa nhận. Nhưng mà, người này lại lấy nhục thân để vượt, vậy thể phách kia lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Tồn tại đáng sợ như vậy, dù là đứng cho Trúc Thiên Thê oanh kích, lại có thể tổn thương được một sợi lông của hắn sao? Thạch Hạo có thể làm gì? Chỉ có thể thúc giục tinh hạm gia tốc, không để cho người kia đuổi theo. Cũng may là, khi đã bắt đầu bẻ gãy không gian, tốc độ của tinh hạm đã là đạt đến cực hạn, mà người kia cũng như thế, song phương duy trì lấy một khoảng cách không thay đổi. Nhưng người kia cũng không có bỏ qua, mà không ngừng chém ra lấy đao quang, đánh vào trên tinh hạm. Mỗi một đao đi xuống, trên tinh hạm liền sẽ nhiều một đạo vết đao. Mặc dù không phải rất sâu, nhưng nếu cứ không ngừng chảm kích, cuối cùng cũng sẽ đem tinh hạm đập nát. Thật là đáng sợ, kia là 10 sao chân kim đấy. Thạch Hạo hướng về phía sau nhìn lại, truy binh hẳn là một tên nam tử, dáng người khôi ngô, lên thân trần trụi, cơ bắp khối khối nhô lên, như là nham thạch, nhưng làn da lại đen như mực, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn thoạt nhìn như là do kim loại màu đen đúc thành. Hắn mang theo mũ giáp, cho nên không thể nhìn thấy tướng mạo của đối phương. Kỳ quái, mạnh đến tình trạng như vậy. Còn cần giấu đầu lộ đuôi, không để cho người nhìn thấy bộ mặt thật sao? Tiểu Thạch Đầu, hiện tại là lúc hiếu kỳ sao? Tử Kim Chuột kêu to, vạn nhất tinh hạm bị nổ tung trong hư không, vậy bọn hắn liền thảm rồi, dù có tiên cư giữ được tính mệnh, nhưng lưu lạc trong đây, không có tài nguyên tu luyện, không có quy tắc để tìm hiểu, chỉ có thể hao tổn đến khi thọ nguyên khô cạn. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thạch Hạo giang tay ra, hiện tại ta cái gì cũng không làm được, làm cái gì cũng đều như nhau. Cũng đúng, bọn hắn có thể làm gì chứ? Cũng liền lo lắng xuông. Có thể thử dùng đả thần tiên một chút. Thạch Hạo lại nói, mặc dù Hắc Ám chiến sĩ không sợ đả thần tiên, nhưng bọn hắn không có ý. Thức tựa như một cái xác không hồn, nhưng mà, tên đao khách này lại khác. Có ý thức, liền đại biểu cho có linh hồn hoàn chỉnh, vậy sẽ phải ăn công kích của đả thần tiên. Thạch Hạo đi tới đuôi thuyền, toàn bộ tinh hạm bị tầng một lưới bao phủ, chống cự lấy hư không. Không để cho nó đem người quét đi, chỉ là, đao quang tàn phá bừa bãi, tầng này đang không ngừng bị chém ra, ảnh hưởng tới quá trình tiêu hao của tinh hạm. chỉ là như thế, liền có thể để tinh hạm vì hết năng lượng mà ngừng lại. Xem chiêu, Thạch Hạo vung ra đà thần tiên. Xèo, bóng roi vô hình, đánh về phía tên đao khách. A, đao khách kia lập tức bị thương, đà thần tiên không nhìn phòng ngự, chỉ có tiên nhân mới có thể chống cự, cho nên, hắn mặc dù mạnh đến mức không tưởng nổi, cũng là trúng chiêu. Ta xem người làm sao đối phó. Thạch Hạo không ngừng vung roi, đem đao khách đánh đến lảo đảo, thẳng đến khi vượt ra khỏi cực hạn công kích của đà thần tiên mới ngừng lại. Như thế, tinh hạm liền có thể xem như đã an toàn. 8 ngày sau, tinh hạm phá vỡ hư không, về tới trong tinh vũ, chỉ thấy phía trước xuất hiện một viên tinh thể màu vàng đất. Đến, phi điểu tinh. Thạch Hạo điều khiển tinh hạm rơi qua, mà lập tức, đại lượng cường giả lập tức phi thăng mà lên, đem hắn bao quanh. Tinh hạm của Hắc Ám Đế quốc quá chói mắt, ai cũng có thể phân biệt ra được. Các vị tiền bối, ta cũng không phải là người của Tinh Ám Đế quốc. Thạch Hạo bước lên bong tàu, hắn không có ngụy trang, bởi vì nơi này quá nhiều trúc thiên thê, ngụy trang căn bản không dùng, không bằng hào phóng một chút. Tu La, đúng là Tu La. Hắn quá có tiếng, chẳng những làm phát bực rất nhiều trúc thiên thê, còn có thể ở trong thái hư giới giết người, cái này tự nhiên để các đại năng đều nhớ kỹ tên của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lại nói, Thạch Hạo hiện tại đã là trèo lên thánh vị, khoảng cách tới đỉnh kim tự tháp cũng không xa, cái đại năng nào dám không nhìn thẳng vào. Có chút đại năng liền muốn động thủ, tiểu tử này trên người có quá nhiều bí mật cùng bảo vật, nhưng mà, có mấy cái đại năng đỉnh cao nhất đã trải qua đứng ra, để những người này chỉ có thể đè xuống tâm tư. Đỉnh cao nhất cùng không phải là đỉnh cao nhất, chiến lực chênh lệch quá xa. Thạch Hạo nhanh chóng nói ra mọi chuyện hắn thấy, cùng chuyện hắn cùng Hắc Ám chiến sĩ chiến đấu, hắn còn bắt mấy cái, trực tiếp ném cho những cái đại năng kia. Biết được cơ sở của Hắc Ám Đế quốc, chúng đại năng đều là biến sắc. Hư hư thực thực 99 bậc siêu cấp đỉnh cao nhất, hơn nữa còn không chỉ một cái. Thậm chí, đế vương còn muốn vượt qua cấp độ này. Trời ạ, này làm sao đối kháng? Bây giờ Thạch Hạo chỉ là trèo lên thánh vị, chiến lực mặc dù nghịch thiên, nhưng vẫn chưa bước vào cấp bậc tiếp thiên lộ. Cho nên, loại chuyện đối kháng Hắc Ám này đương nhiên không cần hắn quan tâm. Hắn cũng không làm được cái gì, chỉ có thể truyền về tình báo như thế, cũng đã đủ đáng quý, có thể nói là lập đại công. Tu La, người nắm giữ tiên khí, nhưng cũng không phát huy ra được tác dụng gì, không bằng giao ra, hiện tại chính là lúc đối kháng Hắc Ám Đế quốc, có món tiên khí kia, chúng ta có thể thêm được một phần thắng lớn. Có một tên đại năng đột nhiên mở miệng. Không sai, cái này liền thu được rất nhiều người đồng ý. Tiên cư nha, nơi ở an toàn nhất tại phàm giới, ai lại không muốn. Cho nên, bọn hắn cũng không cần thể diện, căn bản không để ý tới việc Thạch Hạo đã mang về tin tức, công thần của nhân tộc. Thạch Hạo không khỏi sầm mặt lại, hắn đoán chừng sẽ có tình huống như vậy phát sinh, nhưng người mở miệng lại nhiều như vậy, lại là việc ngoài dự liệu của hắn. Tại trong mắt chư đại năng, ngươi lại yêu nghiệt hơn cũng chỉ là một cái trèo lên thánh vị nho nhỏ, cần đem tâm tình của ngươi cân nhắc sao? Hoàn toàn không cần nha. Đang lúc Thạch Hạo muốn trốn vào tiên cư, oanh, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xé mở không gian xuất hiện, mà khí tức cũng như mênh mông như biển lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Thật đáng sợ, quá cường đại. Là tên đao khách kia, hắn đã đuổi tới. Cái này, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn mà, nơi này rõ ràng không phải địa bàn của Hắc Ám Đế quốc, hắn lại không hề cố kỵ mà giết tới đây. Chết! Đao khách xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Đao quang sáng chói, chảm thiên diệt địa. Một đao kia đi xuống, chẳng những Thạch Hạo muốn treo, ngay cả hành tinh này cũng muốn diệt đi. Đối mặt một đao kia, chúng đại năng cũng không thể không ra tay, nếu không, bọn hắn cũng phải ngã xuống. Bành! Một đao đi xuống, mọi người đều giống như một đoàn cát vụn, bị bắn bay lên, vụt về phía 4 phương 8 hướng. Siêu cấp đỉnh cao nhất, chính là khủng bố như vậy. Không người nào có thể địch nổi hắn, dù là mọi người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Một kích này vừa ra liền đã đánh bay đi chúng đại năng. Đây cũng giống như lão cổ, khi đó lão cổ lấy sức một mình để vạn tông triều bái, thực lực tự nhiên, mạnh hơn thiên tế. Hiện tại nơi này hết thảy có 37 tên trúc thiên thê, thậm chí bao gồm 5 tên đại năng đỉnh cao nhất, nhưng dù liên thủ vẫn không phải là đối thủ của một cái siêu cấp đỉnh cao nhất. Nhưng mà, dù sao cũng là gần 40 vị trúc thiên thê, còn có đỉnh cao nhất ở trong, tốt xấu cũng hóa giải một kích này, Thạch Hạo cũng không cần trốn vào tiên cư, hắn quay đầu nhìn lấy tên đao khách kia. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chúng trúc thiên thê cũng nghiêm túc, ngay từ đầu, bọn hắn cũng không phải tin tưởng Thạch Hạo, cảm thấy hắn đang khoa trương, nhưng mà, sau một đao kia, bọn hắn cuối cùng đã hiểu, Thạch Hạo tuyệt không có nửa điểm khoa trương. Trong tinh không, xuất hiện đại năng 99 bậc, chiến lực, khoa trương đến không cách nào hình dung. Các hạ, Hắc Ám Đế quốc các ngươi đã chiếm cứ 10 khỏa đại tinh, không bằng dừng tay ở đây đi, chúng ta cũng có thể thừa nhận quyền thống trị của các ngươi trên những tinh thể này. Một tên đại năng đỉnh cao nhất nói ra, ngữ khí 10 phần yếu thế. Không có cách, đối phương quá mạnh, hơn 30 cái đại năng cũng không có cách nào địch nổi người này, ở đâu ra lực lượng mà mạnh miệng với người ta chứ? Ánh mắt Đao Khách quét qua, hoặc là nói, tựa như là làm một cái động tác như vậy, sau đó lạnh lùng nói ra, hắc ám quật khởi không thể ngăn cản, vì một cái mục tiêu vĩ đại, sự hy sinh của các sẽ rất có ý nghĩa. Nói hưu nói vượn, nghe nói như thế, chúng đại năng đều lập tức quát lên. Muốn bọn hắn hy sinh, nói giỡn, bọn hắn đều là những người mạnh nhất, chỉ có bọn hắn điều khiển vận mệnh của người khác, hiện tại lại muốn bọn hắn hy sinh, đi thành toàn một cái mục tiêu. Không quản cái mục tiêu kia vĩ đại dường nào, nhưng với bọn hắn cũng chỉ là một cái rắm. Các hạ, các ngươi cuối cùng chỉ là một cái thế lực mà thôi, muốn cùng toàn bộ tinh vũ mà đối địch, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ có phần thắng sao? Vị đại năng lúc nãy lại nói thêm hắn còn đang muốn khuyên nhủ, dù sao 99 bậc cũng quá đáng sợ. Đao Khách căn bản không có cân nhắc, khinh thường nói, một đám gà đất chó sành, cũng xứng làm đối thủ của chúng ta. Quét, hắn lại chém một đao, đao quang sáng chói xẹt qua, tất cả mọi người đều vội vàng né tránh, căn bản không dám xúc phạm phong mang của hắn. Đao Khách không tiếp tục công, chỉ là cười lạnh một tiếng, mang theo ý châm chọc ngươi xem, hắn một mình giết tới, các người còn không dám đánh trả, còn muốn ngăn cản hắc ám đế quốc. Chê cười, cái này khiến chúng đại năng đều đen mặt, bọn hắn chưa từng bị người nào xem thường như thế. Nhưng mà, bọn hắn đều không có xuất thủ, mà là cố ý kéo dài thời gian. Bọn hắn đã thông qua thái hư giới phát ra tin tức, không bao lâu nữa, đại lượng cao thủ liền sẽ liên tục chạy tới. Thừa cơ hội này, trước tiên đánh đứt một cánh tay của hắc ám đế quốc, lúc sau tất nhiên sẽ có thêm một chút lợi thế. Nếu không, thêm một cái đại năng 99 bậc, vậy đơn giản chính là một hồi ác mộng. Nhưng mà, Đao Khách cũng không có rảnh mà nói chuyện, hoặc là nói, hắn lười nhác lãng phí thời gian, rất nhanh liền lại xuất đao. Quét quét quét, đao quang dương động, diệu theo tinh vũ. Siêu cấp đỉnh cao nhất xuất thủ, cái thanh thế kia thật sự quá đáng sợ. Đao khí dương động chừng mấy vạn dặm, phàm những nơi tiếp xúc với đao khí, thiên thạch, tiểu hành tinh, đều là bị tới chém vỡ nát. Ba mươi mấy vị trúc thiên thê đại năng nhất định phải toàn lực ứng phó, thủ hộ lấy cái tinh thể sau lưng. Đây không chỉ là vì bảo vệ tính mệnh của bọn hắn, mà còn có danh dự của bọn hắn. Nếu không, nếu đã liên thủ mà còn bị đánh bại, vậy bọn hắn còn tồn tại để làm gì? Thế nhưng mà, dù bọn hắn có liên thủ, cũng chỉ có thể ngăn cản. Đao Khách kia quá mạnh, mỗi một đao chém xuống, chúng đại năng liền phải liều mạng tiếp, chỉ mấy chục đao mà thôi, mỗi người đều là đã sắc mặt trắng bệch, thực lực chênh lệch không phải chỉ bao nhiêu người đây là có thể bù đắp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều lắm là nửa nén hương, Đao Khách kia liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Lúc chúng đại năng muốn chạy trốn, hư hư hư, từng đạo khí tức phô thiên cái địa mở ra. Cường viện đã đến rồi. Lần lượt từng cái đại năng trúc thiên thê bắt đầu gia nhập chiến đoàn, vây công tên Đao Khách kia. Dù là như thế, Đao Khách vẫn dễ dàng như cũ, chiếm hết thượng phong. Cuối cùng, khi tới đủ 100 tên trúc thiên thê, Đao Khách mới không chiếm ưu thế, mà chuyển sang thế ngang tay, mà lúc có thêm các đại năng khác tới, chiến trường liền nghiêng về một bên. Các hạ, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Chúng đại năng đều cười lạnh, hiện tại, bọn hắn đã chiếm cứ thượng phong. Hừ, Đao Khách cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên có lôi quang bùng lên, quét, hắn lại chém một đao, đao quang như khai thiên phách địa. Tựa như có thể chảm diệt hết thảy. Oanh, oanh. Ba đám hào quang nổ tung, kinh thiên động địa, chính là ba cái trúc thiên thê bị chém chết. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều toàn thân phát lạnh, thậm chí linh hồn đều đang run rẩy. Một đao, chém giết ba tên đại năng trúc thiên thê. Mẹ nó, đó là trúc thiên thê, không phải A Miêu A Cẩu nào, như thế nào dễ dàng liền bị giết như vậy? Ngay cả trúc thiên thê đều có thể bị dễ dàng đánh giết như thế, vậy còn có ai không cảm thấy bất an sao? Bất quá, mặc dù hoàn thành dạng hành động vĩ đại này, nhưng Đao Khách kia cũng lộ ra thần sắc cố hết sức, thân hình run nhẹ nhẹ. Nhưng gã lập tức ổn lại, bởi vì mang theo mũ giáp, ai cũng không nhìn thấy nét mặt của gã, cũng không biết gã có phải cưỡng ép đè xuống tới hay không. Gà đất chó sành. Gã xủy cái nói ra. Đám người vừa rồi còn muốn gã thúc thủ chịu trói. Kết quả đây, gã bộc phát trong nháy mắt, liền giết ba tên trúc thiên thê, đã dẫn phát năng lượng khủng bố cuồng chiều, tạo thành phá hư to lớn. Thực lực như thế, ai không sợ mất mật? Cho dù là bọn họ có thể đem đối phương đè chết, lại cần bỏ ra giá cả to lớn cỡ nào? Đây chính là siêu cấp đỉnh phong 99 bậc. Mấu chốt là, trong hắc ám đế quốc, dạng cường giả này chỉ ít lại còn có hai vị. Trời ạ, vừa nghĩ tới đó, mỗi người đều là nhịn không được mà run rẩy. Đó là một loại sợ hãi gần như tuyệt vọng. Thậm chí, thật nhiều người đều là đánh lên chống nuôi quân. Quan gì tới bọn họ đâu? cho dù Hắc Ám Đế quốc có thể chinh phục thế giới, lại cần bao lâu thời gian? Mà bọn họ hoàn toàn có thể mang theo tộc nhân, đệ tử, chạy trốn tới biên giới tinh vũ đi, lấy vũ trụ to lớn, trong sinh thời, chẳng lẽ còn có thể bị Hắc Ám Đế quốc đuổi kịp? Đao khách kia đảo qua đám người, thản nhiên nói, vận mệnh của các ngươi chính là tử vong. Coi như các ngươi chạy trốn tới sâu trong vũ trụ, cũng không có chút tác dụng, Hắc Ám sẽ rất nhanh quét sạch toàn bộ thiên hạ, đem bọn ngươi hoàn toàn thôn phệ. Gia hỏa này có phải là không có đầu óc hay không? Rõ ràng đã có thật nhiều người sợ hãi, muốn đánh chống lui quân, ngươi làm gì còn muốn đi kích thích bọn họ? Phân mà đánh tan, không phải là biện pháp tốt nhất sao? Thạch Hạo thì là minh bạch, Đào khách kia không phải ngu xuẩn như vậy. Gã nếu là người ngu xuẩn, lại thế nào có khả năng tu thành siêu cấp đỉnh cao nhất? Đối phương là kiêu ngạo, tự tin. Các ngươi coi như cùng nhau liên thủ lên thì như thế nào? Hắc Ám Đế quốc ta y nguyên có thể đem toàn bộ các ngươi ép bạo. Có được thực lực tuyệt đối, tự nhiên không cần lại dùng cái mưu kế gì, trực tiếp quét ngang qua như vậy là đủ rồi. Trên thực tế, Hắc Ám Đế quốc chí ít có được 3 tên siêu cấp đỉnh cao nhất 99 bậc, mà vua của bọn họ có khả năng càng mạnh. Trăm giai, thậm chí đỉnh cao nhất vượt qua trăm giai, vậy lại mạnh đến mức nào? Tin tưởng, trăm giai nhất định sẽ là cái biến chất, vậy đánh nhau cùng cấp, có thể lấy một địch 200, 300 thậm chí nhiều hơn hay không đâu. Đây mới thực là vô địch trúc thiên thê, cũng là vô địch phàm giới. Tiên nhân hạ phàm thì như thế nào, tại phía dưới quy tắc cố định, trúc thiên thê trăm giai thậm chí có thể đánh giết tiên nhân đi. Thạch Hạo nhướng mày, hắn còn có một cái vân đỉnh tinh chờ muốn cứu vớt, hiện tại trong tinh vũ đột nhiên lại xuất hiện một cái Hắc Ám Đế quốc, thật đúng là sẽ thêm phiền. Thế lực này cũng không phải vật gì tốt, ta đến lợi hại. Quỷ dị chính là, lý tưởng của bọn họ đến cùng là cái gì, lại có thể tụ tập nhiều yêu nghiệt nghịch thiên như thế. Các ngươi, chờ đợi Hắc Ám giáng lâm, dâng ra sinh mệnh hèn mọn kia đi. Đào khách lạnh lùng cười một tiếng, quay người trực tiếp xé mở không gian rời đi, thân thể màu đen giống như là thần kim tùy tiện liền đối kháng với năng lượng loạn lưu ở trong hư không. Không người nào dám ngăn cản, vừa rồi một đao kia của gã đã đem tất cả mọi người là bị dọa đến khiếp đảm, chỉ có thể trơ mắt tiễn gã rời đi. Hư, không gian dung hợp, đào khách cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng, nếu không có khí huyết của ba tên trúc thiên thê, bị chém giết còn đang phiêu đãng trong không gian kia, tất cả mọi người muốn coi đây chỉ là một giấc mộng đi. Họp, triệu tập trúc thiên thê toàn tinh vũ, hoàn toàn giống như ngày tận thế. Chúng đại năng đều là nói ra, thông qua thái hư giới, từng đạo tin tức truyền ra, mà từng vị đại năng trúc thiên thê đều là hỏa tốc chạy đến. Tin tức này, quá kinh khủng. Không có mấy ngày, tinh thể này giống như nghênh đón thời kỳ cực kỳ huy hoàng trong lịch sử. Mấy vạn tên đại năng trúc thiên thê bước đến, tụ tập dưới một mái nhà. Ở chỗ này, chính là tiểu võ giả dưỡng hồn cũng đều muốn nhịn không được hoài nghi một chút. Trúc thiên thê có phải quá dễ tu thành hay không? Ngươi nhìn, phóng mắt đi qua, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một vị đại năng dạng này. Đại năng đỉnh cao nhất cũng là lấy mấy trăm mà tính, có thể thấy được tinh vũ to lớn, bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài. Sau đó, một trận thịnh hội được tổ chức, người tham dự tất cả đều là trúc thiên thê, mà ngoại lệ duy nhất thì là Thạch Hạo. Hắn là một người duy nhất tiến vào Hắc Ám Đế quốc còn sống mà đi ra, phải đem từ đầu chí cuối những gì nhìn thấy, nghe được hết thảy đều là nói ra, cho những đại năng này tham khảo. Thạch Hạo vốn là muốn bỏ mặc, bởi vì lúc trước có chút trúc thiên thê lại muốn buộc hắn giao ra tiên cư, nhưng xem ở phân thượng sinh linh của toàn tinh vũ, hắn quyết định nói lại lần nữa xem. Sau lần này, hắn liền sẽ đơn độc hành động, vô luận muốn đi đả kích Hắc Ám Đế quốc cũng tốt, đi tinh vũ mạo hiểm tăng lên thực lực cũng tốt, tóm lại, hắn cũng không muốn cùng những người ra vẻ đạo mạo này xen lẫn trong cùng một chỗ. Trên hội, hắn thấy được bọn người lão tổ trúc gia, Hỏa Tầm tôn giả, Song Hoa tôn giả. Nhưng những đại năng này hiện tại đều là ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất như không nhìn thấy hắn. Tốt, các ngươi sẽ trang, có thể chịu. Đại hội bắt đầu, do một tên đại năng đỉnh cao nhất đức cao vọng chúng chủ trì. Người này gọi là Đường Biên, xưng hào là Thiết Dực tôn giả, sớm tại hơn 2.000 năm trước liền bước vào hàng ngũ đỉnh cao nhất, dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng nói đến tư cách, không có mấy người còn ở phía trên lão. Lại thêm người này giao du rộng khắp, đều có chút giao tình cùng phần lớn đỉnh cao nhất. Cho nên, do lão đến chủ trì liền không thể tốt hơn. Đường Biên trước tiên đem tình huống trước mắt nói một cách đơn giản một chút, sau đó để Thạch Hạo lên đài, giảng thuật hết thảy những gì mà hắn chứng kiến ở trong Hắc Ám Đế quốc. Thạch Hạo cũng là ăn ngay nói thật, dù sao mọi người đều biết hắn có được tiên cư, có một số việc có thể mở rộng mà nói. Cuối cùng, Thạch Hạo còn rút ra hình ảnh ký ức, chính là liên quan tới chiếc cối xay to lớn kia. Chư vị tiền bối, tin tưởng các ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ cùng tiên giới. Còn xin đem tin tức về chiếc cối xay này thông chi tới tiên giới, thứ này, hư hư thực thực đến từ cấm khu. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra, đến lúc đó, các tiên nhân tự nhiên biết phải làm thế nào để xử lý. Cấm khu. Trong lúc nhất thời, thật nhiều đại năng đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Tại tiên giới, cấm khu sở dĩ được xưng là cấm khu, đó là địa phương không người đặt chân, thậm chí ít có người nói qua, ngoại trừ người mới vô tri không sợ, liền chỉ có người sắp hết thọ nguyên, vô vọng đột phá, mới có thể mạo hiểm tiến vào cấm khu đi liều một phen. Ngay cả tiên nhân đều chưa hẳn người người đều biết, huống chi là phàm giới. Bất quá, đám người cũng là nhìn thấy, cối xay khổng lồ kia không ngừng vận chuyển, đem người nghiền nát, loại khí tức cổ xưa kia chính là, thông qua hình ảnh ký ức đều có thể cảm giác rõ ràng được. Vật này, tuyệt đối bất phàm. Bởi vậy, trong đầu đại bộ phận Trúc Thiên Thê động lên ý niệm khác, chính là trực tiếp xuất binh đi đánh Thái Luân Tinh, đem cối xay này giành lại. Số ít Trúc Thiên Thê thì xác thực có biện pháp liên hệ cùng tiên giới, muốn đem tin tức này báo cáo lại trước tiên. Trận này hội nghị, tại trong thảo luận kịch liệt đến không gì sánh được mà kết thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo có thể tham dự hội nghị, chỉ là lấy tư liệu mà hắn nắm trong tay, cần hắn đến phơi bày một ít, về phần sau đó phải hành động như thế nào, hắn tự nhiên là hoàn toàn không có tư cách chen miệng vào. Cho nên, hắn sớm liền bị mời đi ra. Dùng cái chữ xin mời chính là thuyết pháp tương đối khách khí, trên thực tế cùng đuổi ra không có gì khác nhau. Hội nghị vừa mới kết thúc, đám hòa tầm tôn giả liền đuổi tới, muốn đem Thạch Hạo oanh sát. Mà thật nhiều đại năng thì là chỉ rõ hoặc ám chỉ cần Thạch Hạo giao ra tiên cư, liền có thể bảo đảm cho hắn một mạng. Thật sự là buồn cười, Thạch Hạo có được tiên cư, tại phàm giới cần sợ ai, còn muốn hắn giao ra tiên cư để bảo mệnh. Những đại năng này có ý tứ là, chỉ cần Thạch Hạo giao ra tiên cư, bọn họ liền có thể thay Thạch Hạo hóa giải thù hận, miễn cho hắn lại bị đuổi giết. Theo bọn họ nghĩ, cái này tự nhiên là ước mơ tha thiết của Thạch Hạo. Thạch Hạo khịt mũi coi thường, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, Trúc Thiên Thê cũng chỉ có phần bị hắn treo lên đánh, cần các ngươi tới làm thuận nước dong thuyền sao? Hừ, người trước đó đuổi giết hắn đều bị hắn ghi tạc vào trên sách nhỏ, ngày sau đều sẽ đi qua tìm từng cái để tính sổ. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp đạp vào tinh hạm, khu động rời đi. Bởi vì hắn vừa mới dựng lên một chút đại công, vô luận là xuất phát từ thực tình, hay là làm một chút chỉ có bề ngoài, phần lớn đại năng Trúc Thiên Thê đều cần phải bảo vệ an toàn cho hắn, bằng không mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ thất vọng đau khổ. Cho nên, Thạch Hạo có thể lái tinh hạm thuận lợi rời đi. May mà hắn phải đi trước, bằng không mà nói, chiếc tinh hạm này cực có khả năng bị trưng thu. Cái này nếu so sánh với tinh hạm bình thường thì nhanh chóng nhiều lắm, nếu như có thể có được, vậy vô luận là làm việc hay là nâng nhà chạy trốn, đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thạch Hạo tuyệt sẽ không đánh giá thấp ra mặt dày của những Trúc Thiên Thê kia, tùy tiện dùng một cái danh nghĩa phản kích hắc ám, đế quốc liền có thể đem tinh hạm trinh thu, ngươi không đồng ý, không phải đang phản nhân loại sao? Bất quá, chiếc tinh hạm này quá lớn, vận chuyển lại có tiêu hao quá lớn đối với linh thạch, dù là lấy thân gia của Thạch Hạo cũng không ăn tiêu. Không bao lâu liền sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Cho nên, Thạch Hạo muốn đem nó lần nữa chế tạo một chút, làm nhỏ cỡ tinh hạm phổ thông. Vật liệu thừa ra hắn có thể bán đi, đổi lấy thiên tài địa bảo. Phải biết, đây chính là chân kim thập tinh. Cũng chỉ có Hắc Ám Đế quốc mới có thể bại ra như vậy, chế tạo tinh hạm lớn như vậy, thế mà dùng để điều binh. Hơn nữa, chiếc tinh hạm này quá lớn, cũng không thu vào trong tiên cư được, phi thường không tiện. Chủ ý đã quyết định, Thạch Hạo liền lập tức bắt đầu hành động. Bắt đầu nghiên cứu cải tạo như thế nào. Hắn vốn định về Vân Đỉnh Tinh, xin mời lão cổ giúp đỡ chút, nhưng nếu tinh hạm không thu vào tiên cư được, thì sử dụng truyền tống trận như thế nào đâu? Mà lấy tinh hạm đi đường mà nói, vậy khẳng định không có tới cũng nhanh như truyền tống trận. Cho nên, Thạch Hạo đành phải tự nghĩ biện pháp. Hắn cùng Tử Kim thử không ngừng mà nghiên cứu, sau đó đem phần lớn khoang thuyền của tinh hạm đều là cắt xuống, cái này quá khó khăn, chân kim thập tinh. Còn tốt, chân kim thập tinh nếu có thể chế tạo thành dụng cụ, vậy dĩ nhiên là có thể cắt chém. Thạch Hạo đi Cực Viêm chi địa, lợi dụng phần thiên chi diễm ở nơi đó để luyện hóa tinh hạm, bỏ ra công phu 3 tháng, rốt cục đã đem tinh hạm thu nhỏ đi vô số lần. Đương nhiên, bởi vì bộ phận động lực không thể động, cho nên hiện tại chiếc tinh hạm này có chút dở dở ương ương, bộ dáng xấu đến bạo, hơn nữa vẫn là lớn hơn so với tinh hạm bình thường. Nhưng là, cái này đã có thể thu vào trong tiên cư, hơn nữa linh thạch tiêu hao cũng hoàn toàn ở trong phạm vi mà Thạch Hạo có thể chịu đựng được. Tốt, thử nhìn một chút, có thể dùng hay không? Tiểu Thạch Đầu, ngươi đi một mình đi. Tử Kim thử sợ. Ngư Vương cũng là liên tiếp lui về phía sau. Nếu tinh hạm này đột nhiên bạo liệt ở trong hư không, vậy bọn hắn liền muốn vĩnh viễn mê thất ở trong hư không. Không có đồ ăn, càng không có trâu cái, chỉ có thể bị lột đến chết. Tới đi. Thạch Hạo cưỡng ép đem Tử Kim thử cùng Ngư Vương ném lên tinh hạm, sau đó quả quyết khởi động. À, Tử Kim thử cùng Ngư Vương đều là kêu thảm. Nhưng tinh hạm đã bão tố lao ra ngoài. Mặc dù hình thể nhỏ đi, nhưng tốc độ của tinh hạm cũng không có tăng lên, vẫn là giống như trước đó. Cho nên, tốc độ như vậy hẳn là cực hạn, trừ phi tại trên động lực nguyên làm ra tăng lên về chất. Thạch Hạo lái tinh hạm xông vào hư không, đi tới trên một viên tinh thể, sau đó lấy truyền tống trận đi đường, cái này phải nhanh hơn. Mấy ngày sau, hắn đi tới Triều Bạch Tinh. Đây là cái ngoại tinh thể thứ nhất mà hắn đi tới, sau khi rời đi Vân Đỉnh Tinh. Tới đây, đương nhiên là đến trả tinh hạm. Chiếc tinh hạm thứ nhất thế nhưng là mượn từ đế triều ở Đại Viêm nơi đó, một mực kéo lâu như vậy còn không có trả, để hắn có chút đỏ mặt. Bất quá, hắn hiện tại tài đại khí thô, đã chuẩn bị đưa chút chân kim thập tinh làm tạ lễ, tin tưởng Kim Hoài An nhất định sẽ hết sức vui vẻ. Hắn đi trước đến Thiên Sương Quốc, đi gặp Thái Đạt. Bởi vì không muốn lãng phí thời gian, hắn trực tiếp liền rơi xuống từ trên không của Hoàng Cung. Lúc này, trong cung đang tiến hành một trận thịnh hội, quy mô vô cùng lớn, quy cách cũng tương đương độ cao. Thích khách, có thích khách, bảo hộ bệ hạ. Nhìn thấy hắn từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người là kinh hãi, trong lúc nhất thời quả thực chính là người ngã ngựa đổ. Từ trời rơi xuống nói rõ cái gì? Người này chí ít cũng là đại tế thiên. Đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào? Lui ra, Thái Đạt trầm giọng quát. Bệ hạ, bọn thị vệ đều là kinh hãi, chẳng lẽ bệ hạ muốn đích thân ra trận sao? Bệ hạ chính là thân thể vạn kim, biết bọn họ không thể nào là đối thủ của đại tế thiên. Cho nên muốn đích thân xuất thủ, miễn cho bọn họ chết vô ích. Cái này, để quân khoan hậu như vậy, để bọn họ làm sao có thể không máu chảy đầu rơi. Đây là Thạch Hạo, bằng hữu của trẫm. Thái Đạt cười nói. Cái gì? Bọn thị vệ đều là choáng váng, nguyên lai là bằng hữu của bệ hạ, vậy bọn hắn là cảm động không? Không, bệ hạ chính là quân vương nhân nghĩa như vậy, chỉ là vừa lúc thích khách không phải là thích khách mà thôi. Thái huynh, không giới thiệu một chút cho trẫm sao? Lại một tên nam tử nói ra, gã cũng đầu đội đỉnh kim quan, thân mang một kiện long bào màu tím. A, tùy huynh, vị này là Thạch huynh đệ Thạch Hạo, chính là tu la tiếng tăm lừng lẫy trong thái hư giới. Thái Đạt vừa cười vừa nói, sau đó hướng Thạch Hạo nói, Thạch huynh đệ, vị này là quốc chủ của Hoa Vân Quốc, tùy anh tùy huynh. Nghe được Thái Đạt đem Thạch Hạo, phóng tới vị trí bình khởi bình tọa cùng hai người bọn họ, tùy anh lập tức, lộ ra sắc thần bất mãn. Gã chính là quân chủ một nước. Càng là cường giả đại tế thiên, lại để cho ngồi ngang hàng cùng một cái thanh niên. Đây không phải là đang nhục nhã gã sao? Thái Đạt, ngươi làm việc rất ổn trọng đó, tại sao hiện tại đột nhiên không đáng tin cậy rồi? Hừ, gã vung tay áo, đem đầu nửa ngửa, lộ ra vẻ khinh thường, biểu đạt bất mãn đối với cử động lần này của Thái Đạt, càng là không đem Thạch Hạo để vào mắt. Không có cách, gã chỉ là đại tế thiên, đã không có năng lực nhìn thấu tu vi của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là hoàn toàn không có đem gã để ở trong lòng. Hướng về Thái Đạt gật gật đầu, lần này có việc tới, vừa vặn tới nhìn ngươi một chút. Nha, nói ngư bức lắm, ngươi chạy qua tinh vũ a. Tùy anh ám phúng ở trong lòng, nhưng cũng không có nói ra lời. Không phải gã không dám, mà là căn bản khinh thường đi đả kích, vậy cũng quá hạ thân phận của hắn. Thạch huynh đệ, hôm nay là tiểu nhi ngày đính hôn. Thái Đạt cười nói, y nhìn ra được khinh thường của Tùy anh đối với Thạch Hạo, nhưng cũng không có thời gian hướng Tùy anh giải thích sự yêu nghiệt của Thạch Hạo, chỉ có thể chuyển hướng chủ đề. Thạch Hạo giật mình, khó trách hai đại quốc quốc chủ sẽ ngồi vào cùng một chỗ. Hắn cười một tiếng, nói, tới vội vàng, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, cái kia, một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin Thái huynh hãy nhận lấy. Hắn lấy ra một khối chân kim thập tinh, hướng về phía Thái Đạt đưa tới. Thứ gì, đen xì, tựa như là bong thuyền, ân, bong thuyền tháo ra. Mẹ nó, đại hôn nữ nhi của ta, ngươi đưa một khối bong thuyền tới làm hạ lễ. Mặc dù không phải đưa cho ta, nhưng cái này có khác nhau sao? Tùy anh lập tức liền lộ ra vẻ giận dữ, cái này thật quá mức. Ngược lại là Thái Đạt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao muốn cùng tiểu hỗn đản này xưng huynh gọi đệ. Thái Đạt mặc dù là quân chủ một nước, càng là tu vi đại tế thiên, nhưng tầm mắt bất quá cũng chỉ như vậy. Y có khả năng gặp qua chân kim thập tinh sao? Chuyện không thể nào, cho nên, y cũng là 10 phần buồn bực, Thạch Hạo thế mà tặng y một khối bong thuyền sao? Ách, nghĩ không ra. Cám ơn. Thái Đạt nói ra. Một bên đưa tay đem chân kim thập tinh nhận lấy, sắc mặt rất là xấu hổ. Nhưng là, vừa tiếp xúc với tới, y liền phát hiện không đúng. Đầu tiên, nặng. Thứ hai, một cỗ vận vị đặc thù đang lưu chuyển, để y phảng phất như gặp phải tồn tại vô cùng cường đại. Thạch huynh đệ, đây là chân kim cao giai sao? Y run giọng hỏi. Thạch Hạo gật đầu, chân kim thập tinh. Phốc, Thái Đạt lập tức ho khan phun tới, quá ngư bức, chân kim thập tinh. Y kích động đến sắp té xỉu, thập tinh. Có binh khí do chân kim thập tinh chế tạo, không nói vô địch thiên hạ, chí ít tại trong cấp bậc đại tế thiên này, y khẳng định ít có đối thủ. uy lực của chân kim cao dài, đương nhiên kinh khủng. Tùy anh thì là muốn chọc giận điên rồi, người nhà cũng quá khoác lác, một khối phá giáp thế mà bị ngươi thổi thành chân kim thập tinh. Mẹ nó, ngươi làm sao không dứt khoát nói là tiên kim đâu? Tiểu tử này đến cùng là rót cái thuốc mê gì cho Thái Đạt, để Thái Đạt tin tưởng hắn như vậy, quả thực chính là mù quáng. Thái Đạt thấy vậy, biết Tùy Anh muốn bão nổi, liền tranh thủ đưa chân kim thập tinh tới. Tùy huynh, ngươi cũng nhìn xem, chân kim thập tinh, cũng không thường gặp. Y cũng không muốn thông gia sẽ trở mặt cùng Thạch Hạo, bằng không mà nói, đây nhất định sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa y cùng Thạch Hạo. Lúc trước thời điểm Thạch Hạo còn rất nhỏ yếu, y đưa ra một cái danh ngạch cổ thế giới, mặc dù cuối cùng Thạch Hạo vẫn là dựa vào thực lực của mình tranh thủ đến tư cách tiến vào chân chính, nhưng không có hành động này của y, thì Thạch Hạo khẳng định vô duyên cổ với thế giới. Đây là một ơn huệ lớn bằng trời, dù Thạch Hạo hiện tại đã là đăng thánh vị, thì đối với Thái Đạt cũng là 10 phần khách khí. Tùy Anh 100 cái không muốn tiếp, nhưng không có biện pháp, ai bảo đây là Thái Đạt đưa tới. Đối phương chẳng những là quân chủ một nước, cũng là cường giả đại tế thiên, càng là thông gia sau này, cho nên gã đành phải cố nén 100 cái khó chịu, đưa tay đem đồ vật nhận lấy. Sau đó, sắc mặt gã liền thay đổi. Mẹ nó, đây thật là chân kim cao dai. Có phải thập tinh hay không thì gã không biết, bởi vì gã căn bản không có năng lực phân biệt, nhưng chí ít cũng là bát tinh, bởi vì gã có linh khí thất tinh, có thể dù cho chế tạo thành linh khí, cũng không có phát ra khí tức cường đại như khối chân kim này. Nguyên lai, người một mực xung làm thằng hề là chính mình. Tùy Anh rất là xấu hổ, cũng là may mắn, còn may chính mình không có mở miệng, cũng còn may Thái Đạt kịp thời ngăn cản, bằng không mà nói, gã thực sự muốn ồn ào ra một cái chuyện cười lớn. Chân kim thập tinh, gã đời này đều không có gặp qua, nếu không phải bởi vì Thạch Hạo mà nói, đoán chừng về sau cũng không có khả năng nhìn thấy. Hiện tại sờ, cảm ứng được uy năng bàng bạc ẩn chứa phía dưới kim loại này, chỉ cần lấy lực lượng dẫn, đạo liền có thể bạo phát đi ra. Cái này không nói chế thành linh khí, chỉ cần tùy tiện chế tạo thành binh khí, liền có thể để chiến lực tăng lên trên diện rộng. Thật hâm mộ, quá hâm mộ. Tùy Anh nắm lấy chân kim thập tinh không thả, giống như bong thuyền thì như thế nào, nếu như Thạch Hạo cũng chịu tặng cho gã một khối nói, cho dù là vách quan tài thì gã cũng muốn. Thái huynh, ta còn có việc, về sau lại đến. Thạch Hạo hướng về phía Thái Đạt gật gật đầu, hắn còn phải đi đế triều Đại Viêm một chuyến. Tốt, Thạch huynh đệ xin cứ tự nhiên. Thái Đạt cũng không có giữ lại, chỉ cần Thạch Hạo từ đầu đến cuối nhớ kỹ phần nhân tình này liền tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, dưới chân một chút, đã là phá không mà đi. Tùy Anh lúc này mới hối hận, chính mình thật sự là nhìn sai rồi, rõ ràng nhìn thấy Thạch Hạo là từ trên trời giáng xuống, lại coi đối phương là dựa vào cái phi hành phù gì đó mới làm được, chính là bởi vì đối phương quá trẻ tuổi, để ấn tượng ban đầu của gã giữ vai trò chủ đạo. Thái huynh, người này đến tột cùng là có lai lịch gì? Gã hướng Thái Đạt hỏi. Thái Đạt trước kiên định đem chân kim thập tinh cầm trở về, sau đó mới nói, Tùy huynh, người bình thường không tiến vào thái hư giới sao? Tùy Anh lắc đầu, gã chính là quân chủ của một nước, bình thường có chính vụ đếm không hết phải xử lý, mà ngẫu nhiên đạt được nhàn rỗi, cũng muốn tu luyện một chút đi, cũng muốn trấn an khuê phòng oán phụ nơi hậu cung một chút a. Còn có rảnh rỗi tiến thái hư giới. Khó trách. Thái Đạt bắt đầu thay gã giới thiệu, Thạch Hạo huynh đệ, lại xưng Tu La, thời điểm ban đầu ở thái hư giới. Y ba la ba la giới thiệu, mà Tùy Anh thì là càng nghe càng kinh hãi, nguyên lai Thạch Hạo đúng là mạnh như thế. Vô địch bổ thần miếu. Vô địch đại tế thiên. Thậm chí, thời điểm hắn còn tại đại tế thiên, liền có thể chém đăng thánh vị. Trên đời này, lại có yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Gã nghĩ mà sợ mà may mắn, còn tốt vừa rồi không có biểu hiện miệt thị được quá mức rõ ràng, cũng còn may Thạch Hạo không chấp nhặt cùng gã. Thạch Hạo đạp thiên mà đi, thẳng đến đế triều Đại Viêm. Thiên phú võ đạo của Kim Hoài An kinh người, sớm liền thành đại năng đỉnh cao nhất, nhưng cũng không có trắng trợn khoách trương lãnh thổ, sớm liền đem tinh lực chuyển đến trên nghiên cứu đối với võ đạo. Thạch Hạo tiến vào đế đô, bắt đầu du đãng khắp nơi. Một lúc sau, hắn đi tới trước hoàng cung Thiên Xương Quốc thì không quan trọng, Thạch Hạo có thể trực tiếp xông vào, nhưng đế triều Đại Viêm thì không được. Kim Hoài An thế nhưng là đại năng đỉnh cao nhất, chính là mạnh nhất ở phàm giới, nhất định phải cho tôn trọng cần thiết. Đỉnh cao nhất không thể nhục. Thạch Hạo dừng bước lại, hướng về thị vệ nơi cửa cung điện nói, tại hạ Thạch Hạo, cầu kiến bệ hạ. Những thị vệ kia hai mặt nhìn nhau, lại có thể có người chạy đến cửa hoàng cung nói thẳng nói muốn gặp bệ hạ. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Người trẻ tuổi, muốn gặp bệ hạ mà nói, ngươi trước tiên cần phải đi tìm tả tướng hoặc là hữu tướng đại nhân, hay là chư vị nguyên soái, do bọn họ dẫn kiến, mới có thể được bệ hạ triệu kiến. Thị vệ đứng gác nói ra, ngược lại là rất khách khí. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta có việc gấp, không thể mỏi mòn chờ đợi, cho nên, chỉ có thể mạo phạm. Nghe nói như thế, Bọn thị vệ đều là run lên, gia hỏa này muốn mạnh mẽ xông vào sao? Bất quá, gia hỏa này nhìn xem quá trẻ tuổi, thực lực lại có thể mạnh bao nhiêu? Thạch Hạo vừa muốn phóng xuất ra uy thế, đã thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Thạch Hạo, Tu La. Hai người này đồng thời nói ra, chính là hai tỷ muội Kim Vân Thanh, Kim Vân Thiến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo vẫn là rất đẹp trai. Ánh mắt của tỷ muội Kim gia có chút mê ly, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Đương nhiên, nếu như Thạch Hạo không có một khuôn mặt dễ nhìn, vậy hoàn toàn không có khả năng đả động đôi hoa tỷ muội cao ngạo này. Đôi tỷ muội này thường xuyên tiến vào thái hư giới, đối với hành động vĩ đại của Thạch Hạo thật sự là hiểu rất rõ. Là đế tôn trêu lơ đánh mặt Trúc Thiên Thê, cướp sạch của đại năng đỉnh cao nhất, đây là kinh người cỡ nào? Có thể không để cho tâm thiếu nữ dập dờn, là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nếu đã gặp được hai vị, vậy thì thật là tốt, đây là tinh hạm mà tại hạ đã hướng bệ hạ mượn lấy, cách lâu như vậy mới trả lại, thật sự là hổ thẹn. Cho nên, tại hạ cũng chuẩn bị một phần lễ mọn, đã là cảm tạ, cũng là bồi thường. Nói xong, hắn lấy ra tinh hạm, còn có một khối chân kim thập tinh. Nhãn lực của tỷ muội Kim gia khác biệt, không phải là thái đạt, tùy anh có thể so sánh, liếc mắt liền nhìn ra khối chân kim này phi phàm. Dù sao, Kim Hoài An chính là đại năng đỉnh cao nhất, các nàng làm ái nữ của vị đại năng này, đương nhiên sẽ không phải chưa từng gặp qua chân kim thập tinh. Chân kim thập tinh, hai nữ đều là kinh hô. Phải biết, mạnh như Kim Hoài An cũng chỉ có một kiện linh, khí thập tinh. Không có cách, tinh vũ này tồn tại quá nhiều năm, chân kim thập tinh cũng liền chỉ có chút như vậy. Sớm đã bị người đào đến không sai biệt lắm, nên làm thành linh khí cũng đã sớm làm thành. Trừ phi đoạt, bằng không mà nói, thực sự rất khó lấy tới chân kim thập tinh. Hiện tại, Thạch Hạo xuất thủ chính là một khối chân kim thập tinh lớn như vậy, tự nhiên để hai nữ chấn kinh. Đây chính là một trong những thứ xét nhà những Trúc Thiên Thê kia đoạt được sao? Vậy cái này cũng tính là tang vật rồi. Tạ lễ này quá chân quý, chúng ta không thể nhận. Kim Vân Thanh lập tức nói ra. Kim Vân Thiến cũng là gật đầu. Ha ha, làm tạ lễ xác thực chân quý chút, bất quá, làm xính lễ mà nói, chẫm ngược lại là có thể nhận lấy. Một cái thanh âm hùng hồn bá đạo vang lên, thông thiên triệt địa. Là Kim Hoài An. Mẹ nó, loại lời này ngươi cần nói đến lớn tiếng như vậy sao? Ngươi đây là đang cố ý bức ta sao? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, nào có cái làm cha như thế, vội vã muốn gả nữ như vậy sao? Cha! Phụ hoàng! Tỷ muội Kim gia cùng nhau dậm chân, một bộ dáng thẹn thùng không gì sánh được. Nhưng nhìn biểu lộ trên mặt các nàng lại là ngàn chịu vạn chịu. Hay là phụ thân muốn thành toàn cho bọn họ, vừa lên đến liền làm chủ cho các nàng. Nhưng vấn đề là, ai gả đâu? Hai công chúa cùng gả cho một người mà nói, vậy mặt mũi hoàng gia còn đâu? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, bệ hạ thật biết nói đùa, hai vị công chúa chính là kỳ hoa trong thiên hạ, bất kỳ cái bảo vật gì cũng không thể xứng đôi với thân phận cao quý của các nàng, tại hạ cũng không dám đường đột hai vị công chúa. Nhẹ nhàng, hắn liền đem nan đề vừa rồi của Kim Hoài An giải quyết, hơn nữa còn nâng Kim gia tỉ muội một chút. Thân phận của các ngươi quá cao quý, chân kim thập tinh cũng không đủ là xính lễ. Tiểu tử, ngươi ngược lại là láo cá. Kim Hoài An cười nói, như vậy, trẫm cũng không dám đem nữ nhi gả cho ngươi, miễn cho ngày sau bị ngươi bán còn muốn ngây ngốc kiếm tiền cho ngươi. Nghe được đánh giá như vậy, tỉ muội Kim gia đều là thoáng lật mắt trắng một chút. Các nàng có ngu như vậy sao? Thạch Hạo đem chân kim thập tinh đặt ở trên tinh hạm, nói, hội nghị trước đó tổ chức tại Phi Điểu Tinh, bệ hạ cũng không có tham gia sao. Hắn cũng không có nhìn thấy Kim Hoài An ở nơi đó. Kim Hoài An vẫn là không có hiện thân, thanh âm lại là truyền tới, trẫm đang lúc bế quan, hy vọng có thể cố gắng tiến lên một bước, cho nên phái đại biểu đi qua. Tiểu tử ngươi không tệ, lập công lớn cho nhân loại. Bệ hạ, cối say kia cực có khả năng diệt thế, còn xin bệ hạ có thể liên hệ với càng nhiều đại năng đỉnh cao nhất, sớm làm giải quyết chuyện này. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra, trẫm tự nhiên biết. Kim Hoài An nói ra, tiểu tử ngươi thật không muốn cưới nữ nhi của trẫm. Mẹ nó, ngươi tại sao lại tới? Thạch Hạo lập tức bại lui, vội vàng cáo từ rời đi. Sau đó, lại muốn đi đâu? Thạch Hạo dự định lại đi Hắc Ám đế quốc, tìm kiếm càng nhiều bí mật hơn của đế quốc này, có cơ hội, đem chiếc cối say kia làm hỏng. Đồ chơi kia một khi khôi phục, nói không chừng thật có thể hủy diệt thiên địa. Hắn một bên đi đường. Một bên thì là vào thời điểm đang nghỉ ngơi tiến vào thái hư giới, xem xét tình huống trước mắt một chút. Hắc Ám đế quốc cũng không có dừng lại bộ pháp trinh phạt của bọn họ, gót sắt lại dương, đã là đem số lượng tinh thể chiếm lĩnh làm ra hơn 16 khỏa, còn mặt kia là tư liệu cũ về đế quốc này thế mà bị đào ra. Đúng vậy, đế quốc này cũng không phải là xuất hiện từ trong trống rỗng, mà là tại mấy vạn năm trước liền từng đã xuất hiện, chỉ là tiềm phục lên, tại thời đại bây giờ này lần nữa hiện thân. Mà chuyện này, thế mà còn có quan hệ cùng Đinh Lăng Phong. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, đại khái tại hơn 7 vạn năm trước, Hắc Ám Đế quốc liền hoành không xuất thế, bất quá, lúc ấy bọn họ cũng không gọi bằng cái tên này, mà gọi là Tử Vong Quốc Độ, cũng là một đường quét ngang, căn bản không có đối thủ. Nhưng lúc kia, đúng lúc là đời thứ 7 của Lão Đinh, gặp được loại tình huống này, y đương nhiên sẽ ra tay. Lấy vô địch chi tư của y, lại lấy sức một mình đem cái Tử Vong Quốc Độ này đánh cho bại lui liên tục, cuối cùng cả nước không thể không đào vong, cuối cùng biến mất tại trong lịch sử. Vốn cho rằng, cái thế lực là này đã bị Lão Đinh triệt để phá tan, nhưng hiện tại xem ra, Lão Đinh hiển nhiên là lưu lại một cái tai họa ngầm cực lớn, những mãnh nhân này một cái đều không có treo, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù, xuyên qua vài vạn năm mà lần nữa gây sóng gió. Lần này, lại không có Lão Đinh. Phàm giới, ai còn có thể ngăn cản binh phong của đế quốc này? Thạch Hạo gãi gãi đầu, cùng ông Nam Tình, Tử Kim thử triển khai thảo luận, Ngư Vương cũng ở một bên, nhưng nó sẽ chỉ kêu bò. Bò, tự nhiên không có người đưa ý kiến của nó coi ra gì. Lúc trước, cái Hắc Ám đế quốc này là do Đinh Lăng Phong đánh tan, để người ta trực tiếp tiềm phục mấy vạn năm. Hiện tại, thần tàng sáu thế của Đinh, Lăng Phong cùng nhau xuất thế. Hơn nữa người đến rõ ràng biết Hắc Ám đế quốc sẽ quật khởi. Đây là một nguy cơ lớn, cũng có thể là kỳ ngộ lớn. Chắp vá một chút tình huống đã biết hiện tại, ba người Thạch Hạo hai mặt nhìn nhau, đồng thời nói ra, Đinh Lăng Phong. Nhắc tới trong đó mà không có thủ bút của Lão Đinh, đánh chết bọn hắn cũng không tin tưởng. Lão Đinh mấy vạn năm trước đánh cho người Hắc Ám đế quốc chạy, mấy vạn năm về sau, an bài lục thế thần tàng của chính mình cùng nhau xuất thế, mà bọn Hàn Vũ Vi cũng không phải là người thời đại này, đồng dạng là vượt qua thời đại mà đến. Vậy sứ mệnh của bọn họ là cái gì? Đánh lén Hắc Ám đế quốc sao? Bất quá, Hắc Ám đế quốc phải diệt thế, ở trong đó đến cùng sẽ có cơ duyên gì đâu? Thạch Hạo sờ lên cằm, đây là địa phương hắn không nghĩ ra. Mà tiên giới cũng có tin tức truyền đến, cái đồ chơi cối xay này đưa tới chú ý của rất nhiều thế lực, biểu thị muốn phái ra cao thủ trong giáo, đến đây trợ giúp phàm giới. Cái này tự nhiên để võ giả phàm giới phấn chấn không gì sánh được, có tiên giới trợ giúp, còn sợ không thể dọn sạch Hắc Ám đế quốc sao? Quả nhiên, thế lực tiên giới lôi lệ phong hành, vẻn vẹn mấy ngày sau, liền có nhóm tiếp viện đầu tiên bước đến, 10 phần cường thế yêu cầu chúng thế lực hiệp đồng với bọn họ hướng Hắc Ám đế quốc phát động công kích. Mặc dù bọn họ chỉ có mười mấy người, nhưng từng cái đều là cấp bậc đỉnh cao nhất, hơn nữa đại biểu thế nhưng là tiên giới, ai dám không nể mặt mũi. Thế là, trận phản kích đầu tiên lập tức khai hỏa. Liên quân hợp thành một đội ngũ trùng trùng điệp điệp, cơ bản lấy Trúc Thiên Thê là chủ lực, dựa vào Tiếp Thiên Lộ, Đăng Thánh Vị. Bởi vì Hắc Ám chiến sĩ người ta thế nhưng là mặc chiến giáp thập tinh, đại tế thiên đi làm gì, căn bản không có một chút xíu tác dụng. Thạch Hạo sau khi nhận được tin tức, cũng xâm nhập vào trong đội ngũ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này, thậm chí không để ý ra tay giúp đỡ, nếu có cần. Người tiên giới còn mang đến một chiếc tinh hạm, đủ để dung nạp trên vạn người, cho nên, đủ để đem chọn cả cái đội ngũ này đặt vào. Xem ra, chiếc tinh hạm này vẫn rất mới, không phải là hiện làm a. Thạch Hạo nhìn thấy, chiếc tinh hạm này là lấy ra từ trong không gian linh khí. Tê, cái không gian linh khí này lại lớn bao nhiêu? Ngưu bức, không hổ là hàng tiên giới. Hắn lái tiên cư, bám vào trên thân một người. Bình thường mà nói là không có người có thể khám phá ra tiên cư. Quả nhiên, chính là người tiên giới cũng không có phát giác đến dị dạng. Tinh hạm bắt đầu xé rách không gian, hướng về phía Thái Luân Tinh trực tiếp giết tới. Trải qua gần một tháng đi đường, tinh hạm xuyên phá hư không xuất hiện, chống đỡ tại trên không Thái Luân Tinh. Đến nơi này, tốc độ của tinh hạm kỳ thật liền không phát huy ra được, chúng đại năng liền trực tiếp từ trên tinh hạm nhảy ra, hướng về phía mặt đất giết tới. Bọn họ muốn giết cái chênh lệch thời gian, thừa dịp đại quân của Hắc Ám đế quốc phân bố tại trên từng tinh thể, không cách nào kịp thời quay về cứu viện. Cái này nhanh, từng vị đại năng từ trong tinh không rơi xuống, hết sức chính xác xuất hiện tại phía trên vùng bình nguyên kia. Quả nhiên, quân đội vẫn đang tại bảo vệ từng cái phương trận, ở giữa thì là một cái cực lớn đất trống, có một cái cửa vào có thể đi vào. Cối xay ngay tại trong đó. Lăn. Một người tiên giới xuất thủ trước, y tên Chu Tần. Oanh, một mảnh hỏa diễm đảo qua, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ bình nguyên. Hừ. Trong tiếng cười lạnh, chỉ thấy một bóng người từ dưới đáy bay vọt ra, vắt tay hướng về phía Chu Tần chém đi qua, lập tức, ngôi sao đầy trời đều giống như cùng nhau rơi xuống. Cái này đương nhiên chỉ là một loại giả tượng, Thái Luân Tinh bị bóng tối bao trùm, chỗ nào nhìn thấy ngôi sao cùng mặt trời. Nhưng người này vừa ra tay, lại là tạo thành cảnh tượng đáng sợ như vậy. Nữ tử tóc dài kia. Bành. Chu Tần không thể không ra tay chống đỡ, đem một kích này cản lại, bằng không mà nói, y sẽ có phiền toái lớn. Không có y hành động, hỏa diễm dưới đáy cũng lập tức bị dập tắt. Dù là như vậy, cũng đổ chí ít 1/10 hắc ám chiến sĩ, dù là có chiến giáp thập tinh thủ hộ thì như thế nào, thật sự gặp được cường giả trúc thiên thê, nhất là cấp bậc đỉnh cao nhất, y nguyên không đáng chú ý. Đúng vậy, khôi giáp không có bị phá hư, nhưng người ở bên trong lại là chết rồi. Nữ tử tóc dài lạnh lùng nhìn xem Chu Tần, dù trên mặt nàng ta tất cả đều là tóc, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, cũng có thể cảm giác được loại hàn ý cùng sát khí kia. Dám chạy đến hắc ám đế quốc giết người, ngươi thật đúng là thật to gan. Chu Tần tự nhiên không sợ, nói, bản tọa chính là người của tiên giới, ngươi chỉ là một cái tục tử phàm giới, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Nữ tử tóc dài không khỏi cười nhạo, nói thật giống như ta không có chém qua tiên vậy. Ngươi là đồng giáp tiên, hay là ngân linh tiên? Bản tọa, kim nguyên tiên. Chu Tần ngạo nghễ nói ra. Phốc, nữ tử, tóc dài trực tiếp bật cười lên, đoán ngươi là ngân linh tiên cũng đã đủ nhìn cao ngươi, còn kim nguyên tiên, đồng giáp tiên. Ngân linh tiên thậm chí kim nguyên tiên từ tiên giới xuống, lại có khác nhau bao nhiêu? Loại sự tình chân chạy này, để kim nguyên tiên đi một chuyến, không phải lãng phí sao? Ngươi nhiều lắm là chính là đồng giáp tiên, hơn nữa cấp độ sẽ không cao. Móa! Nghe được nàng ta nói, sắc mặt Chu Tần không khỏi thay đổi liên tục. Đúng như nàng ta nói, mình quả thật là đồng giáp tiên, hơn nữa còn chỉ là cấp bậc ngũ tinh. Nhưng, tiên giới mặc dù gọi là tiên giới, nhưng nhân khẩu nhiều nhất vẫn là phàm nhân, tiên vẫn là cao cao tại thượng, lăng tuyệt tại trần. Hơn nữa, dù là bước vào tiên cấp, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới vẫn là khó như lên trời. Cái này rất giống như sau khi đạp lên đỉnh cao nhất, từ bước thứ 90 muốn đi đến bước thứ 91, cực có khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp làm đến. Thế nhưng là, Chu Tần đã là đồng giáp tiên ngũ tinh, cái này để ý áp đảo phía trên vô số tiên nhân ở tiên giới. Ngươi một cái phàm nhân nho nhỏ, lại dám miệt thị thượng tiên. Muốn chết. Làm càn. Chu Tần lần nữa xuất thủ, lần này, y liền có càng thêm minh xác đối tượng công kích, một con chim lửa từ trong lòng bàn tay của y bay ra, trong nháy mắt liền phóng đại, có thể so với núi nhạc, sau đó hướng về phía nữ tử tóc dài bay đi. Chỉ là đồng giáp tiên, thời điểm tại Trúc Thiên Thê lại từng đi tới mấy cấp. Nữ tử tóc dài hững hờ mà nói, bậc thứ 95, bậc thứ 98. Nàng ta vung cánh tay ta, đùng, chim lửa liền bị sinh sinh theo diệt. Ta chính là, bậc thứ 99. Nàng ta ngạo nghễ nói ra, cạn bã giống như ngươi, ta sớm đã giết qua tại mấy vạn năm trước. Trước đó nàng ta nói qua đầu tiên, tất cả mọi người đều khịt mũi coi thường. Thế nhưng là, khi nàng ta lần nữa triển lộ thực lực, thời điểm nhắc lại câu nói này, liền có thật nhiều người tin tưởng. Phải biết, hắc ám đế quốc xác thực sớm tại hơn 7 vạn năm trước liền đã từng xuất hiện, một đường đánh đâu thắng đó, thẳng đến khi Lão Đinh xuất thủ, mới đưa thế lực này đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng mai danh ẩn tích. Trong lòng Thạch Hạo hơi động. Chẳng lẽ lần thứ nhất khi hắc ám đế quốc xuất hiện trên đời, tiên giới đã từng can thiệp, chỉ là cũng không có hiệu quả gì, ngược lại bị bọn họ giết mất chút tiên nhân. Cũng thế, tại phía dưới quy tắc phàm giới, tiên nhân gặp được đại năng đỉnh cao nhất bậc thứ 99, tử chiến khẳng định cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, chỉ là vì phàm giới mà thôi, như Kim Nguyên Tiên, Ngọc Tiên lại nguyện ý toàn lực xuất thủ, bộc phát một kích để cho mình lọt vào thiên địa phản phệ sao? Ngẫm lại, khả năng này cũng quá nhỏ. Như vậy, bọn Chu Tần xuất thủ, lại có thể san bằng hắc ám đế quốc sao? Không có khả năng. Chí ít chút người này là không đủ, cần lại nhiều phái chút tới, 10.000, 100.000 thậm chí 100.000 tiên nhân. Có thể là chút thiên thê cũng được, dù sao đến phàm giới thực lực đều không kém là bao nhiêu. Có dạng số lượng này, nói không chừng có thể đem cái hắc ám đế quốc này đè chết. Quả nhiên, nữ tử tóc dài lập tức phát động phản kích cường thế. Đừng nhìn chỉ có kém một cấp. Có thể ở giữa đỉnh cao nhất thực sự không kém lên ngần ấy, thật giống như Chu Tần đánh đồng giáp tiên tứ tinh vậy, mặc dù chưa nói tới nghiền ép, lại chiếm thượng phong tuyệt đối. Lão Chu đã quấn lấy yêu nữ kia, chúng ta đi đoạt cối say. Đúng, đây chính là thứ mà rất nhiều chân nhân điểm danh muốn, chỉ cần đạt được, hiến cho những đại nhân kia, chúng ta liền phát đạt. Những tiên nhân kia nhao nhao hướng về phía mặt đất lao xuống, hắc ám đế quốc đoán chừng cũng liền chỉ có 4 cái bậc thứ 99, 3 cái ở bên ngoài chinh chiến, 1 cái ở đây giám sát. Cho nên, hiện tại nữ tử tóc dài đã bị cuốn lấy, bọn họ có thể rất dễ dàng cướp được cối say. Đến lúc đó, lại đến địa điểm chỉ định, khởi động truyền tống về tiên giới, bọn họ liền có thể trở về, rời khỏi địa phương yếu ớt này, áp chế bọn họ đến không cách nào thi triển hết thực lực. Nữ tử tóc dài nhìn lướt qua, rõ ràng còn có dư lực, nhưng cũng không có xuất thủ, chỉ là cùng Chu Tần chiến đấu, giống như chiến đấu đến phát nghiện, nhất định phải chiến thống khoái. Không chỉ là người tiên giới, đại năng phàm giới cũng là nhao nhao nhảy ra, bọn họ cũng muốn nhìn một chút chiếc cối say kia, có lẽ có thể đạt được cơ duyên to lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo theo bản năng cảm thấy chỗ này có chút gì đó không ổn. Hắc Ám Đế Quốc đem nơi này trông nghiêm mật như vậy, nói rõ là bọn hắn vô cùng coi trọng chiếc cối xay là, ngay cả Tử Kim Thử cũng đã nói, vật kia rất khả năng là được lấy từ cấm địa của tiên giới. Vật như vậy, sẽ không quý giá sao? Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là dù có nhiều đại năng xông vào như vậy, cũng không có khả năng lấy đi cối xay. Cũng đúng, nếu cối xay dễ lấy như vậy, sẽ còn xứng là đồ, vật của tiên giới sao? Thạch Hạo vẫn cứ đi theo, dù sao hắn cũng có tiên cư trong tay, cùng lắm thì hắn lại núp xa xa một chút. Mọi người như ong vỡ tổ vọt vào, chiến sĩ hắc ám dọc đường tự nhiên bị bọn hắn nhẹ nhõm miểu sát. Với Trúc Thiên Thê mà nói, ngươi mặc vào 10 sao chiến giáp, cũng không có nghĩa là ngươi liền nắm giữ phòng ngự cấp Trúc Thiên Thê nha. Mà không hắc ám chiến sĩ bị giết, cho nên bách tính được đưa tới liền bỏ chạy. Để khung cảnh càng thêm hoảng loạn, hò hét ầm ĩ đến. Chúng đại năng vẫn không ngừng, mặc dù nơi này cũng không thuận tiện để tăng nhanh tốc độ, nhưng bọn hắn cũng không chậm chút nào. Rất nhanh, chiếc hố to kia xuất hiện. Bởi vì tất cả mọi người đều đã xem qua hình ảnh ký ức của Thạch Hạo, tự nhiên cũng biết cối xay liền đang ở dưới đáy. Hư hư hư, người tiên giới không chút chần chờ liền xông ra ngoài. Dù là đây là vật trong cấm địa lại như thế nào, bọn hắn tới phàm giới nên bị áp chế, mà cái cối xoay kia lại khác sao? Sợ là còn bị áp chế tới gắt gao nha. Cho nên đều là Trúc Thiên Thê, ai lại sợ ai? Thạch Hạo điều khiển tiên cư bay tới phía trên của hố to, hắn cũng không dám đi xuống, liền Tử Kim Thử đều sợ thành như thế, thậm chí ở trong tiên cư cũng có cảm giác nguy hiểm, cho nên cái cối xoay này nhất định tà vật rất đáng sợ. Chúng đại năng lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, trừ mấy người có hạn, còn lại đều đã tiến vào trong hố lớn. Thạch Hạo từ tiên cư bên trong ra ngoài, ngưng tụ quang nguyên tố, hướng về phía đáy hố mà nhìn sang. A, mấy đại năng cẩn thận chờ ở trên khi thấy hắn con ngươi đều lập tức siết chặt. Quả nhiên, tiểu tử này nắm giữ đồ vật của tiên giới, lại có thể bám theo bọn hắn mà không bị bọn hắn phát hiện. Cái này cũng là đồ tốt. Hơn nữa, cướp đoạt cối xay còn sẽ có phong hiểm, nhưng tiểu tử này cao lắm cũng chỉ là trèo lên thánh vị. Giết hẳn là 10 phần nhẹ nhõm. Chỉ là, nghĩ đến Thạch Hạo có thể trốn đi, bọn hắn xuất thủ hẳn cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa, lúc này mọi người đang đi cướp đoạt cối xay, vẫn là xem tình hình một chút rồi lại tính đi. Dưới đáy, cối xay vẫn đang không ngừng chuyển động, dù không có thi thể rơi xuống, nhưng nó cũng không ngừng vận chuyển. Thạch Hạo thì là dâng lên một cỗ hàn ý, chỉ cảm thấy khí tức của cái miệng đá này, so lần trước đã cường đại hơn rất rất nhiều. Theo Tử Kim Thử mà nói, cái cối xay này đang hồi phục. Cho nên, Hắc Ám Đế Quốc mới có thể lấy phương thức huyết tế đến nuôi dưỡng nó, muốn nó hồi phục lại, để bọn họ sử dụng. Hiện tại, cái cối xay còn không có hoàn toàn hồi phục, nhưng uy lực tuyệt đối đã mạnh hơn rất nhiều. Đúng, nếu không, nữ tử tóc dài lại không có ngăn cản, mặc hắn xâm nhập chứ. Ha ha, thượng cổ chí bảo, lão phu lấy. Một tên đại năng xuất thủ, hướng về phía bàn đá bắt tới. Dù là cối xay cực lớn, nhưng lấy khả năng của Trúc Thiên Thê, dễ dàng liền có thể đem nó luyện hóa thu nhỏ, tùy thân mà mang theo. Oanh, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, chộp lên bàn đá. A, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bi kịch, không ngừng thu tay lại, sau đó chấn động, chỉ thấy trên lòng bàn tay của hắn đang có lít nhít các loại hoa văn. Đây cũng không phải là vận chuyển bí thuật gì hiển hóa ra ngoài, mà là chẳng biết tại sao xuất hiện. Vù vù, theo những đường vân này phát sáng, một màn đáng sợ xuất hiện, cái bàn tay của hắn hóa thành mảnh vụn. Theo gió mà bay, mà hoa văn thì đang lan ra, bò theo cánh tay của hắn. Tên kia đại năng quyết định thật nhanh, một chưởng chặt xuống khuỷu tay của mình, lúc phần bị chặt xuống rơi ra, nó vẫn không ngừng hóa nát, chưa chạm phải cối xoay liền hóa thành hư không. Lúc này, những văn lộ kia rốt cục cũng biến mất, không có tiếp tục phát sáng. T. Trong lúc nhất thời, chúng đại năng đều dừng tay lại. Có thể tu đến Trúc Thiên Thê, cái nào không phải trí tuệ hơn người. Cho nên bọn hắn liền đoán được, người kia sở dĩ sẽ như thế. Chính là bởi vì đưa tay đụng phải cối xay. Nhưng vấn đề là, vị kia đại năng chỉ là lấy lực lượng ngưng tụ rồi chạm một phát, cái này cũng có thể phản phệ tới bản thân. Đây cũng quá khó tin. Vị đại năng kia cũng hoảng sợ nhìn lấy cối xay, chỉ là một cái cối xay, trừ lớn ra, nhìn qua không còn chỗ nào khác thường, nhưng bây giờ lại làm cho người người đều sinh ra sợ hãi. Không thể đụng vào. Vật thì móc từ dưới đáy ra, dùng đồ vật giơ lên, trực tiếp mang đi. Đúng, cứ làm như vậy. Những cái kia đại năng lại nghĩ tới một ý kiến, vội vàng thay đổi phương thức. Bọn hắn tiếp tục đào xuống, muốn để cối xay hoàn toàn lộ ra, sau đó lấy đất làm khung, đem bàn đá trực tiếp khiêng ra. Bởi vì đại năng quá nhiều, cho nên chỉ có vài trăm người rơi xuống, bằng không thì cũng không đủ không gian, ngược lại ảnh hưởng tới khả năng của bọn họ. Chuyện gì xảy ra? À, tại sao ta lại không khống chế được bản thân của mình? Nát! Chỉ thấy vài trăm người kia giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đúng là hướng về cối xay. cỗ lực lượng này mạnh tới mức không thể đỡ. A, lập tức liền có đại năng phát ra tiếng kêu thảm, hắn là cái thứ nhất bị hút tới chỗ cối xay, mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng cũng thành thịt nát. Cối xay vận chuyển, không có một tia dừng lại, đem vị đại năng kia cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đã không còn. Vị kia đại năng chết rồi, bị nghiền vỡ nát, hóa thành dòng máu. Một vị trúc thiên thê, mặc dù cũng không phải là đỉnh cao nhất, lại chết tới thê thảm như vậy, uất ức. Uy lực của cối xay, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo mặc dù trong lòng đang kinh hãi, nhưng cảm thấy không có gì bất ngờ. Nếu không phải nắm giữ uy năng như thế, há xứng với cái tên đồ vật trong cấm địa. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt, phàm là đại năng hạ xuống, đều bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, bị hút tới cối xay, sau đó bị ép thành dòng máu, chảy, lập tức liền biến mất không thấy. Những vị đại năng khác liền toàn thân phát lạnh, may mắn vừa rồi mình không đi xuống, nếu không, bọn hắn liền muốn thảm rồi. Quá kinh khủng, thật không thể tin nổi. Đây không phải phàm giới sao, phàm giới liền nên có quy củ của phàm giới, làm sao lại cho phép có đồ vật như vậy xuất hiện. Mấy trăm tên đại năng đấy, mặc dù không phải toàn là trúc thiên thê, nhưng yếu nhất cũng là trèo lên thánh vị, đều không có chút sức chống cự nào đã bị tiêu diệt. Đi! Bọn hắn đều đánh lên chống lui quân, cái đồ chơi này quá tà, cần mời ra đại năng tiên giới đến đối kháng, nếu không, nhiều người xuống cũng chí nạp mạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, cối xay lại bắt đầu phát sáng. Có từng cái ký hiệu xuất hiện, quỷ dị đến không cách nào miêu tả. Oanh! Cối xay chấn động, bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền đem một nửa đại năng hút vào khu vực xay của nó. Chúng đại năng đều bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng chạy như điên. Nhưng mà đã quá muộn. Cối xay phát ra lực kéo, phàm là người ở bên cạnh nó, đều bị giật qua, sau đó xinh xinh bị nghiền nát. Đi đi đi! Các vị đại năng còn lại vội vàng kêu lên, sau đó liều mạng chạy. Thạch Hạo cũng vô cùng khiếp sợ. Lại không chút do dự xoay người chạy. Cối xay khẳng định đã hồi phục một mảng lớn, mới có thể đột nhiên phát sinh kịch biến như thế này. Lúc trước không phải là chỉ có thể nằm im thôi sao? Vì cái gì thực lực nó bỗng nhiên lại tăng mạnh như vậy? Đúng, thực lực. Trước đó, những người kia quá bình thường, chỉ là dưỡng hồn, nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng đại năng ít nhất là trèo lên thánh vị, đem cái này để hiến tế, một cái có thể đỉnh 1 vạn thậm chí 10 vạn 100 vạn, cho nên... Chỉ là hấp thu mấy trăm tên đại năng, liền để cối xay xuất hiện đột biến. Ầm ầm, cối xay đã ép động, nó không có cái thần kỳ gì, chính là chậm chậm vận chuyển, nhưng nắm giữ uy năng hủy diệt hết thảy. Mấy ngàn tên đại năng chỉ trong nháy mắt đã toàn diệt, từng cái chết tới cực kỳ thê thảm, liền toàn thây đều không có rơi xuống, cũng không có bỏ trốn ra một tia linh hồn, thậm chí liền tự bạo đều khó có khả năng làm được. Cối xay có thể hấp thu hết thảy lực lượng, thứ bị nó nghiền chết, thật giống như giết một con heo. Lại có thể nhắc lên cái bọt nước gì chứ? Mà lần này, lại mấy ngàn tên đại năng bị nó giết chết, hấp thu nhiều máu thịt như vậy, tiếp theo sẽ thành cái gì chứ? Hiện tại còn không trốn, chờ đến khi nào? Vù vù, bầy đá lại phát sáng, sau đó bỗng nhiên lại lớn thêm một mảng lớn, lại tiếp tục đuổi theo mấy vị đại năng, nhưng rốt cục vẫn có mấy vị đại năng chạy nhanh, không có bị nó đuổi kịp. Một hồi đồ sát mới lại bắt đầu. Lúc này, Chu Tần cùng nữ tử tóc dài vãn con đang đánh nhau. Hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng mà nữ tử tóc dài tựa như đang chơi đùa, cũng không có thống hạ sát thủ, mới để cho hắn có thể chống đỡ tiếp. Đắc thủ, Chu Tần đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mắt thấy mọi người ra tới, hắn không khỏi vì đó rung một cái, lập tức hỏi. Mọi người đều không biết nên trả lời như thế nào, bọn hắn có gần vạn người đi vào, lại bị một cái cối xay giết chết hơn 4.000, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Rút lui, đây là một người từ tiên giới, hắn trầm giọng nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Tần truy vấn. Bây giờ không phải là lúc giải thích. Trước tử tiên giới kia lại nói, hắn gọi Trần Giật Phi, hướng về phía Chu Tần thúc giục. Mẹ nó, phía dưới có một cái đáng sợ cối xay, giết đại năng như giết gà. Hư hư hư, chúng đại năng nhao nhao bay lên, hướng về phía trên bầu mà chạy. Đã đến rồi, còn muốn đi? Cười lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo đao quang chém qua, mạnh đến không cách nào hình dung, giống như chính là một khỏa tinh thể đều có thể chém ra. Chúng đại năng không có một cái nào dám tiếp, lúc này sĩ khí tan rã, đâu còn có thể liên thủ đối địch. Mỗi một cái đều chạy trối chết, nếu không, chỉ cần trên trăm liên thủ, tuyệt đối có thể ngăn lại một kích này. Đao khách xuất hiện, hắn vẫn ở trần như cũ, cơ bắp căng đầy, đen nhánh như kim loại. Quét quét quét, hắn vung đao, từng nhát chém ra. Không được tự chiến, tất cả liên hợp lại. Lúc này, lại, có mấy người chấn định, bắt đầu tổ chức phòng ngự. Có người đứng ra chỉ huy. Tất cả mọi người đã chấn định lại, hợp thành một lớp phòng ngự. Lần này, lực lượng của bọn hắn liền mạnh. Tốt xấu cũng có mấy ngàn cái trúc thiên thê, đội hình như vậy có thể nhẹ nhõm đè chết 99 tên siêu cấp đỉnh cao nhất. Nhưng mà, dù là đỡ được đao khách, mọi người cũng không có chút ý phản kích nào, mà là tiếp tục hướng về phía tinh không bỏ trốn. Chiếc kia cối xay mới là đại sát khí nha. Mấy ngàn vị đại năng liên thủ, thế không thể đỡ. Không bao lâu, bọn hắn liền giết trở lại tinh hạm, mà lúc này, một cái cối xay khổng lồ cũng xông phá mặt đất, vắt ngang trên bình nguyên, dù là đứng ở trên tinh hạm, cũng có thể thấy rõ ràng. Quá lớn, thật sự là quá lớn. Lúc này, mọi người cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh của cái cối xay kia, rõ ràng không có bất kỳ động lực gì dẫn dắt, nhưng lại đang không ngừng xay nghiền. Đi đi đi. Chúng đại năng đều kêu lên. Dù là đứng ở chỗ này, bọn hắn như cũ có thể cảm ứng được, cái cối xay kia cũng có thể nghiền ép bọn hắn, giống như muốn đem tinh hạm kéo xuống. Bọn hắn khu động tinh hạm, lập tức lái rời. Cổ quái là, rõ ràng cách cối xay rất gần, nhưng trừ một chút bị đập vụn, những chiến sĩ hắc ám lại không chút nào chịu ảnh hưởng, giống như không khí. Chuyện này là sao nữa? Thạch Hạo đã tiến vào tiên cư, nhưng cũng nhìn thấy màn này, hắn phỏng đoán cái cối xay chỉ có hiệu quả với sinh linh. Mà chiến sĩ hắc ám lại thuộc về người chết sống lại, cùng sinh linh đã không có quan hệ, cho nên mới sẽ bị cối xay bỏ qua. Xèo, hắc ám đế quốc lại tới một cái mãnh nhân, trực tiếp xé mở không gian bước đến. Hắn một thân trường bào màu vàng óng, cả người giống như biết phát sáng, cùng phong cách của hắc ám đế quốc có chút không hợp. Muốn nói có cái gì giống nhau, chính là trên mặt của hắn cũng che một khối kim sa, không để cho mọi người không nhìn thấy mặt của hắn. Đám tiểu tế tử, phong đại gia nhà ngươi đến rồi. Người áo bào màu vàng có chút cợt nhả, há miệng kêu to, sau đó đưa quyền đánh tới tinh hạm. Oanh, lực quyền ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng óng, đan xen các quy tắc cùng lực lượng, hung hăng đánh tới tinh hạm. Lại là một tên siêu cấp đỉnh cao nhất. Trên tinh hạm, chúng đại năng vội vàng liên thủ hướng về phía người áo vàng đáp lễ bành. Mấy ngàn đại năng liên thủ, cái này tự nhiên vô cùng ngưu bức, nhẹ nhõm liền đem công kích tiêu trừ. Đến rồi ta hắc ám đế quốc, nghĩ không ra lưu lại một chút đồ vật liền đi sao? Tên siêu cấp đỉnh cao nhất thứ tư xuất hiện, hắn một thân trọng giáp, dáng người khôi ngô cực kỳ. Trong tay hắn là một cái trường mâu, cua múa đâm về tinh hạm. Cùng lúc đó, tên siêu cấp đỉnh cao nhất thứ năm xuất hiện, một thân áo đỏ, dáng người nhỏ gầy, như là hài đồng. Vừa xuất hiện liền phát ra tiếng cười khanh khách, nhưng không một chút nào khả ái, mà là vô cùng âm trầm. Hài đồng cũng xuất thủ, đưa tay chộp một cái, trong tinh không lại có một tấm lưới, ngăn tại trước tinh hạm. Trời ạ! Hắc ám đế quốc lại có 5 tên siêu cấp đỉnh cao nhất, đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Trên tinh hạm, chúng đại năng liền vội vàng chia ra hành động, đem hai cái công kích tiêu trừ. Còn tốt, số người của bọn họ đủ nhiều, tuyệt đối đầy đủ. Liền như thế, bọn hắn một đường bị 5 tên siêu cấp đỉnh cao nhất truy sát, thậm chí bắt đầu bẻ gãy không gian. 5 tên chí cường giả cũng đuổi theo đuổi không bỏ, một bộ ngươi như đụng ta, dù xa cũng giết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lần thứ nhất liên quân chủ động tấn công, liền lấy kết quả thảm bại mà kết thúc. 5 tên siêu cấp đỉnh cao nhất truy sát không biết bao nhiêu vạn dặm, lúc này mới quay trở về hắc ám đế quốc, mà trong quá trình này, đại năng Trúc Thiên Thê tử vong lấy hàng ngàn mà chết. Đây quả thực là đại tai nạn, bình thường vẫn lạc một cái Trúc Thiên Thê đều là đại tin tức, hiện tại lấy khoảng 1.000 tính. Tin tức truyền ra, toàn bộ thái hư giới đều chấn động, người người cảm thấy bất an. Cái hắc ám đế quốc này cũng quá cường đại, làm sao có thể ngăn cản? Trốn trốn trốn, rời cái này đế quốc kia càng xa càng tốt, chỉ cần đem hết thảy truyền tống trận phá hủy, vậy hắc ám đế quốc cũng chỉ có thể lấy tinh hạm đến điều binh, tốc độ rất chậm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể đem toàn bộ tinh vũ chinh phục. Mà dù sao không phải tất cả mọi người nguyện ý làm đào binh, dù trốn được nhất thời, nhưng trốn được một đời sao? Chính mình có thể trốn, nhưng con cháu thì sao? Hơn nữa, hắc ám đế quốc cũng không có mạnh đến tình trạng như vậy. Dù sao, chiếc cối xay kia chỉ là một cái tử vật, lại không thể ra ngoài truy sát. 5 tên siêu cấp đỉnh cao nhất, đây quả thật là rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Bởi vì nữ tử tóc dài kia đã từng tiết lộ một chút tin tức, chúng đại năng lại bắt đầu lục tung lịch sử ra. Dù sao đi qua hơn 7 vạn năm, có chút bí ẩn đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Sau quá trình tìm kiếm, một đoạn lịch sử cũng nổi lên mặt nước. Quả nhiên, hơn 7 vạn năm trước, khi đó tử vong quốc độ hắc ám đế quốc lần thứ nhất xuất thế, hầu như có xu thế thành công, khi đó liền có tiên giới nhúng tay, thế nhưng mà, mặc dù xuống tới vô số cường giả, nhưng bị giới hạn bởi quy tắc phàm giới, căn bản không làm gì được hắc ám đế quốc. Cũng may thời điểm đó có Đinh Lăng Phong xuất hiện, lấy sức một mình để hắc ám đế quốc vương chỉ có thể cúi đầu xưng thần, cuối cùng bại lui, ẩn thế, muốn sau mấy vạn năm mới ngóc đầu trở lại. Lần này lão Đinh đi tiên giới. Trừ phi hắn lại hạ phàm, nếu không, chiến lực bị giới hạn ở Trúc Thiên Thê, còn có người có thể ngăn cản hắc ám đế quốc sao? lại nói, mấy vạn năm không thấy, vị vương kia sẽ không mạnh lên sao? Cái lão đinh này có thể sống chín thế, Hắc Ám Đế quốc lại không thể sao? Dù là không thể sống chín thế, vậy tám thế, bảy thế cũng có thể nha. Vì cái gì đoạn ghi chép này không hiện ra ở lịch sử? Đơn giản, cái này khiến tiên giới mất đi mặt mũi, thế mà cần nhờ một cái phàm giới đến tiêu trừ nguy cơ, khẳng định sau này phát ra chỉ thị, đem đoạn chân tướng này vùi lấp. Chỉ là, chân tướng lịch sử luôn luôn bị chôn giấu ở một góc nào đó, hiện tại chư vị đại năng cùng một chỗ tìm kiếm, cho nên rất nhanh liền khiến cho đại bạch khắp thiên hạ. Nhưng mà, cái chân tướng này lại làm cho người càng thêm tuyệt vọng. Nguyên lai, khi đó tiên giới đều chịu thua Hắc Ám Đế quốc. Đương nhiên, tiên giới khẳng định cũng không có quá coi trọng, nếu không, cũng không tin tiên giới liền không có tuyệt thế thiên tài, cùng giai không cách nào địch nổi Hắc Ám Đế quốc, nhưng cũng nói cái thế lực này đáng sợ. Lần này, lão đinh khẳng định không thể mong đợi, nghe nói gia hỏa này đặc biệt có thể gây tai họa, nói không chừng đang bị truy sát, như vậy, ai có thể cứu vớt phàm giới? Mong đợi thiên tài tiên giới giáng lâm sao? Chúng đại năng cũng tiếp tục liên hệ cùng tiên giới, sau đó thì tích cực nghĩ cách tự cứu, nếu như không có Đinh Lăng Phong, vậy thì bồi dưỡng một cái Đinh Lăng Phong mới ra tới. Không có nhiều thiên, những đại năng kia liền thành lập một cái trại huấn luyện, hướng toàn bộ thiên hạ triệu thu học viên. Chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể đi vào, đạt được toàn bộ phương vị bồi dưỡng, chỉ cần ngươi cần, cái tài nguyên tu luyện gì đều tùy ý cung cấp, nhưng mà, đi vào khó khăn, mà tỷ lệ đào thải cũng cao đến kinh người. Hàng năm đều phải đào thải một nửa người. Cái này muốn chọn chính là thiên tài có thể sánh ngang Đinh Lăng Phong, cho nên không đạt được cái cấp bậc này, số lượng nhiều cũng không có ý nghĩa. À, cái này không tệ. Thạch Hạo lập tức tâm động, nhưng mà, hắn còn không có hành động, liền nhận được một tin tức. Kim Hoài An phát cho hắn. Đường đường đỉnh cao nhất đại năng, thế mà chủ động liên hệ hắn. Thạch Hạo nhìn một chút, không khỏi nhe răng. Kim Hoài An nói cho hắn biết, đừng nghĩ đến việc đi cái trại huấn luyện này, bởi vì hắn bị bài xích ở bên ngoài. Đắc tội nhiều đại năng trúc thiên thê như vậy, còn nghĩ dùng người tài nguyên của bọn hắn để cường đại. Nếu hắn thật sự thành cái Đinh Lăng Phong thứ hai, vậy mấy nhà cai còn sống được sao? Cho nên, Thạch Hạo nếu đi, có thể bị phục kích, cướp đi tiên cư. Thạch Hạo gõ bàn một cái nói, trong tâm cực kỳ khó chịu. Nhưng bây giờ hắn có biện pháp nào, tìm mấy người kia đánh một hồi sao? Cơ bản là tìm chết. Có thể đoán được, một màn hắc ám bao phủ thế giới chẳng mấy chốc sẽ lặp lại. Tiểu Thạch đầu, ngươi định làm như thế nào? Tử Kim thử hỏi, cái trại huấn luyện này cung cấp vô số tài nguyên, thậm chí có đỉnh cao nhất đại năng bày ra võ đạo của mình, để ngươi không đi quanh co, bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc. Thạch Hạo gật gật đầu, trừ phi ta trên giới tử tu di thuật lấy được chất đột phá, như thế, dịch dung mới sẽ không bị Trúc Thiên Thê phát hiện. Cơ hội khó được, hắn quyết định thử một lần. Thạch Hạo bắt đầu nghiên cứu tu di giới tử thuật, cái này có thể cải biến hình thể một người, muốn cải biến dung mạo dĩ nhiên là chút lòng thành. Nhưng để Trúc Thiên Thê đều nhìn không ra sơ hở, vậy sẽ phải đạt tới trình độ cực cao. Mấu chốt còn là linh hồn, người thay đổi dung mạo lại thế nào, nhưng linh hồn lại được giữ nguyên hình dáng. Cái này Thạch Hạo cũng có biện pháp. Tiểu Tinh Vũ, hắn đã tạo thành thế giới của mình, vậy muốn thay đổi hình dáng của linh hồn còn không đơn giản. Vấn đề còn làm sao để Trúc Thiên Thê cũng không nhìn ra biến hóa. Hắn không ngừng nghiên cứu bản nguyên kinh, đây là mấu chốt, bản nguyên kinh trình bày chính là cơ sở của một cái thế giới. Mà thứ phức tạp nhất là cơ sở. Một ngày lại một ngày trôi qua, Thạch Hạo đem tinh lực đều đặt ở phía trên này. Hắn không ngừng cầm bản nguyên kinh cùng giới tử tu di thuật tiến hành so sánh, sau đó không ngừng nghiên cứu, đại đạo thế gian tương thông, dù chỉ là tham chiếu giới tử tu di thuật cũng có thể giúp hắn tiến lên trên con đường ngộ đạo. Một tháng sau, hắn không có thể đem giới tử tu di thuật để tăng lên, thế nhưng mà, hắn lại chạm tới cuối của tầng 2. Hửm, đúng là phía đông không sáng phía tây sáng, hắn có thể đột phá. Tới đi, trước đột phá một cái đi. Hắn làm vỡ nát thánh vị, chỉ để lại một cái đế khổng lồ, sau đó tiếp tục khoách trương nền móng, lúc này mới có thể xây ra thánh vị càng cường đại hơn. Vô tận cảm ngộ tại trong hồn hải hóa thành thực chất, ngưng tụ thành một tòa thánh vị vực lớn. Ba tầng trèo lên thánh vị. Sau khi bước ba tầng, Thạch Hạo cũng không có cảm xúc gì, hắn lại tiếp tục nghiên cứu giới tử tu di thuật cùng bản nguyên kinh. Ông Nam Tỉnh thay Thạch Hạo xuất thủ, đem một bộ phận 10 sao chân kim bắn ra. Cái này đổi lấy đương nhiên không phải linh thạch, mà là thiên tài địa bảo. Nàng ủy thác mấy cái phòng đấu giá, cũng không có đem toàn bộ trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, miễn cho có người lên lòng dạ hiểm độc, đến cái tận diệt. Cái này đặt ở phàm giới đúng là chân quý vật liệu đứng thứ nhất, nhưng mà, mục tiêu của Thạch Hạo là tiên giới. Đi tiên giới, 10 sao chân kim lại coi là gì? Cho nên, còn không bằng hiện tại để nó phát huy ra một chút tác dụng. Đương nhiên, Thạch Hạo, ông Nam Tình đều lưu lại một chút 10 sao chân kim, tương lai bọn hắn cũng có thể đem nó luyện chế thành đồ dùng, sẽ không để cho chính mình cũng không có dùng. Thạch Hạo lại tiếp tục tìm hiểu, một bên luyện hóa thiên tài địa bảo, để tu vi nhanh chóng tăng lên. Lại một tháng sau, Thạch Hạo đã là đạt đến 3 tầng đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng chỉ chênh lệch một tia, mà hắn lại nghiên cứu bản nguyên kinh cùng giới tử tu di thuật sâu hơn một bước, rốt cục cũng thu được đột phá. Xong rồi. Hắn cười ha ha, tâm niệm vừa động, cả người lập sinh biến đổi, hoàn toàn biến thành một người khác, hơn nữa không chê vào đâu được, giống như hắn trời sinh chính là như thế. Về phần linh hồn, được tiểu tinh vũ che giấu phía dưới, cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, hắn có thể ngụy trang thành bất cứ người nào, bởi vì ngay cả khí tức hắn cũng có thể mô phỏng. Trong tiểu tinh vũ, hắn muốn như thế nào liền như thế nào, dù là biến thành trúc thiên thê cũng không có vấn đề, chỉ là... đây chẳng qua chỉ là một cái xác rỗng, vừa đánh nhau liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đi, có thể xuất động. Hắn mang lên ông Nam Tình, Tử Kim Thử cùng Ngưu Vương, liền hướng về phía Thiên Viễn Tinh mà đi. Mặc dù mấy ngày nay hắn tiến bộ rõ ràng, nhưng mà, thiên tài địa bảo cũng dùng gần hết rồi. Dù sao bảo vật có thể trực tiếp tăng lên tu vi, lại không có tác dụng phụ nào lại quá hiếm thấy. Dùng 10 sao chân kim cũng đổi không được quá nhiều. Hơn nữa, có tiền mà không mua được, trên người Thạch Hạo còn có không ít 10 sao chân kim. Chỉ là không có cơ hội xuất thủ. Cho nên, hắn bức thiết muốn đi cái trại huấn luyện kia, tin tưởng thiên tài địa bảo sẽ ít như vậy, nguyên nhân có thể là vì cung cấp cho cái trại huấn luyện này. Từ đó, Thạch Hạo liền không thể không đến. Thiên Viễn Tinh rất xa, nó tại biên giới tinh vũ, từ nơi này lại xuất phát, vậy thì không có khả năng lại đụng phải tinh thể có sinh mệnh. Hơn nữa, cho dù là phế tinh cũng số lượng ít ỏi, dù là điều khiển tinh hạm bay thẳng đến, cũng không có khả năng bay đến đầu. 7 ngày sau đó, Thạch Hạo liền đi tới Thiên Viễn Tinh. Ở đây có rất rất nhiều người. Chư đại năng thả ra tin tức, trên đời này ai không muốn chen vào cái này trại huấn luyện. Trong thời gian ngắn nhất tăng lên tu vi, còn có đại năng hiện thân thi pháp, hiện ra võ đạo của mình. Khả năng 5 năm, khả năng 10 năm, liền có thể đạt tới đỉnh cao nhất. Một cái tinh vũ đến bồi dưỡng, có thể không nhanh sao? Nhưng mà, cái này chú định cũng không có khả năng bồi dưỡng quá nhiều người. Hiện tại trại huấn luyện đã đẩy bệ 100 người. Nhưng vẫn cho phép những người khác báo danh, một khi thiên phú, tiềm lực đủ điều kiện, như vậy, người này liền có thể tiến vào, mà nếu không theo kịp yêu cầu thì lại bị đào thải. Thứ này sẽ kéo dài một năm sau, trại huấn luyện liền sẽ phong bế, bắt đầu đào thải, một năm liền sẽ đem một nửa người đuổi ra khỏi cửa. Không muốn bị đuổi đi ra, liền phải đem tu vi tăng nhanh hơn một nửa người kia Thạch Hạo, cũng hướng về chỗ chiêu sinh mà đi, bởi vì người thực sự nhiều lắm, cho nên, chỗ ghi danh trực tiếp cải tạo thành một cái chỗ thí luyện. Có thể sống đi tới, mới có tư cách vào đi báo danh. Cứ như vậy, liền có thể đào thải một đám người. Hơn nữa, theo tư chất học viên càng ngày càng cao, độ khó cũng đã được tăng lên, người qua ải cũng càng ngày càng ít. Thạch Hạo đi tới lối vào, chỉ thấy có người đi vào, nhưng cũng có người đánh trống lui quân, lâm thời từ bỏ. Bọn hắn chẳng những nói xong tử vong số lượng, còn có tử trạng chi thảm. Bởi vậy, để thật nhiều người đều là nhịn không được run rẩy, lựa chọn từ bỏ. Tên kia, Thạch Hạo chạy tới phụ cận. Mấy tên học viên kia lại nói với hắn, khuyên ngươi một câu, không, nên tự tìm cái chết. Ngươi biết độ khó thí luyện hiện tại đã là gì rồi sao? Hôm qua còn chết một cái thiên tài rất nổi danh, gọi là cái gì nhỉ? Quách Kinh Vân. Đúng đúng đúng, chính là hắn, giống như còn có tên trong bảng đại tế thiên của Thái Hư Giới. Chật chật, quá đáng tiếc. Chết quá thảm rồi, ngay cả ruột đều chảy ra. Hắc hắc, đám người kia có 5 người, lấy một tên nam tử mặc trang phục màu đỏ cầm đầu, một bên nói. Một bên quét mắt lên người Thạch Hạo, đương nhiên, thanh âm của bọn hắn rất lớn, để người phía sau cũng nghe được rõ ràng. Người được thanh danh của Quách Kinh Vân, lập tức để thật nhiều người lộ ra vẻ kinh sợ. Cái gì, liền Quách Kinh Vân đều đã chết. Được rồi, vẫn là không cần chịu chết. Lập tức liền có thật nhiều người quay người rời đi. Ha ha, 5 người kia đều cười to, lộ ra vẻ cực kỳ coi nhẹ. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, nói, các ngươi rảnh rỗi như vậy sao, có ở chỗ này nói chuyện, vì cái gì không đi tu luyện. Nha, ngươi là cái nào dễ hành nào, lại dám quản chuyện của chúng ta. Một tên nam tử áo xanh lục cất tiếng, hắn tên là Mạc Vấn Trần. Thạch Hạo cũng không có nhìn hắn, thản nhiên nói, người tên toàn bộ tinh vũ đều có tư cách tập trung lại, đặt ở trên người các ngươi, chính là để các ngươi ở chỗ này ăn không ngồi rồi. Tiểu tử, ngươi chán sống sao? Mạc Vấn Trần quát to. Nam đè áo đỏ đưa tay, hắn tên là Từ An Dân, để Mạc Vấn Trần chớ vội, sau đó nhìn Thạch Hạo, cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là có thể chịu được 10 chiêu của ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi xác định. Đương nhiên, Từ An Dân ngạo nghễ nói ra. Hắn là trèo lên thánh vị, mặc dù chỉ là một bước, nhưng mà, lấy tuổi của hắn có thể bước vào thánh vị, trong thiên hạ lại có mấy cái. Bằng không thì nơi này thiên tài tụ tập, hắn làm sao có thể thành đầu mục được? Tốt. Thạch Hạo gật đầu, hắn bắt đầu phóng xuất ra khí tức của mình, từ yếu đến mạnh, nhưng khi khí tức của hắn từ đại tế thiên bão tố đến trèo lên thánh vị, thậm chí vượt qua tiếp thiên lộ, đám người từ an dân đồng thời biến sắc. Mẹ nó! Trúc Thiên Thê! Mẹ nó, người trẻ tuổi này lại là đại năng Trúc Thiên Thê! Vô luận là đám người từ an dân có yêu nghiệt tới cỡ nào, thiên phú cao đến như thế nào, nhưng có thể đắc tội Trúc Thiên Thê sao? Nhìn xem tên tu la kia, thiên phú tuyệt đỉnh vô song, nhưng bởi vì đắc tội quá nhiều Trúc Thiên Thê, một mực bị đuổi giết, hơn nữa cũng không có cách nào tiến vào trại huấn luyện, dù là hắn là cực kỳ có cơ hội trở thành cái đinh lăng phong Trúc Thiên Thê. Hiện tại, bọn hắn thế mà cùng một vị Trúc Thiên Thê đại năng nổi lên xung đột, cho dù là bọn họ đều có bối cảnh Trúc Thiên Thê, nhưng vẫn có khả năng bị đuổi ra trại huấn luyện đi. Năm người từ an dân đều muốn khóc, người lớn lên còn trẻ như vậy, hơn nữa trước đó còn không thả ra khí tức của mình, ai sẽ biết ngươi là Trúc Thiên Thê? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có, ngươi rõ ràng là Trúc Thiên Thê, còn chạy tới đây làm gì vậy, chỗ này là dành cho người muốn đi làm học viên. Ra tay đi. Thạch Hạo cười nói. Từ an dân liền vội vàng lắc đầu, nói giỡn, miệng đắc tội một vị Trúc Thiên Thê đã đủ phiền toái, còn muốn xuất thủ. Kia thật là hoàn toàn ở muốn chết. Không cần khách khí. Thạch Hạo lại nói. Từ an dân lắc đầu liên tục, nói giỡn, chủ động hướng một vị Trúc Thiên Thê xuất thủ, cái kia dù cho bị giết, thái gia gia của hắn lại có lý do báo thù cho hắn sao? Đây là đại bất kính, chết cũng đáng đời. Xèo, đúng lúc này, một bóng người đạp thiên mà đến, cũng phóng xuất ra khí tức cực kỳ cường đại. Đạo hữu, đều là tiểu bằng hữu, không cần đe dọa bọn hắn như thế. Người này vừa tới đã cười nói, hắn tên là Quảng Lượng, được xưng là Lục Đào Tôn Giả, là một tên đạo sư của trại huấn luyện. Thạch Hạo cười thầm trong lòng, thì ra đối phương cũng không có biết mình đang ngụy trang. Ngay từ đầu, hắn xác thực muốn ngụy trang thân phận, trở thành một tên học viên, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn liền thay đổi chủ ý. Lấy độ yêu nghiệt của hắn, thế gian sẽ có cái thứ hai sao? Cho nên, dù là hắn có thể thay đổi hình dáng tướng mạo cùng khí tức linh hồn, đạt tới tình trạng không thể hoài nghi, nhưng đại năng Trúc Thiên Thê chỉ cần nổi lên tò mò, trực tiếp đem người bắt lên nghiên cứu lại như thế nào. Đã thành cường giả như bọn hắn, ai có thể chỉ trích bọn hắn? Ví dụ như Thăng Long Đài trước đó, hắn rõ ràng ngụy trang rất khá, nhưng cuối cùng vẫn là bị đoán được thân phận. Vì cái gì? Bởi vì hắn quá mạnh, đây mới là chỗ đặc biệt. Cho nên, hắn dứt khoát không làm học viên. Hôm nay bản tôn tới, muốn nhận lời làm một tên đạo sư, chỉ điểm những học viên này một chút. Thạch Hạo nói ra, nhưng lập tức lắc đầu, chỉ mới đến, năm người này liền để bản tôn thất vọng. Năm người từ an dân đều khóc không ra nước mắt, người đây coi như là cải trang vi hành sao. Hố chết bọn hắn. Quảng Lượng cười ha ha một tiếng, đạo hữu tâm hệ thiên hạ, nguyện ý vô tư bỏ ra, điểm ấy bản tôn rất bội phục. Chỉ là, trại huấn luyện cũng không thiếu đạo sư, cảm ơn đạo hữu. Nghe hắn như thế nói chuyện, nam người từ an dân mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Thạch Hạo thành đạo sư, vậy bọn hắn nhất định phải bị xuyên giày nhỏ. Thạch Hạo lại cất cười ngạo nghễ, các ngươi muốn huấn luyện được thiên tài có thể sánh ngang Đinh Lăng Phong, nhưng mà, không phải bản tôn xem thường các ngươi, nhưng thực lực của các ngươi đều là rác rưởi. Cái gì? Ngươi cũng quá biết giễu cợt đi, lại dám đem rất nhiều đại năng coi là rác rưởi. Hừ hừ hừ, từng đạo bóng người đạp thiên mà đến, đều là đạo sư trong trại huấn luyện, cũng chính là đại năng Trúc Thiên Thê, thậm chí không thiếu đỉnh cao nhất, còn có học viên, cũng đạp ở không trung, nhưng vị trí của bọn hắn liền khá thấp, nào dám cùng Trúc Thiên Thê ngồi ngang hàng. Đạo hữu, ngươi nói năng lỗ mãng, cẩn thận đắc tội nhiều người. Quảng Lượng trầm giọng nói ra, mang theo một tia nộ khí. Thạch Hạo lại càng thêm cuồng ngạo, nói, nếu không phải bản tôn tu luyện vô ý, dẫn đến bị thiên địa chán ghét, không cách nào lại tiến một bước, nếu không, đối phó một cái hắc ám đế quốc còn cần các ngươi. Các ngươi có thể thử một chút, bản tọa ở cái cảnh giới nào không quét sạch cùng giai. Ai có thể chặn bản tôn 10 chiêu, bản tôn lập tức tự sát. Bang! Giống như đang cho hắn nói làm lời giải thích, một đạo thiểm điện đúng lúc xuất hiện, hướng về Thạch Hạo bổ tới. Đây là thiên nộ. Tất cả mọi người đều cảm ứng được, trong cái thiểm điện này ẩn chứa đạo tắc chí cao, có thể dễ dàng chém chết bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn lập tức thấy được một màn vô cùng ngưu bức. Thạch Hạo không nhúc nhích, mặc cho thiểm điện bổ tới, nhưng như đá chìm đáy biển, căn bản liền một cọng lông của hắn cũng không thể làm gì. Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Tất cả mọi người cả kinh xù lông, dù là đại năng đỉnh cao nhất cũng không ngoại lệ. Thiên kiếp đạt tới Trúc Thiên Thê, người chúng phải không chết cũng muốn trọng thương, mạnh đến đỉnh cao nhất, nếu không thể tránh, tuyệt đối sẽ không đi ngạnh kháng. Nhưng Thạch Hạo trực tiếp sinh chịu, lại nhẹ nhõm tiêu trừ. Đây là thực lực gì? Đây là thực lực gì? Chỉ bằng một chiêu này, Thạch Hạo liền thành công tạo nên hình tượng vô cùng cường đại của mình có bản lĩnh, người cũng đến để lôi đình đánh phát đi. Tới đi. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, bản tôn từ trước đến nay yêu thích lấy đức phục người, lời nói chỉ giống như tát nước ra ngoài, chưa từng có lúc lỡ mồm. Ai xuất thủ trước? Chúng đại năng hai mặt nhìn nhau, đều là không nói gì. Nói đùa cái gì, người này mặc dù không có xuất thủ, nhưng dễ dàng liền hóa giải một đạo lôi đình, uy lực kia đáng sợ đến cỡ nào, ai cũng coi như thanh thanh sở sở. Liền hỏi, cái nào Trúc Thiên Thê dám ra tay? Nếu là thua đâu? Không cần mặt mũi. Vấn Trần, ngươi là đại tế thiên, hãy cùng vị đạo hữu này thử một chút. Một tên đại năng đỉnh cao nhất nói ra, hắn tên Bộ Phong, sau đó hướng về phía Thạch Hạo cười một tiếng. Đạo hữu, đây chỉ là một tên bốn tế, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Thạch Hạo gật đầu, kia là tự nhiên, bản tôn là đến chỉ điểm những tiểu tử này, không phải đến giết người. Tốt, bản tôn cũng tự hạ tu vi đến bốn tế. Hắn tự phong tu vi, khí tức giảm đột ngột, đi tới bốn tế. Cái này tự nhiên lại trở nên rất chân thực, không giống như khi chống lên khí tức của Trúc Thiên Thê, dựa vào giới tử tu di thuật ngụy trang. Có thể chống đến chiêu thứ 10, coi như người thắng. Thạch Hạo hướng về Mạc Vấn Trần nói. Mạc Vấn Trần lập tức lộ ra vẻ bất mãn. Luận đến thực lực tuyệt đối, hắn đương nhiên không thể nào là đối thủ của Trúc Thiên Thê, thế nhưng đánh nhau cùng cấp, hắn sẽ sợ ai? Có thể được thu vào trại huấn luyện, không phải là bởi vì bọn hắn nắm giữ khả năng vô địch cùng giai sao? Đối mặt Thạch Hạo, hắn có sợ gì? 10 chiêu. Hừ, nhìn ta trong vòng 10 chiêu đánh bại ngươi đi. Mạc Vấn Trần khẽ quát một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo vận chuyển bản nguyên kinh, sau đó đấm ra một quyền. Bốn tế của hắn chí ít có thể tới so 8 tế, nhưng hắn lại đem lực lượng của mình bảo trì ngang bằng với Mạc Vấn Trần, cũng liền 6 tế, nhưng dùng thêm bản nguyên kinh. Thiên địa ở trước mặt ta, đều là muốn lấy bản chất xuất hiện, người công kích tính toán là cái gì? Oanh, Thạch Hạo một quyền đánh rơi, liền thấy Mạc Vấn Trần liền bị đánh bay ra ngoài. Đại tế thiên không địch lại Trúc Thiên Thê thì rất bình thường, nhưng là, đem cảnh giới ép đến một dạng, đánh nhau cùng cấp, đại tế thiên bị cường giả Trúc Thiên Thê một kích quét ngang. Vậy thì có chút không bình thường, huống chi cái đại tế thiên này vẫn là có tiếng thiên tài. Có thể tiến vào trại huấn luyện, đây là khái niệm gì? Là 100 người có tiềm lực nhất toàn tinh vũ. Nhân tài như vậy hẳn là vô địch cùng giai. Người suy nghĩ một chút, Trúc Thiên Thê trong toàn bộ tinh vũ có bao nhiêu? Mấy vạn đó là chí ít. Cho nên lấy tỷ lệ để tính, thiên tài như Mạc Vấn Trần hẳn là càng hiếm thấy hơn. Bất quá, đám người lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, Thạch Hạo vừa rồi thế nhưng là bị sét đánh, còn bình tĩnh thong dong không gì sánh được, ngay cả tránh đều không cần tránh. Kỳ thật không phải Thạch Hạo không muốn tránh, mà là căn bản tránh không được, dù sao hắn mới là đăng thánh vị. Ngưu Xoa, hắn nói mình vô địch cùng giai, thật không phải thổi phồng lên. Thạch Hạo cười một tiếng, lại nói, lại đến. Hắn chỉ Tòng An Dân, nói, bản tôn đến chỉ điểm ngươi một chút. Đều đã bị hắn chỉ vào, Tòng An Dân như thế nào dám không đứng ra. A, cường giả Trúc Thiên Thê đều đã mở miệng, ngươi cũng dễ thoái thác sao? Mặt mũi ngươi cũng quá lớn đi. Tòng An Dân đành phải đi tới, hướng về phía Thạch Hạo cung kính thi lễ một cái, xin tiền bối chỉ điểm. Thạch Hạo cầm giá đỡ, ngươi là một bước, vậy bản tôn cũng lấy thực lực một bước cùng ngươi chiến. Hắn bắt đầu tăng cao tu vi, đi tới cấp bậc một bước. Cái này như cũ tại phía dưới cảnh giới chân thực của hắn, cho nên, đồng dạng không có chút sơ hở nào. Tòng An Dân lại đi thi lễ. Sau đó bắt đầu xúc đại chiêu. Gã là vãn bối, nếu gã không xuất thủ, Thạch Hạo lại có ý tứ lấy lớn hiếp nhỏ sao? Cho nên, trong chiến đấu, gã muốn nghẹn ra dạng đại chiêu này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ gã như thế vô lại, lại không người có thể chỉ trích gã. À, Trúc Thiên Thê còn muốn cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly sao? Thật nhiều đại năng đều là tò mò, bởi vì Tòng An Dân xác thực yêu nghiệt, thiên phú tại trong trại huấn luyện đều xếp tại 5 vị trí đầu. Nói thật, đánh nhau cùng cấp, bọn họ đều là không có nắm chắc thắng qua kẻ này. Hiện tại Tòng An Dân càng là đang xúc đại chiêu, vậy một kích này tất nhiên khủng bố vô biên, bọn họ đều muốn nhượng bộ lui binh. Thạch Hạo mỉm cười, đứng chắp tay, hoàn toàn không có ý tứ xuất thủ cắt đứt. Oanh! Tòng An Dân cuối cùng là hoàn thành xúc thế, gã đẩy ra một quang cầu khổng lồ, hướng về phía Thạch Hạo nghiền ép mà đi. Gã là một bước, nhưng lấy sự yêu nghiệt của gã, chiến lực có thể đạt tới hơn 2 bước. Lại xúc lên đại chiêu, uy lực của một kích này đã là đạt đến 3 bước, thậm chí 3 bước đỉnh phong. Một kích như vậy, liền hỏi thiên hạ, cái một bước nào còn dám đón đỡ? Thế nhưng là, ngươi một cái Trúc Thiên Thê đối mặt công kích với của ta còn muốn trốn tránh, còn muốn mặt sao? Gã nhất định phải đánh mặt Thạch Hạo, làm cho đối phương tự mình rời đi, nếu không để cho Thạch Hạo tiến vào trại huấn luyện, gã khẳng định mỗi ngày phải bị làm khó dễ. Vì tiền đồ của mình, gã liều mạng. Oanh, công kích đáng sợ tập đến. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay ấn qua. Ông, tại phía dưới năm ngón tay của hắn, quang cầu lập tức tan rã, giống như căn bản không phải siêu cấp đại chiêu gì, mà là công kích bình thường không gì sánh được. Bản nguyên kinh. Một trưởng mà thôi, công kích của Tòng An Dân liền tan rã, mà trưởng thế của Thạch Hạo không dưng hiện lên. Tại ngực Tòng An Dân nhẹ nhàng nhấn một cái, bành, Tòng An Dân liền bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, Thạch Hạo nghiêm ngặt khống chế lực lượng, bằng không, một kích này liền có thể đem Tòng An Dân oanh sát. Hai trận chiến, hai thắng, sạch sẽ, gọn gàng. Hơn nữa còn là chiến cùng giai, không có một chút xíu nào dựa vào cảnh giới. Ngư bức. Thạch Hạo ngạo nghễ, hướng về phía Bộ Phong nói, đạo hữu, lại để cho học viên Tiếp Thiên Lộ tới so chiêu cùng bản tôn một chút đi. Làm sao qua? Thế hệ tuổi trẻ dưới đáy như hôm nay, kiệt xuất nhất cũng bất quá chỉ là đăng thánh vị mà thôi, ở đâu ra cấp bậc Tiếp Thiên Lộ. Bộ Phong cười ha ha, đạo hữu quả nhiên thiên phú kinh người, bản tôn đại biểu cho trại huấn luyện hoan nghênh đạo hữu, còn xin đạo hữu ngày sau không cần keo kiệt. Đem sở học tận truyền cho những hạt giống này, vì nhân tộc ta giữ lại hòa chủng. Đó là tự nhiên. Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, trong trại huấn luyện không có học viên Tiếp Thiên Lộ, mà có thể tới nơi này làm đạo sư, lại đều là Trúc Thiên Thê. Vừa vặn để Tiếp Thiên Lộ xuất hiện đứt gãy, hắn mới dám cố ý nói như vậy. Để Trúc Thiên Thê khác áp chế tu vi đánh với hắn một trận. Nói giỡn, nhìn hai trận chiến lúc trước của hắn, ai còn sẽ hoài nghi thực lực đánh nhau cùng cấp của hắn. Đánh với hắn một trận, thua vậy rất không có mặt mũi. Bọn họ cũng không phải loại tiểu bối như Tòng An Dân, mặc vấn trần này. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Bộ Phong hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, bản tôn tự xưng Chấn Thiên Tôn giả, về phần tính danh lúc đầu, ha ha, đã sớm quên mất sạch sẽ. Chấn Thiên. Tê, ngươi nha khẩu khí thật là lớn, khó trách trêu đến trời ghét, từ đây tu vi không cách nào tăng lên. Đáng đời. Chúng đại năng đều là nói ra ở trong lòng, bằng không, cái này cực có khả năng lại là một vị Đinh Lăng Phong. Có người hoài nghi đây là Thạch Hạo giả trang sao? Ha ha, đây thật là chuyện cười lớn. Người nào không biết Thạch Hạo mới vừa vặn đặt chân lên đăng thánh vị, làm sao giả mạo Trúc Thiên Thê? Người thật sự cho rằng, nhiều đại năng Trúc Thiên Thê như, vậy đều là mù lòa sao? Một cái nhìn không ra, 10 cái cũng nhìn không ra. Mà lại, còn có đỉnh cao nhất đâu. Liền như thế, Thạch Hạo thuận thuận lợi lợi xâm nhập vào trong trại huấn luyện, căn bản không người sinh nghi. Bộ huynh, nếu bản tôn vừa tiến đến liền gặp mấy người bọn Tòng An Dân. Vậy từ ngày mai trở đi, 5 người này liền giao cho bản tôn đến quản giáo đi. Thạch Hạo hướng Bộ Phong trở lệnh. Được. Bộ Phong lập tức đáp ứng. Lão dự định lấy hạn trong vòng 2 tháng, nhìn xem tình huống tiến bộ của đám người Tòng An Dân. Nếu như tiến bộ rõ ràng, lão sẽ đem càng nhiều học viên giao cho Thạch Hạo đến mang. Bằng không mà nói, lão sẽ uyển chuyển đem Thạch Hạo sa thải. Sau khi 5 người Tòng An Dân biết được quyết định này, từng cái đều là như cha mẹ chết. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái Chấn Thiên Tôn giả này hiển nhiên là lòng dạ hẹp hòi, muốn làm khó dễ với bọn họ. Thế nhưng là, bọn họ có tư cách phản đối sao? Một ngày đi qua, 5 người Tòng An Dân ỉu xìu đi tìm Thạch Hạo báo cáo. Bái kiến tiền bối. 5 người đều là cung kính hành lễ. Thạch Hạo biểu lộ nghiêm nghị, từ hôm nay trở đi, bản tôn chính là đạo sư của các ngươi. Tục ngữ nói, một ngày vi sư, cả đời vi sư, các ngươi cũng coi là nửa cái đệ tử của bản tôn, chính là qua loa với bản tôn như thế sao? Tới, quả nhiên tới. 5 người Tòng An Dân bất đắc dĩ, đành phải quỳ xuống, một lần nữa hành lễ, chúng đệ tử, xin bái kiến tiền bối. Thạch Hạo lúc này mới hài lòng, gật gật đầu, đứng lên đi. Hắn mang người đi tới sân huấn luyện, nơi này cũng đủ lớn, đầy đủ cho bọn họ phát huy. Các ngươi đều là thi triển sở học của mình, bản tôn tự sẽ chỉ điểm chỗ thiếu sót của các ngươi. Thạch Hạo nói ra, vâng, 5 người Tòng An Dân đều là gật đầu. Bọn họ từng cái thi triển, Thạch Hạo thì là thuận miệng chỉ điểm, hắn chính là có lĩnh ngộ võ đạo của Trúc Thiên Thê, hơn nữa còn có bản nguyên kinh, lại thêm ngộ tính nghịch thiên của hắn, chỉ cần thôi nhìn một chút, hắn liền có thể đưa ra ý kiến. Thậm chí, do hắn đến thi triển mà nói, uy lực còn muốn càng mạnh. Cái này khiến 5 người Tòng An Dân là chân chính đến chịu phục, ngưu, thật sự là quá ngưu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thiên tài đều là kiêu ngạo. Nhưng chỉ cần gặp được người so với bọn họ càng thêm thiên tài, hơn nữa còn không phải chỉ là một chút điểm, như vậy thiên tài cũng sẽ hạ cái đầu kiêu ngạo xuống. Bọn Tòng An Dân đã là thiên tài mạnh nhất trên đời này, nhưng Thạch Hạo mạnh hơn, mạnh đến bọn họ chịu phục đều là chuyện đương nhiên. Bất mãn, oán hận đối với Thạch Hạo dần dần biến mất, tại trong lòng của bọn họ, đã có chút đem Thạch Hạo xem như sư phụ mà đối đãi. Bất quá, ý nghĩ của bọn họ rất nhanh liền thay đổi. Đến chưa thời điểm, người của trại huấn luyện tới đưa tài nguyên tu luyện. Minh Nguyệt Quả, Thất Hồn Thảo, Tam Thất Đằng. Tất cả đều là thiên tài địa bảo, thuộc về loại sau khi ăn vào có thể lập tức tăng cao tu vi, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Ánh mắt Thạch Hạo lập tức liền trở nên lửa nóng, không đợi bọn Tòng An dân đi lấy, liền khẽ vươn tay, đem 5 cái dương đều là thu vào. Các ngươi để bản tôn quá bất mãn. Hắn lắc đầu, một bộ dáng không vui, hôm nay, tài nguyên tu luyện của các ngươi bị tịch thu, đợi ngày mai lại nhìn các ngươi có tiến bộ hay không. À, bọn người Tòng An dân đều là há miệng, thật là quá tàn nhẫn đi. Nhưng bọn họ lập tức tỉnh ngộ tới, Thạch Hạo đây là đang khích lệ bọn họ. Hoài nghi Thạch Hạo nuốt riêng. Nói đùa cái gì, Thạch Hạo đã là trúc thiên thê, cần những tài nguyên này làm gì đâu. Dù là ý nghĩ này chợt lóe lên, mấy người Tòng An dân cũng là lập tức đem đuổi ra khỏi não hải. Tại sao có thể hoài nghi? Dù là chỉ cho tới trưa mà thôi, bọn họ liền từ chỗ Thạch Hạo được lợi không ít, dù là tu vi không có một chút xíu tăng lên, nhưng chiến lực lại là tuyệt đối tăng một chút, mà nếu là có thể tiêu hóa tốt hơn những lý giải này, vậy chiến lực của bọn họ tăng lên còn muốn rõ ràng hơn. Bởi như vậy, bọn họ đương nhiên cũng không có ý kiến. Lại nói, Thạch Hạo khẳng định là sẽ thay bọn họ đem tài nguyên tu luyện bảo lưu lại, cũng sẽ không phải không cho bọn họ. Một ngày xuống tới, bọn họ vừa lòng thỏa ý, trong tiên cư, Thạch Hạo gặm ăn thiên tài địa bảo, lại không còn nghiêm nghị lúc ban ngày, hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Lưu cho ra một chút, Tử Kim thử xông lên đoạt, để cho ngươi giả mạo đạo sư, đây chính là chủ ý của gia. Ngươi nhìn, ngươi làm học viên chỉ có thể đạt được 1 phần thiên tài địa bảo, bây giờ lại là 5 phần. Nhanh, cho ra 1 phần. Bò ò. Ngư Vương cũng ở một bên gọi, 10 phần nịnh nọt. Thạch Hạo ném một chút cho Tử Kim thử, ông Nam Tình tự nhiên cũng có 1 phần. Ngư Vương cũng đừng có lãng phí, nó còn bị giới hạn huyết mạch. Tại giới hạn chế điều kiện tiên quyết không mở ra huyết mạch, cho nó nhiều thiên tài địa bảo hơn đều là lãng phí. Vừa rạng sáng hôm sau, Thạch Hạo lại bắt đầu đi chỉ điểm mấy người Tòng An dân. Cho tới trưa xuống, hắn lại đem 5 người Tòng An dân mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Nhưng câu câu đều có lý, để 5 người bọn họ không có nửa điểm chỗ trống để phản bác. Mà tự nhiên, tài nguyên tu luyện hôm nay lại bị Thạch Hạo tịch thu. 5 người Tòng An dân vẫn là không có hoài nghi, bởi vì chiến lực của bọn họ. So với hôm qua mạnh một chút xíu, chỉ cách xa một ngày, thế mà liền có thể có cảm giác tiến bộ, đây là kinh người cỡ nào. Bọn họ từng cái hưng phấn, theo Thạch Hạo chỉ điểm đang tu luyện, đang chiến đấu. Nói thật, mặc dù Thạch Hạo hố tài nguyên tu luyện của bọn họ, nhưng đối với chỉ điểm bọn họ cũng là thật, bọn họ cũng không có ăn thua thiệt quá lớn. Chỉ là mấy ngày, Thạch Hạo liền tu đến 3 bước cực hạn. Tốt, vậy thì bắt đầu đột phá. Đối với 5 người Tòng An dân, hắn thì là nói, để 5 người chính mình thể ngộ một chút. Sau 9 ngày, Thạch Hạo thành công đột phá đến 4 bước. Hắn xuất quan, tiếp tục đi chỉ điểm 5 người Tòng An dân. Tiền bối, ngươi rốt cục xuất hiện. Chúng ta cũng chờ chết ngươi. 5 người Tòng An dân đều là nói ra, 9 ngày này mặc dù không có bị Thạch Hạo giữ lại tài nguyên tu luyện, nhưng nói đến tiến bộ thực lực, bọn họ lại là không bằng trước đó. Vừa so sánh như thế, tự nhiên đó có thể thấy được Thạch Hạo chỉ điểm là chân quý cỡ nào. Thạch Hạo tiếp tục chỉ điểm bọn họ, tự nhiên lại là một trận mắng chửi, lại làm cho 5 người Tòng An dân vui vẻ chịu đựng. Đến, tài nguyên tu luyện hôm nay bọn họ đương nhiên không có khả năng đạt được. Liền như thế, nhoáng một cái, 2 tháng đã đi qua. Trại huấn luyện tiến hành một trận luận bàn. Mặc dù cách mỗi 1 năm mới có thể tiến hành đào thải chiến, nhưng thỉnh thoảng liền muốn cho các học viên áp lực để bọn họ biết, nếu như mình không hảo hảo cố gắng mà nói, đó chính là người bị đào thải. Phía dưới trận chiến này, 5 tên học viên của Thạch Hạo đều hiển lộ tài năng. Thiên phú của Tòng An dân ở trong trại huấn luyện có thể xếp tại 5 vị trí đầu, nhưng cũng chỉ là mấp mé ở vị trí thấp nhất, bị 4 người phía trước một mực áp chế, chênh lệch còn không phải là một chút điểm. Thế nhưng là, lần này Tòng An dân lại là cường thế giết tới tên thứ 4. 4 người mặc vấn trần cũng là tiến bộ rõ ràng, xếp hạng đều có tăng lên. Nếu như chỉ là 1 người xuất hiện tăng lên chiến lực, vậy hẳn là do nguyên nhân cá nhân, nhưng 5 người đều xuất hiện tăng lên rõ rệt. Đây nhất định là công của đạo sư. Thế là, thật nhiều người đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Thạch Hạo, 10 phần lửa nóng. Nếu như mình có thể bái là môn hạ của Thạch Hạo, có lẽ liền có thể đứng vững bước chân ở trong trại huấn luyện, sẽ không bị đào thải. Ngày thứ 2, Bộ Phong liền nhận được vô số thỉnh nguyện, xin mời Thạch Hạo tới làm đạo sư của bọn họ. Bộ Phong tự nhiên cũng kiến thức năng lực chỉ giáo của Thạch Hạo, lão nghĩ nghĩ, lại gọi 5 người cho Thạch Hạo. Tự nhiên không thể toàn bộ, bằng không mà nói, còn cần những người bọn họ này làm cái gì đây? Thế là, tài nguyên bị Thạch Hạo cắt xén càng ngày càng nhiều, hết lần này đến lần khác còn không có 1 người trong lòng sinh oán trách, còn tại đó mà cảm kích Thạch Hạo. Ha ha, lại 2 tháng đi qua, 1 lần luận bàn mới. 10 tên học viên dưới tay Thạch Hạo đều là thể hiện ra chiến đấu tiêu chuẩn kinh người, thực lực đều là có tiến bộ tương đương. Dạng so sánh này lại cực kỳ rõ ràng. Thạch Hạo bỗng nhiên thành minh sư trong trại huấn luyện, tất cả học viên đều muốn bái là môn hạ của hắn, dù biết hắn nghiêm ngặt không gì sánh được, huấn luyện không đạt tiêu chuẩn liền sẽ giữ lại tài nguyên tu luyện cùng ngày không cho. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Nhìn bọn Tòng An dân xem, nghe nói một tháng khó được có 3-4 ngày là có thể đạt được tài nguyên tu luyện, nhưng tiến bộ không phải rõ ràng không gì sánh được sao? Không có đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì Thạch Hạo không muốn đem mấy con dê này hao đến chết. Dù sao cũng phải lưu một điểm. Học viên dưới tay Thạch Hạo càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 20 người, chiếm 1/5 số lượng học viên của trại huấn luyện. Cái này khiến hắn có thể cắt xén tài nguyên càng ngày càng nhiều, mà lại tuyệt đối an toàn, không có người hoài nghi lên, đều cho là cử động của hắn là đang khích lệ mọi người. Thế là, Thạch Hạo rất thuận lợi đi tới 4 bước đỉnh phong, cũng nhất cử đột phá, bước lên 5 bước. Sau khi đạt tới cảnh giới này, Thạch Hạo tự tin chiến lực của hắn đã có thể so sánh với Tiếp Thiên Lộ. Cụ thể có thể địch được bao nhiêu bước, còn muốn đánh qua mới biết. Liền dạng này, thời gian nửa năm nhoáng một cái liền qua. Thạch Hạo ở trong trại huấn luyện đã có được quyền uy tuyệt đối, tại trong suy nghĩ của tất cả học viên, địa vị của hắn thậm chí đã vượt qua Bộ Phong. Ngay vào lúc này, các đại năng làm ra một cái quyết định, muốn xuất động trại huấn luyện tiến về Hắc Ám Đế Quốc, tiến hành huấn luyện thực chiến. Thực chiến, vĩnh viễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm tra đo lường. Thực lực, lúc luận bàn có lợi hại hơn nữa, tại thời điểm thực chiến mà rụt rè, đó chính là một đống phân. 100 người của trại huấn luyện cùng nhau xuất động, đi tới Địa Lao Tinh. Nơi này hiện tại là trận tuyến thứ nhất chống cự Hắc Ám Đế Quốc. Một trong, liền hơn nửa năm mà thôi, Hắc Ám Đế Quốc liền lại đặt xuống hơn 100 cái tinh thể, tốc độ khoách trương chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bất quá, bên liên minh này cũng không phải không có phản kích, các ngươi có được 5 siêu cấp đỉnh cao nhất bậc 99, vậy chúng ta tránh đi phong mang của các ngươi liền tốt. Lãnh thổ của Hắc Ám Đế Quốc ngươi càng ngày càng nhiều. Mặt cần phòng thủ tự nhiên cũng càng lúc càng lớn, chỉ là năm đại siêu cấp đỉnh cao nhất lại phòng thủ được từng nơi chiếm tới sao. Đồng dạng là cường giả trúc thiên thê xuất thủ, lực phá hoại kia đáng sợ đến mực nào. Lấy tinh hạm chuyên trở, sau đó trực tiếp phá hủy truyền tống trận trước, kể từ đó, viện binh của Hắc Ám Đế Quốc tới ít nhất cũng phải cần thời gian 7-8 ngày. Liền hỏi, một tên cường giả trúc thiên thê xuất thủ, lại chỉ cần bao lâu, liền có thể đem võ giả trên một tinh thể đồ sắt sạch sẽ. Rất nhanh, hơn nữa xuất thủ cũng không chỉ một vị trúc thiên thê. Bởi vậy, hiện tại bước chân xâm lược của Hắc Ám Đế Quốc mặc dù không thể ngăn cản, nhưng phản kích của liên minh cũng là hừng hực khí thế. Ngay tại dưới dạng hoàn cảnh lớn này, một đoàn người Thạch Hạo sau khi hơi làm điều chỉnh, liền từ Địa Lao Tinh xuất phát, hướng về Kim Liên Tinh cách bọn họ gần nhất mà đi. Có tinh hạm do tiên giới cung cấp, tại phương diện tốc độ hoàn toàn có thể so sánh với Hắc Ám Đế Quốc, bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là 7 ngày sau, tinh hạm liền lặng yên rơi vào trên Kim Liên Tinh. Chúng ta đi phá hủy cổng truyền tống. Bộ Phong nói ra, các ngươi xuất động, chỉ cần là người của Hắc Ám Đế Quốc, hết thảy liền giết chết. Vâng. Hai tên cường giả trúc thiên thê xuất phát, tiến đến phá hủy truyền tống trận. Như vậy, bọn họ liền có thể thong dong hành động, chỉ ít có 7 ngày thời gian có thể từ từ sẽ đến. 100 tên học viên thì là chia thành 5 cái tiểu đội hành động, 20 tên học viên dưới tay Thạch Hạo tự nhiên phân ra ở cùng nhau, do Tòng An dân dẫn đội, mà Thạch Hạo thì là phụ trách tọa trấn. Hắn chính là trúc thiên thê, bình thường không cần xuất thủ, chỉ cần phụ trách bảo hộ một chút học viên của hắn là được rồi. 5 chi đội ngũ chia ra hành động, tung hoành tại trên tinh thể to lớn này. Địch nhân của bọn họ là ai? Đương nhiên là Hắc Ám chiến sĩ. Hắc Ám Đế Quốc sau khi chiếm lĩnh một cái tinh thể, liền sẽ lưu lại một bộ phận Hắc Ám chiến sĩ, nhưng mục đích cũng không phải vì thủ hộ lãnh địa của bọn họ, mà là đem số người ở nơi đây thông qua truyền tống trận áp tải đi Thái Luân Tinh. Mục đích vì sao? Chỉ cần người có đầu óc đều sẽ nghĩ đến, là vì huyết tế cho cối say kia, thúc tiến nó khôi phục. Hắc Ám Đế Quốc liền không có nghĩ tới muốn thống trị những người này sao? Đây là chuyện không thể nào. Phàm là địa phương mà Hắc Ám Đế Quốc bước qua, bầu trời đều bị Hắc Ám bao phủ, căn bản không có một chút xíu ánh nắng có thể bắn rơi. Cái này khiến vạn vật không sông được, dù Hắc Ám Đế Quốc không động thủ, tất cả mọi người cũng sẽ bởi vì thiếu đồ ăn mà chết đói. Nếu có Hắc Ám Đế Quốc can thiệp, vậy đại năng xuất thủ, có thể chế tạo một mặt trời nhân tạo, nuôi sống một phương khu vực là không thành vấn đề. Nhưng Hắc Ám Đế Quốc đã tự tay sáng tạo ra Hắc Ám, sẽ còn lại đi làm ra cái mặt trời nhỏ sao? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thế lực này làm hết thảy, giống như cũng chỉ là vì khôi phục cái cối say kia. Thứ đi ra từ cấm khu tiên giới, địa phương ngay cả tiên tôn cũng đều có thể ma diệt, ai biết cối say này sẽ kinh khủng bực nào. Chứ đại năng không thể không làm ra một cái quyết định tàn nhẫn. Đó chính là do bọn họ xuất thủ, đem sinh linh ở nơi này giết chết, sau đó hủy diệt. Tuyệt không thể cho ngươi đi khôi phục cối say. Với người bị chiếm tinh thể mà nói, đây là tàn khốc không gì sánh được, nhưng tại trong mắt các đại năng, những người này nhất định phải chết, còn không bằng hy sinh càng nhiều người. Còn tốt, loại sự tình tàn nhẫn này hiện tại còn không cần người của trại huấn luyện tới làm. Mục đích chủ yếu của bọn họ chính là kiểm tra đo lường năng lực thực chiến. Mục tiêu liền đặt trên thân ở hắc ám chiến sĩ. Thạch Hạo đứng ở trên bầu trời. Bên dưới, bọn người Tòng An dân còn đang ác chiến. Mặc dù đối thủ chẳng qua là 8 cái hắc ám chiến sĩ, chiến lực càng chỉ là đại tế thiên, nhưng bọn chúng thân mang chiến giáp thập tinh, lực phòng ngự lại là cấp bậc đăng thánh vị, hơn nữa ít nhất phải là 3 bước thậm chí 4 bước. Cho dù là Tòng An dân, cũng cần oanh liên tiếp mấy trăm đòn, lúc này mới có thể tạo thành một chút xíu tổn thương đối với hắc ám chiến sĩ. Đây cơ hồ là vô giải. Thạch Hạo thì là vận chuyển bản nguyên kinh, cố gắng tìm kiếm lấy nhược điểm của những hắc ám chiến sĩ này. Nói xác thực là nhược điểm của chiến giáp thập tinh. Trên lý luận mà nói, hắn là không làm gì được chân kim thập tinh, dù sao gọi là chân kim thập tinh tự nhiên là có đạo lý của nó, thế nhưng là bộ chiến giáp này lại không phải liền thành một khối. Cho nên, nếu là lắp giáp, vậy liền khả năng sẽ có sơ hở. Bất quá, nếu có thể tùy tiện động phá mà nói, vậy sớm đã bị những trúc thiên thê kia tỉnh được, cho nên, dù là thật có sơ hở, đó cũng là bí ẩn không gì sánh được. Thạch Hạo thế nhưng là có bản nguyên kinh, truy đuổi bản nguyên của nguyên tố, tìm tòi trên bản chất, hắn so với trúc thiên thê đều là trâu hơn. Nếu như có thể nhìn thấu bản chất, vậy sơ hở, nhược điểm cái gì, tự nhiên liền sẽ bày ra. Hắn đang nhìn, mà đám người Tòng An dân ở bên dưới thì là 10 phần lo lắng. 20 người, đều là thiên tài mạnh nhất khắp thiên hạ, nhưng đánh 8 cái hắc ám chiến sĩ đều là mệt mỏi thành dạng này, gần nửa ngày, lại ngay cả một cái đều không thể xử lý, có ý tốt sao? Ngàn vạn lần không thể để cho Thạch Hạo xuất thủ, bằng không mà nói, bọn họ đều không có mặt gặp người. Đại nhân, ngài tuyệt đối không nên xuất thủ. Đúng, chúng ta nhất định có thể giải quyết. Để cho chúng ta tới. Những người này nhao nhao nói ra, từng cái giống như điên cuồng, trở nên cuồng nhiệt không gì sánh được. Thạch Hạo dung mạo ngạo nghễ, trong lòng thì là nói quỷ mới sẽ xuất thủ. Khí tức của hắn có thể ngụy trang, nhưng không có thực lực, nếu hắn cũng phải oanh ra mấy trăm chiêu mới, có thể giải quyết được một tên hắc ám chiến sĩ, đây không phải là lập tức liền bại lộ. Đến tăng thêm tốc độ, Thạch Hạo nhìn kỹ, trong lòng gật đầu. Chân kim thập tinh thật không hổ là vật liệu mạnh nhất trên đời này, dù hắn vận chuyển bản nguyên kinh để quan sát, cũng rất khó lập tức tóm được bản chất. Chiến giáp đang phát ra ánh sáng nhạt, rõ ràng rất yếu ớt, lại đủ để che giấu bản thân của nó. Thạch Hạo bây giờ đang phân tích tầng ánh sáng này, đó thật ra là từng đạo quy tắc, với cảnh giới bây giờ của Thạch Hạo mà nói, muốn đem nhìn thấu thật sự là quá khó khăn. Hắn đã nhìn hồi lâu, dần dần có đầu mối. Phải biết, nắm giữ của hắn tại trên bản nguyên kinh cũng không thấp, hơn nữa, cảnh giới của hắn đã đạt đến đăng thánh vị, khoảng cách với đỉnh cao nhất của thế giới này cũng không xa. Dần dần có được tư cách hoàn toàn nắm giữ bản nguyên kinh. Nhanh, nhanh, dần dần, Thạch Hạo đẩy ra từng tầng sương mù. Quy tắc bảo hộ chân kim thập tinh không bị xuyên thủng đã bị Thạch Hạo khám phá, cho thấy bản chất. Bất quá, khám phá là một chuyện, nhưng chân kim thập tinh là đồ vật thật sự tốt, còn là tồn tại cực kỳ kiên cố. Kiên cố, uy lực cũng là lớn nhất trên đời này. Không quan hệ, Thạch Hạo muốn thấy không phải cái này. Hắn thấy được chỗ nối tiếp của chiến giáp, chỗ sơ hở ẩn tàng rất sâu kia. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, hiện tại, những cái hắc ám chiến sĩ này ở trước mặt hắn liền hoàn toàn là đồ chơi bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ, các ngươi thật làm cho bản tôn thất vọng. Thạch Hạo mở miệng. Bọn người Tòng An dân đều là xấu hổ, không phản bác được. Sao không phải đâu? 20 người liên thủ, ngay cả 8 cái chiến lực đại tế thiên đều không thể cầm xuống. Yếu phát nổ. Bọn họ còn dám khoe khoang là thiên tài ưu tú nhất trên đời này sao? Bất quá, có người không phục. Biện Bạch nói, đại nhân, không phải thực lực của chúng ta không mạnh, mà là khôi giáp trên người những chiến sĩ này quá dày đặc, công kích của chúng ta đánh lên căn bản là không có hiệu quả. Những người khác đều là gật đầu, nếu không có như thế, chỉ là chiến lực đại tế thiên đây tính toán là cái gì đâu. Hừ, bản tôn đến dạy một chút các ngươi. Thạch Hạo dừng chân mà xuống, bản tôn chỉ dùng chiến lực đại tế thiên, các ngươi nhìn xem. Cái gì? Bọn người Tòng An dân nghe được, đều là không thể tin được. Muốn nói trúc thiên thê có thể miểu sát những hắc ám chiến sĩ này, bọn họ đương nhiên là không chút nghi ngờ, nhưng đem tu vi xuống đến đại tế thiên. Ha ha, nói đến chiến lực cùng giai, bọn họ căn bản không thua bất kỳ một cái trúc thiên thê nào, thậm chí đại năng đỉnh cao nhất. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không tin, không phục. Thạch Hạo xuất thủ, hướng về một tên hắc ám chiến sĩ đánh tới. Quả nhiên, hắn chỉ là vận dụng chiến lực đại tế thiên, thậm chí chỉ có nhị tế. Loại chiến lực này đặt ở trong trại huấn luyện, đây tuyệt đối là tồn tại hạng chót. Như vậy mà cũng được. Bành. Thạch Hạo trong nháy mắt oanh liên tiếp 13 quyền, phân đánh vào các bộ phận khác biệt của hắc ám chiến sĩ, nhưng 13 quyền này cơ hồ chính là đánh ra trong cùng một thời gian, bởi vậy chỉ là phát ra một cái tiếng vang. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện, khôi giáp trên người hắc ám chiến sĩ đúng là chia 5 xẻ 7, theo trên thân nó mà rụng xuống. Mẹ nó, bọn người Tòng An dân là cả kinh, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cái này cũng được, cái này thực sự đi. Quá ngư bức, thực sự quá ngư bức. Bọn họ có thể cam đoan, Thạch Hạo, dùng tuyệt đối là nhị tế chiến lực, mà lại cũng chỉ là ra 13 quyền mà thôi, liền đạt đến hiệu quả như vậy, để bọn họ đều là hoài nghi nhân sinh. Bọn họ, thật có thể xưng là thiên tài sao? Thạch Hạo ra lại một quyền, bành, tên kia hắc ám chiến sĩ liền không chút huyền niệm bị oanh sát. Không có chiến giáp thập tinh bảo hộ, bọn chúng liền cái rắm cũng không phải. Nhìn thấy không? Thạch Hạo từ tốn nói, giống như biểu hiện như vậy không có chút chỗ đặc biệt nào. Với Trúc Thiên Thê mà nói, đánh giết loại tồn tại này không phải là sự tình dễ dàng sao? Nhưng lại không biết, Thạch Hạo chính cưỡng ép đè nén thống khoái trong lòng. Hắn cuối cùng là thành công, nếu là đem lực lượng lại phóng đại một chút, hắn thậm chí có thể miểu sát hắc ám chiến sĩ. Các ngươi thử một chút, Thạch Hạo nói ra. Thử cọng lông. Bọn người Tòng An dân đều là đậu đen rau muống ở trong lòng. Mặc dù Thạch Hạo dễ dàng liền làm tan rã phòng ngự của hắc ám chiến sĩ, nhưng đối với bọn họ mà nói, độ khó này lại như cũ còn cao hơn trời. Hơn nữa, bọn họ cũng hoàn toàn không có từ vài quyền kia của Thạch Hạo trông ra được manh mối gì. Xin mời đại nhân dạy bảo. Đám người Tòng An dân cung kính nói. Nếu chỉ là ngăn lại hắc ám chiến sĩ mà nói, đó là sự tình dễ dàng. Uy lực của chiến giáp thập tinh liền ở trên chỗ phòng ngự, tăng phúc đối với công kích là rất nhỏ, chí ít không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, các ngươi nhìn cho kỹ, cho dù là chân kim thập tinh đúc thành khôi giáp, nhưng chỉ cần không phải là một thể, liền sẽ có sơ hở, mà các ngươi chỉ cần bắt được sơ hở ở trong đó, làm ra lực lượng thích hợp, liền có thể dẫn phát xung đột của từng cái bộ kiện trong chiến giáp, khiến cho nó sụp ra. Ách! Đám Tòng An dân hai mặt nhìn nhau, sau đó lộ ra sầu khổ. Lời này bọn họ hoàn toàn nghe hiểu được, nhưng nghe hiểu được cũng không đại biểu liền có thể làm được. Thật giống như có người cùng bọn họ nói. Công kích của cường giả Trúc Thiên Thê là có sơ hở, các ngươi chỉ cần bắt được, một dạng có thể đánh ngã Trúc Thiên Thê. Đây không phải là nói nhảm sao, thật có thể làm được sao? Hoàn toàn chuyện không thể nào. A, bọn họ muốn làm sao mới có thể nhìn thấu sơ hở trong rèn đúc của chiến giáp, từ đó lợi dụng đây? Không có cách, bọn họ mới chỉ là đại tế thiên, đăng thánh vị mà thôi, mà Thạch Hạo đâu? Cường giả Trúc Thiên Thê, nhãn lực có thể là để bọn họ so sánh sao? Nếu như bọn họ biết, Thạch Hạo kỳ thật cũng chỉ là đăng thánh vị mà nói, vậy khẳng định phải kinh sợ đến trong mắt đều rơi ra tới. Thạch Hạo tùy ý xuất thủ, bành, dưới một quyền, một tên hắc ám chiến sĩ lập tức bị oanh sát. Chiến giáp vỡ vụn, mà bản thân thì là bị oanh thành cặn bã. Giết một cái, hắn liền thu một nhóm chân kim thập tinh, cái này đều là do hắn đánh chết, chẳng lẽ còn muốn để cho người khác. Lần này, chân kim thập tinh trong tinh vũ phải rớt giá lớn a. Bởi vì chiếu theo dạng sát pháp này của Thạch Hạo, khẳng định sẽ để một nhóm lớn chân kim thập tinh chảy vào thị trường, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến giá cả của chân kim thập tinh. Thạch Hạo cũng không có tàng tư, tận khả năng hướng bọn Tòng An dân giải thích, muốn tìm kiếm sơ hở của chiến giáp thập tinh thế nào. Đúng vậy, bọn họ không cách nào trực tiếp nhìn thấu, nhưng lại có thể thông qua phương pháp nói bóng nói gió để làm đến. Thế là, 6 cái hắc ám chiến sĩ còn lại thành đối tượng huấn luyện của đám người. Bọn Tòng An dân nếm thử đủ kiểu, bỏ thẳng ra thời gian 2 ngày, rốt cục Tòng An dân đầu tiên khai khiếu, y trong nháy mắt xuất liên tục hơn 30 quyền, bành một chút, khôi giáp trên người một tên hắc ám chiến sĩ đúng là giải thể. Thành công. Chính y đều là không nghĩ tới, thẳng qua thời gian 1-2 hơi, y mới phản ứng được, sau đó hưng phấn mà kêu lên. Cái này khiến những người khác cũng là thấy nóng mắt, nếu Tòng An dân đều có thể thành công, bọn họ hẳn là cũng có thể. Thế là, nhiệt tình của đám người tăng vọt, luyện tập đến càng thêm chăm chỉ. Tòng An dân bởi vì đã thành công, liền không có lãng phí đạo cụ, ở một bên ngồi xuống, đem kinh nghiệm vừa rồi khắc ở trong óc, bắt đầu củng cố. Lúc này cũng có thể thấy được, tư chất, ngộ tính của Tòng An dân muốn ở phía trên những người khác, lại qua một ngày, vẫn không có người nào có thể là cái thứ hai làm được. 3 ngày đi qua, Tinh Hạm gia muốn tiếp dẫn đám người rời đi. Nếu ngươi không đi, cường giả hắc ám đế quốc liền muốn giết tới. Bành! Đúng lúc này, chỉ thấy là hồi vỗ một trường tại trên khôi giáp của hắc ám chiến sĩ, đúng là để chiến giáp trực tiếp giải thể. Cái gì? Thấy cảnh này, chẳng những để học viên trên tinh hạm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, chính là những cường giả Trúc Thiên Thê kia cũng không ngoại lệ, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, cái học viên này cũng quá mãnh liệt, lại có thể đem chiến giáp thập tinh đều đánh cho vỡ nát. Chiến lực như vậy, chính là Trúc Thiên Thê cũng không thể so sánh, thậm chí, đại, năng đỉnh cao nhất hẳn là cũng không cách nào làm đến a. Thế nhưng là những đại năng này tỉ mỉ nghĩ lại, trước đó La Hồi cũng không có dùng ra chiến lực vượt qua đại tế thiên, nàng ta là thế nào làm được? Tốt, về sau luyện thêm đi. Thạch Hạo xuất thủ, bành bành bành, tùy ý vài quyền, liền đem toàn bộ hắc ám chiến sĩ còn lại oanh sát, đương nhiên, tất cả chiến giáp tự nhiên nổ tung toàn bộ. Cái này lại khiến người trên tinh hạm đều là líu lưỡi, dù ngươi là Trúc Thiên Thê, khả năng đủ làm đến điểm ấy, y nguyên khiến người vô cùng chấn kinh. Đám người lên tinh hạm, những đại năng Trúc Thiên Thê kia liền nhịn không được mà hỏi. Các ngươi là thế nào làm được, cũng quá mãnh liệt a. Thạch Hạo còn chưa mở lời, bọn người Tòng An dân liền chủ động bắt đầu giải thích. Bọn họ đối với Thạch Hạo thật sự là quá kính nể, đừng nói bọn họ hiện tại chỉ là đại tế thiên, đăng thánh vị, cho dù bọn họ bước vào Trúc Thiên Thê, y nguyên sẽ đối với Thạch Hạo tất cung tất kính, coi là nửa cái sư phụ. Dạy bảo lấy được từ chỗ Thạch Hạo đối bọn họ trợ giúp thật sự là quá lớn. Người trong học viên nghe nói xong, chính là bộ phong đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên tài, thật sự là quá thiên tài. Đáng tiếc, người như vậy lọt vào thiên địa ghen ghét, thỉnh thoảng liền muốn bị lôi đình oanh kích. Hơn nữa, không cách nào cảm ứng quy tắc thiên địa, đã mất đi khả năng tiến thêm một bước. Bằng không mà nói, vị này chủ thật có thể trở thành cái Đinh Lăng Phong thứ hai. Mà tổ học viên khác càng là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bọn Tòng An dân, có thể có được dạng đạo sư này chỉ điểm, quá làm cho bọn họ đỏ mắt. Kiểm nghiệm thực chiến đương nhiên không có khả năng chỉ một lần như vậy, tinh hạm xuất phát, nhưng cũng không trở về địa lao tinh, mà là đi một viên tinh thể khác đã bị Hắc Ám Đế quốc chiếm lĩnh, vẫn là triển khai huấn luyện đồng dạng. Lần này, có càng nhiều học viên nắm giữ phương pháp mà Thạch Hạo nói tới, đánh giết Hắc Ám chiến sĩ chẳng những thành khả năng, hơn nữa hiệu suất còn đang tăng lên. Đương nhiên, bất kể là ai giết, chiến lợi phẩm, cũng chính là chiến giáp thập tinh, vậy khẳng định là sẽ về Thạch Hạo sở hữu. Đối với cái này, bọn người Tòng An dân đều là không có một chút xíu dị nghị. Không có Thạch Hạo mà nói, bọn họ còn muốn giết Hắc Ám chiến sĩ sao? Nói đùa cái gì? Thạch Hạo là chân chính đến dạy người bắt cá, dạy cho bọn họ đi giết địch như thế nào, đây mới là cực kỳ chân quý. Hơn nữa, đạo sư làm như thế, khẳng định cũng là không muốn để cho bọn họ ỷ lại vào chiến giáp thập tinh. Phải biết, bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Đến, Thạch Hạo rõ ràng là đang hố bọn họ, lại bị bọn họ tự hành não bổ, đem hành vi của hắn điểm tô cho đẹp không gì sánh được đến. Lần huấn luyện thực chiến này kéo dài 2 tháng, mà Thạch Hạo cũng biết, rất nhiều thế lực ở tiên giới đối với cái Hắc Ám Đế quốc này, cũng tương đối coi trọng, không ngừng mà phái ra cường giả tiến hành tiếp viện. Đại lượng Trúc Thiên Thê xuất hiện tại phàm giới, để số lượng cường giả cấp bậc này đạt đến mức độ kinh người. Thậm chí đều vượt qua tiếp thiên lộ. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đẳng cấp võ đạo tựa như kim tự tháp, càng là cảnh giới cao, nhân số khẳng định lại càng ít, nào có đạo lý trái lại. Nhưng tại tiên giới, Trúc Thiên Thê thật sự là nhiều lắm, thậm chí không có tư cách xưng là cường giả, mà chỉ là võ giả thôi. Đại lượng Trúc Thiên Thê đến đây tiếp viện cũng làm cho thực lực liên minh tăng vụt, rất nhanh liền đạt đến tình trạng chống lại cùng Hắc Ám Đế quốc, thậm chí theo càng nhiều cường giả xuất hiện, còn có thể tiến thêm một bước, để cán cân thắng lợi nghiêng hướng về phương liên minh. Chiến cuộc phát triển đến tình trạng như vậy, phần lớn người đều là hân hoan nhảy cẫng, cho rằng thắng lợi đều có thể, nhưng mà, người có tư cách biết về đoạn lịch sử mai một hơn 7 vạn năm trước kia, lại là hoàn toàn không cao hứng nổi. Lúc kia, liên minh cũng là như thế, tại bên dưới tiên giới trợ giúp chiếm được thượng phong, nhưng mà, vương của Hắc Ám Đế quốc xuất thủ, lại nhiều Trúc Thiên Thê thì như thế nào, căn bản không đủ cho một mình gã đánh. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì liên minh lại muốn mở trại huấn luyện, không phải là vì muốn bồi dưỡng được cái Đinh Lăng Phong thứ hai, tiến đến chống lại vương của Hắc Ám Đế quốc sao? Học viên của trại huấn luyện cũng không có trở lại, hiện tại tiếp viện do tiên giới phái tới càng ngày càng nhiều, có lẽ thật có thể đem Hắc Ám Đế quốc tiêu diệt. Bởi vì, vương của Hắc Ám Đế quốc chưa hẳn còn sống. Ngươi nhìn, đều đã đi qua lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị vương này hiện thân đi. Lại là nửa tháng trôi qua. Cường giả Trúc Thiên Thê từ tiên giới đến đây tiếp viện đã đạt đến 40.000 người. Đây là một cái số lượng vô cùng kinh khủng, bởi vì Trúc Thiên Thê ở phàm giới có thể triệu tập bất quá chỉ khoảng 10.000. Dưới tình huống như vậy, quyền nói chuyện tự nhiên là rơi vào bên tiên giới, đại lão phàm giới chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Ai bảo người ta thế lớn, hơn nữa, còn là đến giúp chính mình đây này. Cũng liền đại năng đỉnh cao nhất mới có thể siêu nhiên, bởi vì cùng lắm thì bọn họ phi thăng tiên giới. Phàm giới dù có hồng thủy ngập trời cũng không có khả năng ảnh hưởng đến bọn họ. Hiện tại, thực lực của phàm giới đã đạt đến mức mạnh nhất trong lịch sử, thế là, tất cả mọi người đều quyết định, hướng Hắc Ám Đế quốc khởi xướng phản kích quy mô lớn. Chỉ cần không đánh Thái Luân Tinh là được rồi, nơi đó có một cái cối xay, chính là đại năng đỉnh cao nhất đều có thể không chút huyền niệm bị nghiền chết, cho nên tránh đi liền tốt, đồ vật khủng bố như thế, nghĩ đến rời đi cũng là chuyện phiền phức. Liên minh xuất động 40.000 trúc thiên thê, phân ngồi trên 13 chiếc tinh hạm, hướng về Thái Lãng Tinh mà đi. Theo tin tức đáng tin, đào khách trong năm đại siêu cấp đỉnh cao nhất của Hắc Ám, đế quốc liền tọa trấn ở đây, đang nổi lên trận xâm lấn tiếp theo. Kế hoạch là như vậy, sau khi đến, bọn họ trước tiên đem truyền tống trận phá hư, giống như lúc Hắc Ám đế quốc xâm lấn đã làm kia. Sau đó, các đại năng cùng nhau tiến lên, sinh sinh đè chết tên đào khách kia. Hơn 40.000 trúc thiên thê, một người một quyền, chính là siêu cấp đỉnh cao nhất đều phải đổ. 7 ngày sau đó, bọn họ đi tới trên không của Thái Lãng Tinh. Chúng đại năng trước tiên giết xuống dưới, 10 tên đại năng lao thẳng đến truyền tống trận, còn lại thì là đang tìm nơi hạ lạc của đào khách. Tìm tới, giết gã. Oanh! 10 tên đại năng phá hư truyền tống trận dẫn đầu kiến công. Rất nhanh, trên đại địa liền xuất hiện một cái mây hình nấm, xông thẳng tới chân trời. Thạch Hạo cũng tại trên một chiếc tinh hạm, hắn không khỏi lắc đầu, chỉ là phá hủy một tòa truyền tống trận mà thôi, cần làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Người không biết còn muốn cho là bọn họ muốn đi đại chiến một trận, chém giết một tên cường giả vô thượng. Oanh! Đại chiến chân chính bộc phát, đào khách quả nhiên ở chỗ này, gã chém ra đao quang đáng sợ, hướng về phía chúng đại năng phản kích mà đi. Bậc 99, trước mắt là cực đỉnh của phàm giới, chiến lực đáng sợ đến tột đỉnh. Bất quá, chúng đại năng liên thủ tham chiến, số lượng lấy hàng ngàn, dù đao khách kia mạnh hơn thì như thế nào, vẫn là phải được cái này thì mất cái khác, lập tức liền rơi vào hạ phong. Sau khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành chất biến, cái này để ở nơi đâu đều là áp dụng được, mấy ngàn tên trúc thiên thê đồng loạt ra tay, rất nhẹ nhàng liền đem đao khách hoàn toàn áp chế, oanh sát cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lại không cần bao lâu. Nói, các ngươi đến tột cùng là từ đâu đạt được cối xay kia? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vua của các ngươi lại là thân phận gì? Người ở nơi nào? Tiên giới đại năng đều là hỏi. Đây là tư liệu mà chủ tử sau lưng bọn họ cấp thiết muốn phải biết. À, các ngươi muốn biết như vậy sao? Một thanh âm vang lên, ầm ầm nhưng chấn động toàn bộ thiên địa, lại hoàn toàn không cách nào nghe ra là từ nơi nào truyền tới. Ai? Chúng đại năng đều là mờ mịt, chính là lấy năng lực của bọn họ cũng vô pháp đoán được. Người lên tiếng này là ở nơi nào? Đào khách thì là đại hỉ, lớn tiếng nói, vương, người rốt cục đã thức tỉnh. Cái gì, đây chính là vương của Hắc Ám đế quốc. Chúng đại năng đều là kinh hãi, bởi vì tại trong ghi chép của sách cổ, vị vương này cường đại đến tột đỉnh, từng để tiên giới đều là không thể làm gì. Hiện tại, vị vương này xuất hiện lần nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vương của Hắc Ám đế quốc đang ở đâu, có thể ra đây gặp mặt một chút hay không? Một tên đại năng cất tiếng lên, hắn đại biểu cho tiên giới mà đến, hơn nữa cũng chưa nghe nói qua truyền thuyết của vị vương kia cho nên, tự nhiên sẽ không sợ, thứ dơ bẩn cũng dám làm càn trước mặt bản vương. Vị Hắc Ám chi vương kia hừ một tiếng, sau đó liền thấy một bàn tay lớn từ tinh không ló ra, hướng về phía tên đại năng kia bắt tới. Ngươi thật đúng là cuồng, tên kia đại năng cười lạnh một tiếng, đều là trúc thiên thê, liền coi như ngươi là siêu cấp đỉnh cao nhất, nhưng liền mặt đều không lộ, lại muốn đem hắn cầm xuống. Hắn lật tay vỗ một cái, cũng là một trưởng nghênh đón. Khoảng cách xa như vậy, một kích này của người sẽ có bao nhiêu uy năng? Xem ta làm sao phá ngươi. Oanh! Bàn tay lớn chụp tới, một chiêu của tên đại năng kia giống như bọ ngựa đấu xe, một chút tác dụng cũng không làm được. Cái gì? Nhãn cầu của tên đại năng kia đều muốn nhô ra bên ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Ngươi đang ở một nơi thật xa mà công kích, những vẫn còn có uy lực mạnh tới như thế. Nhưng mà, cái bàn tay lớn kia vẫn tiếp tục đi tới, oanh một phát, chỉ thấy một đoàn hào quang bắn ra, uy năng đáng sợ đến không thể nhận dạng. Tên đại năng kia lập tức bị oanh, sát, năng lượng khổng lồ trong cơ thể tạo thành một vụ nổ lớn. Thế nhưng mà, dưới sự chấn áp của bàn tay kia, vụ nổ này cũng không cách nào lan ra, chỉ có thể hủy diệt. Thật là đáng sợ, liền năng lượng cũng có thể chôn vùi. Phải biết, vật chất có thể vỡ nát, nhưng năng lượng, đây mới là bất diệt. Cái Hắc Ám chi vương này, đến cùng mạnh đến mức nào? Trong lúc nhất thời, mọi người đều thất thanh, chấn động đến cực hạn. Thạch Hạo cũng vô cùng chấn động, đây chính là lực lượng vượt qua 99 bậc sao. Phàm giới có thiên địa áp chế, không cho phép xuất hiện lực lượng tiên cấp. Cho nên, trúc thiên thê chính là cực hạn. Nhưng mà, trúc thiên thê khác nhau, chiến lực cũng khác nhau trăm bậc, thậm chí vượt qua trăm bậc. Nếu các ngươi đã chủ động đưa tới cửa chịu chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Hắc Ám chi vương lạnh lùng nói ra, xèo, một bóng người xé mở không gian, dáng người uyển chuyển, vô cùng động lòng người. Cái gì, Hắc Ám đế quốc vương, lại là một nữ tử? À, vừa rồi tại sao không có phát hiện khi nghe giọng của nàng? Ách, thanh âm này cuồn cuộn, hoàn toàn không phân biệt nam nữ. Chỉ là, vị hắc ám chi vương này cũng mặt phủ hắc sa, không có cách nào để thấy rõ chân dung. Thạch Hạo không khỏi nổi lên tính bắt quái, khi đó lão đinh đem hắc ám đế quốc đánh đến không ngẩng đầu được lên, cũng không có giết cái hắc ám chi vương này, thậm chí đại tướng cũng không có động, chẳng lẽ là thương hương tiếc ngọc sao? Nếu không, tại sao lão đinh phải lưu lại cái hậu hoạn này chứ? Đừng nói Thạch Hạo không nghĩ tới, những người khác cũng đều bất ngờ. Ở trong giới võ đạo, võ giả nữ tính vốn đã ít, mà có thể bước lên cảnh giới cao thì lại càng ít, bây giờ lại là xuất hiện một tên phàm giới mạnh nhất, ép tới các nam nhân đều không ngẩng đầu được lên, vậy làm sao có thể không để cho người ta khiếp sợ? Ngươi chính là vương của Hắc Ám Đế quốc. Không ít đại năng đều cất tiếng hỏi, vẫn một bộ tràn đầy hoài nghi. Hắc Ám nữ vương cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm đáp, cứ như vậy mà giết sạch các ngươi cũng quá lãng phí. Trong tay nàng bấm quyết, oanh, nàng xé mở không gian, sau đó đem hai tay dò xét vào, lúc nàng thu tay lại, chỉ thấy một cái cối xay khổng lồ cũng từ trong hư không bay ra. Cái gì? Món đại sát khí kia lại bị nàng đem từ Thái Luân Tinh tới. Tất cả xuất thủ, đem Hắc Ám Chi Vương oanh sát, nếu không, chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Thật nhiều đại năng đều lập tức kêu lên, lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Lập tức, từng đạo hào quang sáng lên, hướng về phía Hắc Ám Chi Vương đánh tới. Hắc Ám Chi Vương đưa tay nhấn một cái, sau đó, ba ba ba, tất cả công kích liền bị chôn vùi. Cái này, hết thảy đại năng đều chảy xuống mồ hôi lạnh, đây là thực lực kinh khủng tới bực nào mới làm được. Tiên. Đúng, chỉ có tiên mới có thể làm đến như thế, cho dù là đồng giáp tiên. Nhưng vấn đề là, ở phàm giới lại có thể phát huy ra toàn lực. T. Nói cách khác, cái Hắc Ám nữ vương này ở Trúc Thiên Thê đã đi được quá xa, thậm chí có thể đền bù khác biệt đại cảnh giới, chiến lực mạnh đến tiên cấp. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Như thế, trong cái phàm giới này, còn có ai có thể làm đối thủ của nàng? Vù vù. Nhưng mà, thứ hiện tại chúng đại năng cần lo lắng, tuyệt không phải vị này Hắc Ám nữ vương này, mà là... chiếc cối xay lớn kia. Oanh, cối xay bỗng nhiên bộc phát ra u quang, hàn khí uy nghiêm đáng sợ rung động đầy trời. Không được. Chúng đại năng đều biến sắc, bởi vì cối xay phát ra cực lớn hút lực, muốn đem bọn hắn đều là hút qua. Một khi bị hút qua, liền xong đời. Chúng đại năng liền vội vàng xoay người chạy, đối mặt Hắc Ám nữ vương, bọn hắn còn có dũng khí đánh một trận. Nhưng mà, cái cối xay thật này quá đáng sợ, giết Trúc Thiên Thê không phải theo cái, mà là một nhóm một nhóm. Nhưng mà, hiện tại cái cối xay này hiển nhiên đã hồi phục thêm một chút, dưới sự thúc giục của Hắc Ám nữ vương, phóng xuất ra lực hút kinh người. A, không. Không ngừng có đại năng hét lên, nhưng thân thể cũng là bị cối xay hút tới, bành một phát, lập tức liền bị ép bạo thành dòng máu. Hơn 4 vạn Trúc Thiên Thê lại như thế nào? Ở trước mặt cái cối xay này, bọn hắn cùng 4 vạn con dê cũng không khác nhau là mấy, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Rút lui. Mau rút lui. Các đại năng còn lai căn bản không dám xoay người đánh trả, đều là liều mạng chạy đi. Hắc Ám nữ vương cười lạnh một tiếng, nàng đưa tay nhấn một cái, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái lưới lớn, đem các đại năng bao lại trong đó. Oanh! Oanh! Oanh! Chúng đại năng lập tức liều mạng oanh kích, dù sao người nhiều, có thể oanh ra một cái lỗ hổng là được, mọi người liều mạng chạy ra. Nhưng mà, may mắn trốn ra được chỉ vẻn vẹn có một nhóm nhỏ, còn lại thì bị cối xay hút qua, nghiền thành chất dinh dưỡng. Hơn 4 vạn người giết đến, nhưng bây giờ chỉ có hơn 8.000 người trốn về. 13 chiếc tinh hạm hoạt động, chật vật mà chạy. Đao khách liền muốn truy kích, lại bị Hắc Ám nữ vương cản lại. Không cần phải phí. Thời gian với bọn này, tiếp dẫn đại trận của chúng ta đã chuẩn bị như thế nào rồi? Hắc Ám nữ vương nhẹ nhàng mà cất tiếng hỏi. Vương vĩ đại, còn kém một chút, số lượng tế phẩm không đủ. Đao khách cung kính trả lời. Vậy thì nhanh hơn chút nữa. Vâng. 7 ngày sau, 13 chiếc tinh hạm về tới địa Lao Tinh. Lúc đi, người người chiến ý dâng cao, hơn 4 vạn Trúc Thiên Thê đấy, không phải là đánh đâu thắng đó sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà chết hơn 3 vạn, không phải hơn 3 vạn dưỡng hồn, quan tự tại, mà là hơn 3 vạn đại năng Trúc Thiên Thê, đỉnh cao nhất đều thật nhiều. Đương nhiên, phần lớn đều là người từ tiên giới, phàm giới lại được bảo toàn rất nhiều, chỉ chết hơn 2.000 người, so sánh xuống. Vô luận là số lượng hay là tỷ lệ, đều muốn nhỏ đến quá nhiều. Sau trận đánh này, mỗi người đều là hoài nghi nhân sinh. Đầu tiên, là thực lực của Hắc Ám nữ vương đã đạt đến tiên cấp. Mà cối xay, cái kia lại càng khó giải. Dù là nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng một chiến dịch chết hơn 3 vạn đại năng Trúc Thiên Thê, cái này lại làm sao giấu được. Lập tức, thiên hạ chấn động, lâm vào khủng hoảng, tuyệt vọng. Sức mạnh của Hắc Ám đế quốc, đến cùng đã đạt đến mức nào? Lẽ ra, bọn hắn còn muốn ngựa nhớ chuồng phàm giới làm gì chứ, dù là thống nhất thế giới này, nhưng Trúc Thiên Thê cũng chỉ có tuổi thọ 5.000 tuổi, nhưng so với tiên nhân thì lại khác. Ngươi có thể sống ra mấy đời? Mạnh như Đinh Lăng Phong, cũng chỉ có 9 đời. Hơn nữa, vô địch phàm giới lại như thế nào? Đỉnh phong tại tiên giới. Tất cả mọi người đều không hiểu, nhưng ai lại có thể đến hỏi người của Hắc Ám Đế Quốc, các ngươi đang muốn làm gì? Mà bây giờ một là dựa vào tiên giới tiếp tục chuyển máu, đưa tới càng nhiều cường giả. Thứ hai, phàm giới tự mình chuẩn bị, bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài, có lẽ ngăn cơn sóng dữ. Có nữ vương xuất thủ, Thạch Hạo lại hiểu rõ thêm chiến lực của Đinh Lăng Phong. Lúc trước lão Đinh lấy sức một mình trấn áp Hắc Ám Đế Quốc, cái này cần mạnh đến cái tình trạng gì? Hắn không khỏi sụp sôi chiến ý, vô cùng muốn bước vào Trúc Thiên Thê, cùng Đao Khách, tóc dài. Nữ vương đánh một trận, rốt cục có đối thủ. Trở lại trại huấn luyện, tất cả mọi người càng thêm khắc khổ tu luyện. Tương lai đều đang ở trên người bọn hắn. Hắc Ám Đế Quốc lại phát động xâm lược, trong thời gian ngắn, lại có thêm 100 cái tinh thể bị chiếm. Hiệu suất có thể cao như vậy là bởi vì Hắc Ám Nữ Vương đã ra tay rồi. Tốc độ của nàng so tinh hạm còn nhanh hơn, nhảy vọt hai cái tinh thể cũng chỉ mất một ngày. Sau đó, nàng tiện tay liền thành lập truyền tống trận, gót sắt của Hắc Ám Đại Quân liền mãnh liệt mà tới. Hắc Ám lướt qua, không có một ngọn cỏ. Theo một tên Trúc Thiên Thê trốn được nói, Hắc Ám Đế Quốc đem tất cả sinh linh trên tinh thể đi, về phần muốn làm gì thì hắn cũng không biết. Tất cả mọi người lập tức suy đoán, đây là vì hồi phục chiếc cối say kia. Nhưng Thạch Hạo cũng không cho rằng như vậy, bởi vì cái cối say kia đã hồi phục rất nhiều, hơn nữa, Hắc Ám Nữ Vương có thể đem cối say tùy thời triệu hoán ra, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Đem một cái tinh thể xua đuổi đến một cái tinh thể khác, đây là công trình vĩ đại rừng nào. Cho nên, Hắc Ám Đế Quốc ngay từ đầu là đang thức tỉnh cối say, nhưng bây giờ có phải đang làm cái gì khác hay không? T. Thạch Hạo khiếp sợ, chẳng lẽ trong tay Hắc Ám Đế Quốc còn có một vật khác của cấm khu? Hắn cùng Tử Kim Chuột nói chuyện, cái con chuột này cũng mười phần khiếp sợ, nhưng đánh chết nó cũng không đi Thái Luân Tinh. Nữ nhân kia có chiến lực tuyệt đối vượt qua trăm bậc, gặp phải loại tồn tại này, ra cũng chỉ có một con đường chết. Tử Kim Chuột nói ra, phòng ngự của nó ở phàm giới luôn luôn là vô địch, lấy tiên long tâm huyết ôn dưỡng, tự nhiên thuộc về cấp bậc biến thái, nhưng có thể vượt qua trăm bậc lực lượng. Cái kia vốn là không nên thuộc về phàm giới, nhưng bởi vì người ta còn là Trúc Thiên Thê, cho nên lại không tính là phá hủy quy tắc phàm giới. Biến thành vô địch. Hơn nữa, ngươi cũng không cần coi tiên cư là vô địch. Nó thận trọng nói ra, vượt qua trăm bậc tồn tại, rất có thể sẽ tìm được tiên cư, dù là không thể hủy tiên cư, nhưng đem nó giam cầm lại, ngươi phải làm sao bây giờ? Tại phàm giới, không thể vận dụng lực lượng vượt qua Trúc Thiên Thê, tiên nhân cũng như thế, tiên khí cũng giống như thế. Tiên cư tại tiên giới có khả năng đối kháng tiên nhân, nhưng ở phàm giới, nó cũng chỉ có thể phát huy ra uy năng đến Trúc Thiên Thê, có thể xông phá trăm bậc sao? Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Ra cho ngươi một cái lời khuyên, trước khi bước vào Trúc Thiên Thê, cách cái đàn bà kia càng xa càng tốt. Tử Kim thử cuối cùng tổng kết mà nói. Ừm. Ông Nam Tình gật đầu, hiếm khi thấy nàng có cùng ý kiến với Tử Kim thử. Nàng có chút sợ vị Hắc Ám Nữ Vương kia coi trọng Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, trong lòng ta cũng biết rõ. Biết rõ mới có quỷ. Tử Kim thử thì thào một tiếng, ra hỏa này, vừa mới còn nghĩ lại đi Thái Luân Tinh thăm dò tình huống. Hiện tại thế mà nói với nó biết rõ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tạm thời, Thạch Hạo không có vọng động, bởi vì hắn muốn ở trong trại huấn luyện để được cung cấp tài nguyên. Phải biết, hiện trong tay hắn còn có 20 người học viên đấy. Điểm này cũng không quá phận. Bởi vì qua nửa năm nữa, Tân Chiêu liền sẽ đình chỉ, sau đó bắt đầu đào thải. Lại một năm, liền nhất định có một nửa người bị đuổi ra khỏi cửa. Cho nên, Thạch Hạo dùng biện pháp như vậy, cũng có thể khích lệ mọi người. Có đúng hay không? Không có người nào có ý kiến với cách làm của Thạch Hạo, chỉ là kích thích lên lòng háo thắng của mọi người, nhất định phải làm thu được phần tài nguyên kia mỗi người đều đang liều mạng, còn có Thạch Hạo chỉ điểm, chiến lực của mọi người đều là hư mà vọt lên. Lại 2 tháng đi qua, kết quả luận bàn để hết thảy đại năng trong trại huấn luyện khiếp sợ. 20 người kia của Thạch Hạo thế mà đều tiến vào 50 người đứng đầu. Nói cách khác, nếu như bây giờ liền tiến hành đào thải chiến, vậy học viên của Thạch Hạo đều đến 100%. Đây là một con số kinh người cỡ nào? Bởi vậy, lại có thật nhiều học viên xin, muốn đi theo Thạch Hạo tu luyện. Thế nhưng mà, toàn bộ để Thạch Hạo mang, cái đại lão khác lại đem mặt mũi để nơi nào. Thế là, các đại lão đi qua thương lượng, quyết định mời Thạch Hạo mỗi 10 ngày rút ra thời gian một ngày, tiến hành giảng bài cho tất cả học sinh. Cái này khiến đám người từ an dân đều phi thường bất mãn, rõ ràng Thạch Hạo là đạo sư của bọn hắn, dựa vào cái gì muốn cùng chia sẻ với người khác. Lúc đầu chỉ có bọn hắn, hiện tại đã đến 20 cái, bây giờ còn muốn bọn hắn hy sinh. Nhưng học viên lại làm sao dao động được quyết định các đại lão chứ? Quyết định như vậy đi. Thạch Hạo cũng không nói gì, dù sao hắn cũng không có ảnh hưởng gì. 2 tháng trôi qua, dưới vô số thiên tài địa bảo cung cấp, hắn cách 5 tầng đỉnh phong cũng không xa. Nhiều lắm là lại một tháng, hắn liền có thể nếm thử đột phá 6 tầng. Quả nhiên, một tháng sau, Thạch Hạo thuận lợi đạt đến 5 tầng đỉnh phong. Hắn để các học viên 10 ngày nghỉ, chuẩn bị tìm một chỗ đi đột phá. Sau khi nhận được tin tức này, chúng học viên đều không bỏ. 10 ngày đấy, mỗi ngày được Thạch Hạo chỉ điểm đều để bọn hắn có chút tiến bộ, thu hoạch thực sự quá lớn, hiện tại Thạch Hạo lại muốn rời khỏi 10 ngày. Lão sư, có phải người muốn làm chuyện gì, để các đệ tử thay ngươi đi làm là được? Đúng, giao cho chúng ta là được rồi. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Chúng học viên đều vô cùng nhiệt tình, bọn hắn ít nhất cũng là đại tế thiên, mà cho dù là bọn họ không giải quyết được, phía sau cũng có một cái thế lực 10 sao đấy, cùng lắm thì mặt dày mày dạn nhờ người giúp nha. Thạch Hạo không khỏi mắt trợn trắng, mẹ nó, ta muốn đi đột phá, chuyện này còn có thể nhờ người khác đi làm hộ sao? Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đáp ứng, hắn phiêu nhiên mà đi, nhưng thật ra là tiến vào tiên cư, sau đó bắt đầu đột phá. Hắn đã vô cùng thuần thục, phá nát thánh vị, sau đó lại đúc lại. Hắn nắm giữ quá nhiều quy tắc, bởi vậy, đúc lại thánh vị dĩ nhiên là việc rất nhỏ. 9 ngày sau, hắn liền hoàn thành. 6 tầng trèo lên thánh vị, sơ kỳ. Thạch Hạo lộ ra một nụ cười, cứ theo đà này, chỉ cần chừng 1 năm, hắn liền có thể thử xung kích 10 tầng, mà lấy 10 tầng bước tiếp thiên lộ, chiến lực của hắn cách trúc thiên thê sẽ còn xa sao. Cái tiềm long, đã nhanh có thể nhất phi trùng thiên. Quê nhà trúc gia, song hoa tôn giả, hòa tàm tôn giả. Vân vân, các ngươi tốt nhất đừng bị Hắc Ám Đế quốc giết chết đấy, đầu các ngươi phải chờ ta đến hái. Hắn về tới trại huấn luyện, hết thảy vẫn như cũ, hắn tiếp tục hướng dẫn học viên của hắn, hoàn thành chức trách của một cái đạo sư. Trại huấn luyện không tiếp tục đi tiền tuyến, nhưng vẫn có các tin tức được truyền về, tiên giới lại phái ra cường giả tới trợ giúp, lần này còn kinh động đến Ngọc Tiên, ban cho cường đại sát khí, cần thật nhiều vị trúc thiên thê cùng một chỗ thao túng, thành công đem các loại siêu cấp đỉnh cao nhất 99 bậc như đao khách. Nữ tử tóc dài cản lại, thậm chí còn có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với bọn hắn. Ngọc Tiên nha, ở tiên giới đều có thể gọi đại năng, tự nhiên ngưu bức. Nếu không phải có thiên địa phàm giới áp chế, tùy tiện bỏ một tên Ngọc Tiên xuất thủ, đều có thể đem Hắc Ám Đế quốc xóa đi. Nhưng bây giờ, chính là nắm giữ đại sát khí, nhưng liên minh vẫn 10 phần bị động. Bởi vì Hắc Ám Đế quốc có nữ vương cùng cối xoay. Một người một vật này thật sự là quá kinh khủng. Đại sát khí lại như thế nào? Đối mặt Hắc Ám Nữ Vương cũng không có tác dụng quá lớn. Về phần cối xay, bây giờ còn chưa có đánh với pháp khí của Ngọc Tiên, cho nên cũng không biết được kết quả. Nhưng cối xay đến từ cấm địa. Cấm địa là chỗ nào? Tiên tôn đi vào, cũng có khả năng bị giết chết. Chỉ là, gần đây Hắc Ám Đế quốc giống, như không vội mà khoách trương lãnh thổ, chỉ trông coi mấy trăm viên tinh thể đã được đánh chiếm, không có dự định tiếp tục đi xâm chiếm, cũng làm cho toàn bộ thiên hạ nhẹ nhàng thở ra. Những nơi bọn hắn đi qua, đều mang tới hắc ám cùng tử vong, ai có thể không sợ. Thấm thoát, Thạch Hạo đã ở trại huấn luyện dạy học 1 năm rồi, mà đào thải cũng đã bắt đầu, mỗi người đều càng thêm khắc khổ, liều mạng huấn luyện. Cho dù nếu bây giờ bọn họ rời đi, phóng tới tinh vũ đều là ngư bức đứng đầu, nhưng nếu là bị đào thải, nói rõ bọn hắn vẫn không phải 50 người mạnh nhất, đây là sự kiêu ngạo, cho nên bọn họ không thể nào chấp nhận được. Cho nên, bọn hắn một cái so một cái cố gắng, dưới mãnh liệt vinh dự, đều là kích phát ra 100% tiềm lực. Thậm chí phát huy tới mức vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo thì không quan trọng, hắn lặng yên đạt đến 6 tầng đỉnh phong, sau đó tùy tiện tìm lý do rời đi, muốn đột phá lại trở về. Sau mấy lần, mọi người cũng đã quen hắn cách mỗi mấy tháng liền muốn rời khỏi chừng 10 ngày, nhưng lại không biết, Thạch Hạo đã trải qua lặng yên đạt đến 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng trèo lên thánh vị. Lúc trại huấn luyện bắt đầu đào thải chiến, Thạch Hạo cũng tới 9 tầng đỉnh phong. Chỉ là, 10 tầng quá khó để đột phá. Dù là Thạch Hạo cũng quyết định làm chậm lại một chút, tích xúc đủ quy tắc, sau đó lại đột phá. Bộ phong chủ trì, hắn trước tiên hướng chúng học viên biểu đạt tiếc nuối, bởi vì sau lần đào thải này, liền sẽ có 50 học viên rời đi. Sau đó, hắn lại chuyển hướng, biểu thị những người còn lại phải thay thế những người bị đào thải mà cố gắng, sớm ngày bước vào đỉnh cao nhất, thậm chí xung kích 100 bậc. Mở. Hắn đang muốn tuyên bố đào thải bắt đầu, lại là nao nao. Những người khác phản ứng liền muốn chậm một chút. Nhưng rất nhanh cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Vù vù, không gian bị xé mở, chỉ thấy một đám người đi ra. Không nhiều, liền 11 cái, trong đó một tên là lão giả tóc trắng, còn lại 10 người thì đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, nhưng vẫn là nam 7 cái, nữ 3 cái. Ba tên nữ tử đều 10 phần động lòng người, dáng người cao gầy, dung nhan tú lệ, tản ra khí tức tôn quý, tựa như tiên tử. Các ngươi là ai? Bộ phong lập tức hỏi. Nhưng ánh mắt lại là dừng ở trên người lão giả tóc trắng kia, đối phương rất mạnh, quả thực chính là sâu không lường được. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, lão nô họ Thường, danh liền không nói. Lần này là lão nô hộ tống mấy vị tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, chủ nhân nhà ta nói, để tiểu thiếu gia cùng các tiểu thư ở chỗ này học tập, sau này đi giết địch. Lão nô, chủ nhân, nghe hắn nói xong, bộ phong các loại đều là lộ ra vẻ chấn kinh. Lão giả này thực lực sâu không lường được, thế mà chỉ là một cái nô tài. Lại nhìn 10 tên người trẻ tuổi kia, đều là đem hai chữ ngạo mạn viết trên mặt, một bộ vô cùng coi nhẹ, chính là bộ phong lại như thế nào, bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Cái này để người ta rất khó chịu, nhưng bộ phong vẫn đè ép bất mãn mà cất hỏi. Xin hỏi các hạ, người là đến từ tiên giới sao? Thường họ lão giả mỉm cười. Không sai, chủ nhân của lão nô, được xưng là Thái Bạch chân nhân. Mấy cái này, đều là mấy vị đệ tử hậu nhân của trưởng lão trong Thái Bạch giáo. Mỗi một cái đều là quá yêu kiều. Cho nên chủ nhân nói, để cho bọn họ tới học hỏi kinh nghiệm. Còn xin mấy vị không nên khách khí, nên huấn luyện liền huấn luyện, nên mắng liền mắng. Người chờ một chút, chúng ta còn không có nói muốn thu người. Ngươi làm sao lại tự quyết rồi? Chỉ là Thái Bạch chân nhân. Ngọc Tiên có thể xưng chân nhân, người này lại là truyền nhân Ngọc Tiên, khó trách mỗi người đều là mắt cao hơn đầu, không ai bì nổi. Lão giả họ Thường kia mặc dù đem tư thái bày rất thấp, nhưng thực lực tuyệt đối siêu phàm, chính là 10 tên nam nữ trẻ tuổi cũng tôn kính hắn, không có một cái nào phát ra âm thanh, chỉ là dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn đám người từ an dân. Bộ Phong nhướng mày, Thường tiên nhân, ngài là tiền bối tiên giới, lại là thay Ngọc Tiên mà đến. Theo lý thuyết, bản tôn hẳn là cho ngươi một cái mặt mũi. Chỉ là, theo quy củ, ngày hôm nay bản doanh muốn tiến hành đào thải chiến, sẽ có 50 người rời đi, ngài thoáng cái lại nhét vào đến 10 người, vậy mang ý nghĩa là bản doanh sẽ mất thêm 10 người, như vậy sẽ không công bằng. Lần này, lão giả họ Thường vẫn không nói gì, một người thanh niên đã cười nhạo lên. Chê cười, tất cả chúng ta đều là nhân tài của Thái Bạch giáo, mà nhân tài tiên giới phóng tới phàm giới, lại mang ý nghĩa gì? Lão cẩu, người có hiểu không? Làm càn. Bộ Phong giận dữ, vất tay liền hướng về phía người trẻ tuổi kia quất tới. Đỉnh cao nhất không thể nhục. Cho dù là tiên giới người cũng không thể, bởi vì tại phàm giới, đỉnh cao nhất liền đại biểu cho chiến lực mạnh nhất, dù ngươi là Ngọc Tiên hạ giới, cái kia cũng chỉ có thể coi như là đỉnh cao nhất, chẳng qua là càng cường đại hơn đỉnh cao nhất mà thôi. Có thể nói, dù là Thái Bạch, chân nhân hạ phàm, Bộ Phong cũng không cần sợ sệt, đánh không lại còn có thể chạy nha, đều là đỉnh cao nhất, ngươi cũng không có khả năng giết được ta. Cho nên, người trẻ tuổi kia đã dám làm càn, Bộ Phong đương nhiên cũng không cần cố kỵ, trực tiếp xuất thủ đánh mặt đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3. Bộ Phong đánh tới, nhưng còn không có đụng tới người trẻ tuổi kia, liền bị một cánh tay khác bắt tới. Lão giả họ Thường kia ra tay rồi. Hắn ha ha cười, các hạ bớt giận, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, lại lanh mồm lanh miệng, cần gì phải so đo. Người trẻ tuổi kia nói như thế, tương đương với đồng giáp tiên đang nhục nhã Ngọc Tiên. Người nói cái nào Ngọc Tiên sẽ không động tay. Bộ Phong uy nghiêm nhìn lấy lão giả họ Thường, vì tôn nghiêm của mình, hắn không tiếc một trận chiến. Thạch thiếu gia, còn không tranh thủ thời gian hướng bộ đại nhân nhận lỗi. Lão giả họ Thường thì hướng về người thiếu niên lúc nãy cất tiếng quát. Người trẻ tuổi kia tên là Thạch Lỗi, vẻ mặt của hắn tràn đầy vẻ ngạo mạn, nhưng nhìn thấy lão giả một mặt kiên trì, đành phải bất đắc dĩ cất tiếng nói, thật xin lỗi. Cái xin lỗi này cũng quá qua loa, nhưng mà, cân nhắc đến đối phương là người tiên giới. Hơn nữa hiện tại lại là lúc cần tiên giới giúp sức, cho nên, Bộ Phong cũng nặn nặn cái mũi, coi như là đem việc này bỏ qua. Nhưng mà, 9 tên còn lại liền lộ ra vẻ tức giận. Chỉ là Trúc Thiên Thê, thế mà cũng dám ở trước mặt bọn hắn sĩ diện. Phải biết, dù là đồng giáp tiên cũng phải chia là 1 đến 9 sao, mà 1 sao 1 đài, chiến lực chênh lệch cũng rất lớn. Từ đồng giáp tiên đến ngân linh tiên, lại đến kim nguyên tiên, cuối cùng mới là Ngọc Tiên. Cho nên nói, Trúc Thiên Thê cùng Ngọc Tiên chênh lệch nhiều ít. Người cái lão đầu phàm giới này cũng quá xú thí. Ha ha, hiện tại có thể để 10 vị thiếu gia cùng tiểu thư này tiến vào trại huấn luyện sao? Họ Thường lão giả nhìn về phía Bộ Phong. Ngươi xem, ta đã cho mặt mũi ngươi, hiện tại hẳn là có qua có lại. Bộ Phong có thể không đáp ứng sao? Thạch Lỗi nói năng lỗ mãng, cũng chỉ là chịu không đau không răn dạy, liền nói xin lỗi đều là qua loa, còn muốn cho hắn đáp ứng đem 10 người này thu nhập trại huấn luyện. Các ngươi ra mặt này thật là đủ dày. Nhưng mà, ngang nhiên cùng tiên giới vạch mặt cũng không được, hiện tại có thể đối kháng Hắc Ám Đế Quốc, còn không phải là dựa vào những tên Ngọc Tiên kia cung cấp đại sát khí sao? Một khi đem những đại sát khí này thu về, vậy phải làm sao bây giờ? Cứ làm như thế này. Một tên Trúc Thiên Thê xông tới, lấy linh hồn truyền âm nói mấy câu. Bộ Phong gật đầu, quy tắc không thể phá, nể tình bọn hắn là môn hạ của Thái Bạch chân nhân, vậy bản tôn có thể mở cửa sau, cho phép bọn hắn cùng tranh đoạt 50 cái danh ngạch kia. Cái gì, bọn hắn đồng ý hạ phàm, gia nhập cái trại huấn luyện này, đã là cho người mặt mũi, thế mà còn muốn bọn hắn đi tranh đoạt. Nói đùa cái gì chứ? Cái này rất giống như ăn mày, cho bọn hắn một cái bánh bao để bọn hắn đi tranh, chẳng phải là thiên đại nhục nhã. Họ Thường lão giả lại cười một tiếng, tốt. Nghe hắn nói như vậy, mặc dù 10 người Thạch Lỗi bất mãn, cũng không có chỗ phát tác. Chỉ là, bọn hắn đã hạ quyết tâm, chờ sau khi khai chiến, bọn hắn liền sẽ toàn lực ứng phó, đả thương thậm chí đánh chết đối thủ. Bọn hắn hết sức bất mãn, mà trại huấn luyện cũng như thế. Nguyên bản 100 người tranh 50 cái vị trí, nhưng bây giờ lại là 110 người tranh 50 cái vị trí, độ khó lại tăng lên. Cũng bởi vì bọn hắn là người của tiên giới, cho nên mở cái miệng này, chính là Bộ Phong đều muốn nể tình. Cái này có thể để bọn hắn chịu phục sao? Thế là, song phương đều kìm nén lửa giận. Căn cứ vào chiến tích trước đó, tạm đem mọi người tiến hành phân chia bài danh. Bộ Phong nói ra, 10 vị tiểu bằng hữu này liền xếp ở nhóm cuối cùng. Hiện tại, 50 người xếp trước đều có thể hướng 50 tên phía sau khởi xướng khiêu chiến. Mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến, mà sau mỗi lần chiến đấu, có thể đạt được nửa canh giờ nghỉ ngơi. 3 ngày sau, 50 người đứng đầu tấn cấp, những người khác thì sẽ bị đào thải. Đều rõ ràng, thấy mọi người đều không nói lời nào, Bộ Phong liền phất phất tay, để đám người từ an dân dựa theo bài danh mà đứng. Lúc đến người thứ 50, trên mặt đất quẹt cho một phát tuyến, đem người của hai bên ngăn cách, phân biệt rõ ràng. Bắt đầu đi. Có nhiều đại năng tọa chấn như vậy, vô luận là chiến đấu kịch liệt như thế nào, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Khiêu chiến có thể đồng thời tiến hành thật nhiều tràng, dù sao cũng hoàn toàn trong tầm tay. Trong 10 người từ tiên giới, lập tức có một người đứng ra. Lại không phải Thạch Lỗi, mà là một tên nam tử mặc thanh y, hắn nhắm thẳng vào Triệu Thiết Phong xếp vị thứ 10, ngươi, ra đây đánh với ta một trận. Quá phách lối. Cái này khiến tất cả mọi người đều giận dữ, nhưng giới hạn ở quy tắc, hiện tại cũng chỉ có Triệu Thiết Phong có thể ứng chiến. Đương nhiên, hắn cũng có thể cự tuyệt, nhưng bài danh liền muốn trực tiếp ngã xuống hơn 100 đi. Cho nên, Triệu Thiết Phong đương nhiên sẽ không sợ, sải bước đi ra tới. Song phương đều ép đến Đại Tế Thiên. Bộ Phong nói ra. Đây là quy tắc, tất cả mọi người không quản là cái tu vi gì, đều phải ép đến Đại Tế Thiên, hết khả năng bảo đảm tính công bằng trong chiến đấu. Trong chiến đấu, không được sử dụng bất luận cái linh khí gì, muốn dùng binh khí, bốn phía cũng đã chuẩn bị xong, cũng là vì tính công bằng nếu không, ngươi cầm một cái linh khí lợi hại, thắng lại coi như là thực lực của ngươi sao. Chiến đấu lập tức bộc phát, mà Thạch Hạo chỉ nhìn mấy lần, ở trong đã âm thầm lắc đầu. Triệu Thiết Phong không phải là đối thủ. Triệu Thiết Phong vô luận là thực lực hay là thiên phú. Đều là cường đại đến kinh người, cơ hồ đứng ở thế hệ đỉnh phong. Nhưng vấn đề là, đối thủ của hắn đến từ tiên giới, thậm chí là môn hạ của Ngọc Tiên. Thạch Hạo thì là thấy được nhiều thứ hơn. Tên kia chưa chắc là ưu tú hơn Triệu Thiết Phong, nhưng uy lực của chiêu thức lại mạnh hơn một đoạn. Đây là vì cái gì? Quy tắc tiên giới. Tiên giới có quy tắc viên mãn, cho nên, nếu có hai người hoàn toàn giống nhau, một cái ở tiên giới tu luyện, một cái ở phàm giới. Nhưng cuối cùng, khẳng định là tên tu luyện ở tiên giới kia mạnh hơn. Quy tắc càng thêm hoàn thiện, vậy chiến lực tự nhiên mạnh hơn. Võ giả từ Đại Tế Thiên bắt đầu, phần lớn chiến lực đều ăn trên quy tắc không giống, chiến lực tự nhiên chênh lệch liền lớn. Cho nên, không thể nói Triệu Thiết Phong không bằng tên tiên giới kia, mà là do hoàn cảnh quyết định. Nhưng mà, lên chiến trường, ai sẽ nói với ngươi mấy thứ này? Chiến không được mấy trăm chiêu, Triệu Thiết Phong liền bị đánh bại, mà tên tiên giới kia thì thống hạ sát thủ. Đem một cánh tay của Triệu Thiết Phong phế đi. Cái này khiến tất cả mọi người đều giận dữ, cái hạ thủ này cũng quá hung ác đi. Bộ Phong cũng trở nên âm trầm, nhưng ngại lão đầu họ Thường đang ở bên cạnh, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là hừ một tiếng. Ta gọi Vũ Biến. Lại một người từ tiên giới cất tiếng, ta là người yếu nhất trong bọn hắn, cho nên chỉ khiêu chiến tên thứ 10, bởi vì không thể đoạt vị trí của các vị sư huynh sư tỷ, cũng không phải là ta đánh không lại tên thứ nhất của các người. Nghe nói như thế, mọi người tự nhiên càng thêm tức giận. Ngươi cũng quá khoa trương. Nhưng mà, đào thải chiến đã có quy tắc, cho nên mọi người lại không thể phản kích. Vũ Biến mặc dù thay thế thành thứ 10, nhưng bởi vì vừa mới chiến đấu một hồi, có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Mà sau đó, những người của tiên giới cũng nhao nhao hạ tràng, khiêu chiến với 10 người có bài danh đầu tiên. Mà trong 10 người này, chỉ có một cái được Thạch Hạo dạy học, chính là Từ An Dân. Lúc trước hắn là thứ 5. Hiện tại đã trở thành thứ 2, hơn nữa, lần này là trực tiếp đào thải chiến, cho nên, Từ An Dân tự tin hắn đã có tư cách khiêu chiến vị trí đệ nhất. Đối thủ của hắn là một nữ tử, tên là Ân Đan Thu. Nữ tử này rất mạnh, vừa bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong, nhưng mà, Từ An Dân cũng không phải là không có sức hoàn thủ, ngoan cường mà chống lại. Thế nhưng mà, 9 trận còn lại cũng không có gì khác, đều là người của tiên giới chiếm thượng phong. Đây chính là chênh lệch, không thể không phục. Mọi người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể đè ép. Võ đạo lấy cái gì để đi lên? Thực lực. Cho nên, tài nghệ không bằng người, lại có thể nói cái gì? Thạch Hạo thì nhìn Từ An Dân, lộ ra vẻ chờ mong. Hắn hướng dẫn Từ An Dân tu luyện cũng đã gần 2 năm, mặc dù cũng không có dạy đối phương bất kỳ công pháp hoặc là chiến kỹ nào, mà là truyền giải ý nghĩ của mình. Trên thực tế, đây mới là thứ chân quý nhất, bởi vì đây là Thạch Hạo kết hợp với bản nguyên kinh cho ra chỉ điểm. Bản nguyên kinh là tồn tại gì? Vượt qua hết thảy công pháp của phàm giới, võ kỹ, thậm chí quy tắc, nhắm thẳng vào bản chất, chính là tiên vương đều sẽ có hứng thú. Không, thậm chí tiên tôn đều sẽ muốn tham khảo một chút. Cho nên, dù là Từ An Dân chỉ là được một chút xíu ra lông, cũng đủ làm cho hắn hưởng thụ cả đời. Coi như là hồi báo Thạch Hạo cắt xén tài nguyên tu luyện của bọn hắn. Từ An Dân có thể kháng trụ được đợt tấn công đầu tiên của Ân Đan Thu, mà không thất bại, như vậy, hắn có thể đứng vững bước chân, phân tích sơ hở của đối thủ, từ từ hòa nhau, thậm chí chiếm được thượng phong. Sẽ xuất hiện kết quả như vậy sao? Chiến mấy trăm chiêu, 8 cuộc chiến khác đã có kết quả. Tiên giới toàn thắng. Mọi người vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, đúng là tiên giới quá mạnh, quy tắc viên mãn, tuy có cùng thiên phú, nhưng thực lực lại khác nhau. Chỉ còn một trận chiến chưa kết thúc Từ An Dân giao đấu Ân Đan Thu. Ngay từ đầu, Từ An Dân xác thực rơi vào hạ phong, nhưng mà, hiện tại hắn đã đem cục diện vặn trở về. Đúng vậy, ngay từ đầu hắn chưa từng có lĩnh giáo qua quy tắc của tiên giới, đánh nhau tự nhiên sẽ ăn thiệt thòi, nhưng, được Thạch Hạo dạy dỗ 2 năm, năng lực phản ứng của hắn cũng không phải đơn giản, ngoan cường mà phòng thủ xuống dưới. Lại tiếp sau đó, hắn liền để thắng lợi hướng về phía của mình. Một bước một cái dấu chân, hiện ra ngộ tính cường đại. Bộ Phong cùng mấy cái đại lão đều lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như người trận chiến đều bại, vậy bọn hắn sẽ rất mất mặt. Sau đó, bọn hắn lại đem ánh mắt xê dịch về phía Thạch Hạo. Đây là học viên của Thạch Hạo dạy dỗ. Ngưu. Thạch Hạo chỉ cười nhạt một tiếng, hắn chỉ là thuận miệng chỉ điểm một chút, có thể Từ An Dân cũng không phải đệ tử của hắn. Mà nhìn thấy Ân Đan Tú thế mà nếu không địch lại Từ An Dân, đám người Thạch Lỗi đều là nhíu mày. Đánh nhau cùng cấp, bọn hắn lại không địch lại người phàm giới. Làm sao có thể chứ? Vấn đề là, bọn hắn biết rõ thực lực của Ân Đan Tú, có thể xếp thứ hai trong đám người bọn họ, mà bây giờ Ân Đan Tú cũng không có hạ thủ lưu tình, nhưng vẫn không địch lại Từ An Dân, xác thực không còn lời nào để nói. Bọn hắn đều là nhìn về phía lão giả họ Thường, hy vọng hắn xuất thủ. Cấp độ của tiên giới không biết vượt qua phàm giới gấp bao nhiêu lần, tuyệt không thể bại. Lão giả lại khẽ lắc đầu, có chút quy tắc hắn cũng nhất định phải tuân thủ. Lại chiến hơn 100 hiệp, Ân Đan Thu cuối cùng cũng thua trận. Chỉ là... thực lực của nàng cũng rất mạnh, Từ An Dân cũng là không gây thương tổn được nàng, để tất cả mọi người 10 phần tiếc nuối. Rốt cục thắng một hồi, cái này khiến tất cả mọi người đều kích thích. Hơn nữa, chỉ cần có Thạch Hạo chỉ điểm, khẳng định sẽ có càng nhiều người có thể thắng được, đánh thắng những người từ tiên giới này. Đúng, đào thải chiến năm sau, đem tất cả bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Với võ giả mà nói, thời gian một năm rất nhanh liền sẽ đi qua. Sau khi Ân Đan Thu nghỉ ngơi một trận, lại lần nữa khiêu chiến, nhưng lần này nàng cũng không có lựa chọn Từ An Dân, mà là tên thứ 11, dĩ nhiên liền đem đối phương đánh bại. 10 người này chiếm 10 cái danh ngạch trong 50 vị trí đầu, chỉ để lại 40 cái danh ngạch cho nên tranh đấu càng thêm kịch liệt. Chỉ là, dù có kịch liệt, 3 ngày sau, chiến đấu cũng hạ màn. Có 60 người bị đào thải, buộc phải rời đi trại huấn luyện. Nguyên bản, học viên trong tay Thạch Hạo đều ở trong 50 vị trí đầu, nhưng lần này bởi vì có tiên giới người loạn nhập, dẫn đến có 2 người bị đào thải. So sánh xuống, thành tích của hắn đã đủ nghịch thiên, tỷ lệ đào thải chỉ có 1 thành. Hơn nữa, Từ An Dân còn là người duy nhất đánh bại người của tiên giới, tự nhiên để thanh danh Thạch Hạo cao hơn. Sau khi kết thúc, tự nhiên phải tiếp tục an bài đạo sư, cũng có thể giải phóng ra mấy tên đại năng, bởi vì học viên ít, tự nhiên cũng không cần nhiều chút thiên thê làm gì. Thạch Hạo chắc chắn mình sẽ được lưu lại nếu là từ bỏ, đoán chừng các học viên đều muốn tạo phản. Bộ Phong suy nghĩ thật lâu, quyết định đem bên trong 25 học viên giao cho Thạch Hạo. Vì cái gì không phải tất cả? Tất cả đi theo Thạch Hạo, vậy dĩ nhiên sẽ giảm bớt tính cạnh tranh. Chỉ có 25 cái, thật giống như đào thải chiến, mỗi người đều phải đi tranh thủ. Tin tức truyền ra, 40 người phàm giới đều đi tới chỗ Thạch Hạo báo danh, mà người tiên thì một bộ ngạo nghễ, không chút tích cực. Mà khi bọn hắn biết được, Từ An Dân là được Thạch Hạo dạy dỗ mới có thể nắm giữ chiến lực như vậy, thái độ liền phát sinh biến hóa. Lão giả họ Thường tự mình đến tìm Thạch Hạo. Đạo hữu. Lão giả mỉm cười, nghe nói, ngươi bị thiên địa ghét bỏ, không cách nào lại tiến một bước. Thạch Hạo gật gật đầu, không sai. Ha ha, lão nô có thể bảo đảm với ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem mấy vị thiếu gia, tiểu thư giáo dục thêm một bước, gia chủ của ta chắc chắn sẽ ra tay giúp người, đem đạo hữu tiếp dẫn đi tiên giới. Lão giả vừa đến liền vẽ cho Thạch Hạo một cái bánh nướng. Đạo hữu chỉ là bị thiên địa phàm giới ghét bỏ, nhưng chỉ cần đi tiên giới, sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, quy tắc tiên giới càng thêm đầy đặn, lấy khả năng của đạo hữu, chắc chắn có thể cố gắng tiến lên một bước. Như thế nào? Hắn chẳng khác gì là đang hối lộ Thạch Hạo, chỉ cần nhận lấy đám người Thạch Lỗi, liền có thể đi tiên giới, sau đó tiếp tục bước lên con đường võ đạo. Nếu như Thạch Hạo không phải ngụy trang, mà là thật là như thế, vậy hắn nói không chừng sẽ tâm động. Nhưng bây giờ, ha ha, tiên giới lại như thế nào, hắn dựa vào cố gắng của bản thân, chẳng lẽ không thể tự mình đi được. Nói giỡn, hắn muốn đem tiên tôn dẫm ở dưới chân. Chỉ cần 10 người này có thể thông qua khảo nghiệm của ta, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Thạch Hạo từ tốn nói. Hắn chỉ nói như vậy, nhưng lão giả lại tưởng rằng hắn đã đáp ứng. Đây chỉ là lời xã giao mà thôi, tự nhiên lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Nhìn xem, hắn chỉ là ném ra một khối xương, đối phương liền cắn đến. Đại năng phàm giới. Ha ha, chỉ là một bầy chó mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không có qua mấy ngày, Thạch Hạo bắt đầu chọn lựa học viên của hắn. Hắn không có theo thực lực tới chọn, dạng này cũng quá đơn giản, cũng quá tùy ý. Phàm là người có mục đích tuyển hắn làm đạo sư, đều là đi tới ngoài cửa, lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Đám người tiên giới Thạch Lỗi thì là 10 phần ngạo nghễ, không có nửa điểm ý tứ tôn kính sư trưởng. Bọn họ tự ngạo cỡ nào? Tiên giới vốn là xem thường phàm giới, mà bọn họ càng là môn hạ của Ngọc Tiên, cái này đặt ở tiên giới cũng là đại giáo. Tiên vương tọa trấn một vực, mà một vực lớn bao nhiêu? Hiện tại, bọn họ đến bái một tên trúc thiên thê là đạo sư, hoàn toàn chính là đang cho đối phương mặt mũi. Lại nói, lão giả họ Thường đã đánh tốt chào hỏi, Thạch Hạo dám không thu bọn họ sao? Muốn làm học viên của ta, cái phẩm đức thứ nhất chính là nghe lời. Thạch Hạo nói ra, bản tôn nói cái gì, các ngươi liền muốn làm cái đó, làm không được điểm này, vậy liền sớm lăn cho bản tôn. Nghe nói như thế, mọi người đều là gật đầu, chỉ có thái độ của bọn người Thạch Lỗi y nguyên ngạo mạn. Theo bọn họ nghĩ, Thạch Hạo bất quá là thêm chút ánh sáng tại trên khuôn mặt của mình mà thôi. Ta liền không nghe lời, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Hết thảy mọi người đều nằm xuống cho bản tôn. Thạch Hạo nói ra. Lập tức, đám học viên phàm giới như tòng an dân lập tức úp sấp trên mặt đất, không có một chút xíu chần chờ, nhưng đám người tiên giới Thạch Lỗi lại khác biệt, bọn họ chần chờ một chút, sau đó nhìn xem lẫn nhau. Được rồi, cho hắn một chút mặt mũi. Thạch Lỗi lấy thần thức truyền âm nói. Gã kiểu nói này, mấy người ân đan thu cũng đều là gật đầu, nhao nhao nằm xuống. Sau đó, liền không có sau đó. Thạch Hạo ở một bên ngồi xuống, lại không còn ý tứ nói chuyện. Nửa canh giờ, một canh giờ, thời gian lặng yên mà qua, mà Thạch Hạo từ đầu đến cuối đều không có dự định tiếp tục nói chuyện. Cái này khiến bọn người Thạch Lỗi dần dần không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có ý tứ gì? Khỉ làm siếc đúng không? Bất quá, bây giờ còn không có đến cực hạn nhẫn nại của bọn họ, cho nên bọn họ cưỡng ép nhịn xuống. Lại nửa ngày sau, bọn họ liền không thể nhịn được nữa. Thạch Lỗi dẫn đầu đứng lên, bọn người ân đan thu cũng là theo sát phía sau, từng cái đều là lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Hàng Kỳ trực tiếp hỏi, nàng ta cũng là nữ tính trong tổ 10 người. Thời điểm tại tiên giới, cái trưởng bối nào không sủng ái nàng ta? Cái cùng thế hệ nào không thuận theo nàng ta? Lại là ó, hiện tại thế mà để nàng ta nằm nhoài trên mặt đất vừa bẩn vừa lạnh, dài đến hơn nửa ngày. Tính tình đại tiểu thư của nàng ta lập tức bạo phát. Thạch Hạo nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói, các ngươi đều bị đào thải, có thể lăn. Ngươi thật gan to. Thạch Lỗi lạnh lùng nói ra, chỉ tay vào Thạch Hạo, ngươi bị thiên địa căm ghét, đợi tại phàm giới mà nói, cả đời này đều khó có khả năng thành tiên. Ngươi cũng đã biết, muốn đem một phàm nhân vớt tiến vào tiên giới, vậy ít nhất phải cần kim nguyên tiên xuất thủ, bằng không, đi tiên giới cũng sẽ bị thiên địa bài xích. Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem gã, liền với cách nói chuyện này của ngươi với ta, ta liền có thể giết ngươi, ngươi có tin hay là không? Thạch Lỗi vốn không sợ, nhưng bị ánh mắt của hắn đảo qua, trong lòng gã lại không khỏi phát lạnh, ý sợ hãi lan tràn, để lời ra đến khóe miệng lại lập tức nuốt trở vào. Đối phương đã bị thiên địa căm ghét, lại không có khả năng tiến lên, như vậy, vô dục tắc cương. Hơn nữa Trúc Thiên Thê đã là đỉnh phong của phàm giới, dù là tiên nhân hạ phàm, thực lực cũng chỉ có thể giới hạn trong dạng cảnh giới này. Cho nên, nếu làm người như vậy phát bực, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, gã cũng là người sĩ diện, muốn gã nhận sợ hãi, đây không phải đánh mặt gã sao? Nghĩ gã tại tiên giới là cao cao tại thượng bực nào, chính là đồng giáp tiên thấy gã đều là khách khách khí khí. Hiện tại nếu là nhận sợ hãi đối với một cái Trúc Thiên Thê, về sau còn lăn lộn thế nào? Hưu, một bóng người hiện lên, đó là lão giả họ Thường. Nhìn thấy người này, Thạch Lỗi lập tức đại sinh dũng khí. Đây chính là một vị đồng giáp tiên, dù bây giờ bị thiên địa chấn đến cấp độ trúc thiên thê, đó cũng là cấp bậc đỉnh cao nhất, so với Thạch Hạo cần phải lợi hại hơn nhiều. Thạch thiếu, còn không mau hướng chấn thiên tôn giả xin lỗi. Lão giả họ Thường nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia của trách. Đây chính là phàm giới, hơn nữa ngươi lại là có việc cầu người, còn đem tư thái bày cao như vậy, có thể không khiến người ta sinh khí sao? Phải biết, trúc thiên thê ở phàm giới vậy thì tương đương với tồn tại giống như Ngọc Tiên, đỉnh cao nhất càng có thể so với tiên vương, cái nào không phải là mắt cao hơn đỉnh. Thạch Lỗi làm sao cũng coi là cấp bậc thiên tài, tự nhiên không thiếu trí tuệ, chỉ là quá kiêu ngạo mà thôi, bây giờ bị lão giả họ Thường lay tỉnh, lập tức thái độ đoan chính, chắp tay nói, là tại hạ lỗ mãng, vẫn xin đạo sư thứ tội. Thạch Hạo phất phất tay, các ngươi, đi thôi, bản tôn không dạy được các ngươi. Đạo hữu, lão giả họ Thường mở miệng, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, ngươi làm sao đổi ý rồi. Thạch Hạo thì là trực tiếp nhấn xuống, bản tôn đã nói qua, muốn làm học viên của bản tôn, đầu tiên chính là nghe lời, kỷ luật nghiêm minh, đáng tiếc, bọn họ không ai làm được. Thoải mái, nghe được Thạch Hạo cự tuyệt, đám người Tòng An dân là lộ ra thần sắc thống khoái. Gọi các ngươi cuồng, hiện tại lại cuồng. Võ Biến cuối cùng là nhịn không được, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta thế nhưng là thiên tài tiên giới, cho ngươi cái mặt mũi mới khiến cho ngươi dạy thêm mấy ngày, phóng tới tiên giới đi, ngươi còn mẹ nó tính là gì? Tốt, Hàng Kỳ lập tức trợ uy cho gã, để Võ Biến càng đắc ý, trước kia nịnh nọt Hàng Kỳ thế nào thì đối phương cũng đều không để ý không hỏi chính mình, hiện tại cuối cùng đã thành công. Thạch Hạo nhìn về phía lão giả họ Thường, nói, không phải bản tôn không nể mặt ngươi, kẻ này hướng bản tôn nói năng lỗ mãng, bản tôn nếu không nghiêm trị gã, vậy bản tôn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đầu lão giả họ Thường lớn như cái đấu, mười thiếu gia tiểu thư này thật sự là túi thuốc nổ, từng cái lai lịch cực lớn, lão một cái đồng giáp tiên, bọn người Thạch Lỗi khi cho lão mặt mũi thì xưng lão một tiếng Thường lão, làm phát bực thì liền chỉ vào cái mũi của lão mà mắng. Từng người này đều không cho lão bớt lo nha. Đạo hữu, ngươi thế nhưng là trúc thiên thê, xuất thủ đối với một tên tiểu bối, không thích hợp à. Lão khuyên nhủ, còn muốn lại cố gắng một chút, dùng chút hối lộ để cải biến chủ ý của Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, ta đem tu vi ép đến đăng thánh vị, sẽ không khi dễ gã. Võ Biến chính là ba bước, đặt ở phàm giới mà nói, đây là tư chất có thể trùng kích trúc thiên thê, nhưng đối với con cháu nhà giàu ở tiên giới mà nói, cái này là yêu cầu căn bản tối thiểu nhất, làm sao cũng phải đạt tới 4 bước thậm chí 5 bước mới đột phá. Ngươi để hắn đến, đánh nhau cùng cấp, bản thiếu tại sao phải sợ hắn? Lão giả họ Thường còn chưa mở lời, Võ Biến liền trực tiếp nói ra. Gã vừa lên lửa, ngay cả lão giả họ Thường đều là không có để ở trong lòng. Thạch Hạo nhìn về phía lão giả họ Thường, bản tôn sẽ để cho gã biết cái gì gọi là chênh lệch. Yên tâm, bản tôn sẽ không giết gã, cũng sẽ không phế đi gã, sẽ chỉ làm gã chịu chút giáo huấn. Cho nên đạo hữu vẫn xin chớ có xuất thủ đối phương nếu là xuất thủ, vậy Thạch Hạo cái giả mạo trúc thiên thê này liền muốn xuyên thủng. Ai, tốt, lão giả họ Thường đành phải gật đầu, cũng mong chờ Thạch Hạo có thể mài bớt nhuệ khí của Võ Biến. Thạch Hạo tự hạ tu vi, biến thành đăng thánh vị một bước. Một bước, sắc mặt Võ Biến không khỏi khó coi. Ta thế nhưng là ba bước, ngươi cũng quá không nhìn lên ta đi. Có thể cản ta 10 chiêu, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Thạch Hạo từ tốn nói. Ngươi, Võ Biến giận dữ. Ba bước đánh một bước, tương đương với đồng giáp tiên tam tinh đánh đồng giáp tiên nhất tinh. Không nói đây là lão tử đánh nhi tử, vậy chênh lệch cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu. Phải biết, gã cũng là thiên tài của tiên giới, chiến lực đạt đến 5 bước, thậm chí là 5 bước đỉnh phong. Cho nên, nghĩ như thế nào Thạch Hạo đều khó có khả năng thắng được, huống chi còn muốn 10 chiêu giải quyết gã. Tốt, tốt, tốt. Võ Biến cắn răng, giờ khắc này gã cuối cùng là hoàn toàn bị chọc giận. Gã nhất định phải đánh bại Thạch Hạo, sau đó đem cơn giận này cũng hoàn trên người Thạch Hạo. Xem chiêu. Gã thả người mà ra, thân như thần long, một kích giơ vuốt, đánh phía ngực Thạch Hạo. Võ giả tiên giới, quy tắc lĩnh ngộ được càng thêm hoàn thiện, chiến lực cùng giai tự nhiên càng mạnh. Mặc dù Võ Biến tự giác có thể vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới mà chiến, nhưng để ở phàm giới, năng lực chiến đấu vượt cấp của gã kỳ thật đạt đến hơn 3 giai. Cho nên, chiến lực của gã lấy tiêu chuẩn phàm giới để cân nhắc, thật ra là đạt đến 6 bước. Cái kinh khủng này, một chiêu oanh đến, không gian quanh người gã đều là hóa thành hư vô. Giống như bị lực lượng cường đại của gã sinh sinh làm vỡ nát. May mắn bọn họ là trên không trung giao thủ, bằng không mà nói, phía dưới lực lượng kinh khủng nghiền ép, toàn bộ tinh thể đều muốn nhận trùng kích to lớn. Bọn người Tòng An dân nhìn xem, đều là lộ ra vẻ lo lắng. Đây chính là thiên tài tiên giới, Thạch Hạo thật có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại đối phương sao? Muốn nói Thạch Hạo có thể thắng, bọn họ là tuyệt đối không có hoài nghi, nhưng 10 chiêu thực sự quá ít. Người nhìn Tòng An dân, cũng là dùng mấy trăm chiêu mới thích ứng với công kích của Ân Đan Thu, từ từ lật về cục diện, cuối cùng gian nan chiến thắng. Khinh thường. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một chỉ điểm ra. Bành. Võ biến lập tức lảo đảo trở ra, một chỉ này của Thạch Hạo nhìn như hời hợt, lại là trực chỉ nhược điểm trong công kích của, đem một kích hạo nhiên của gã tùy tiện hóa giải. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Gã hướng về phía lão giả họ Thường nhìn lại, muốn nghe được đối phương nói với chính mình. Thạch Hạo dùng ra chiến lực một bước thậm chí vượt xa khỏi đăng thánh vị. Nhưng mà, lão giả họ Thường lại là lắc đầu. Vừa rồi Thạch Hạo vận dụng lực lượng xác thực vượt qua một bước, nhưng tu vi của đối phương lại như cũ tại một bước. Điều này nói rõ lực lượng của Thạch Hạo tại lúc một bước đã vượt xa một bước bình thường. Cái này rất bình thường, giống lão, giống bọn Thạch Lỗi, cái nào không phải là lực lượng vượt qua cảnh giới. Hơn nữa, Thạch Hạo nhiều lắm là chính là dùng ra lực lượng cấp bậc hai bước, siêu đến tương đương chỉ có hạn. Võ biến thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Gã cuồng là cuồng, nhưng dù sao cũng là thiên tài. Hiện tại, gã đối với thực lực của Thạch Hạo lại không hoài nghi, nhưng gã vẫn là kiêu ngạo. Trong vòng 10 chiêu muốn đánh bại gã. Chuyện không thể nào. Lại đến. Gã hét lớn một tiếng, lại công ra một chiêu. Nhưng mà, Thạch Hạo tùy ý ra một chỉ, lại đem công kích của gã hóa giải. Lại đến, lại đến, lại đến. Rất nhanh, 9 chiêu đã đi qua. Thạch Hạo đều là một chỉ liền đem công kích của võ biến hóa giải, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Hiện tại tất cả mọi người lại không hoài nghi, dù là tại dưới tình huống tu vi thấp hơn, Thạch Hạo cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại võ biến. Nhưng, muốn tại trong 10 chiêu, hiện tại là trong vòng 1 chiêu đánh bại gã, đây là sự tình tuyệt đối không thể. Ngay cả bọn người Thạch Lỗi cũng là cho rằng, Thạch Hạo vẫn là không dám đắc tội với Thái Bạch Giáo, cho nên cố ý đổ nước, thiết lập thời hạn 10 chiêu. Nhưng... bọn họ đối với Thạch Hạo quả thật có chút chịu phục, chiến lực cùng giai cường đại, thực sự rất ngưu bức. Chiêu thứ 10, võ biến hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra một chiêu mạnh nhất. Gã còn muốn thử lại lần nữa, có thể để cho Thạch Hạo ăn chút thiệt thòi hay không, dạng này trên mặt của gã mới có thể càng có ánh sáng. Bành! Thạch Hạo không còn ra chỉ, mà là ra quyền, tiểu tinh vũ có chút mở ra, liền đem võ biến bao hết đi vào. Thế giới của ta, ta làm chủ. Dưới một kích, võ biến lập tức bị đánh bay ra ngoài, một chút sức phản kháng cũng đều không có. Đùng, gã té lăn trên đất, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Ta tại sao lại bị đánh ngã? Không thể nào. Thạch Hạo rõ ràng không có sử dụng lực lượng quá mạnh, điểm ấy gã rõ rõ ràng ràng. Nhưng một quyền kia của đối phương gã cũng không cách nào trốn tránh, không thể chống đỡ được. Loại cảm giác bất lực này để gã cực kỳ khó chịu. Lão giả họ Thường cũng không có nhìn ra đầu mối, nhưng bởi vì thực lực của lão mạnh hơn. Ngược lại càng thêm chấn kinh, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, cũng quá kinh khủng đi. Tốt, bọn người Tòng An dân đều là lớn tiếng khen hay, Thạch Hạo tại trên một chiêu cuối cùng giết võ biến, để bọn họ đều là không tưởng được. Quá đặc sắc, võ biến bò lên, biến sắc lại biến, nhưng không có lui ra, mà là tiếp tục xuất thủ. Oanh, gã khống chế lấy công kích mà đến, một bộ dáng không cam lòng. Một kích miểu sát. Không, gã không tiếp thụ được dạng nhục nhã này. Đùng. Nhưng mà, gã lập tức liền bị một cái tát tát cho trở về. Tê, thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh nổ. Đây đương nhiên là Thạch Hạo làm, mà có thể cho người một cái tát, điều này có ý vị gì? Thạch Hạo muốn giết võ biến mà nói, cũng chỉ cần một kích mà thôi. Trời ạ, cái này khiến bọn người Thạch Lỗi là run rẩy lên, quá mạnh, làm sao có thể có người mạnh như vậy? A, võ biến thì là tựa như phát điên, lập tức lại hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Gã tóc tai bù xù, như điên dại. Nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu. Đùng, đùng, đùng. Gã không ngừng mà xông, lại không ngừng bị ăn cái tát. Không bao lâu, trên mặt của gã tất cả đều là máu tươi. Đủ rồi. Lão giả họ Thường đem võ biến nhấn xuống. Đây chỉ là tự rước lấy nhục, đừng lại làm trò cười cho người khác. Thường lão, giúp ta xuất thủ, giết hắn. Giết hắn. Hai mắt võ biến đỏ bừng, giận dữ chỉ vào Thạch Hạo. Từ nhỏ đến lớn, gã chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Lão giả họ Thường lại là hừ một tiếng, ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Người ta thế nhưng là đem tu vi ép đến một bước, so với ngươi thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới, hơn nữa, cũng như Thạch Hạo nói, không có giết ngươi, phế ngươi, chỉ là ngươi quá không biết tốt xấu, rõ ràng đã đánh 10 chiêu, chính mình vẫn còn muốn xông về phía trước, để người ta đánh mặt. Nếu không phải lão ngăn đón, ngươi muốn bị đánh ngã bao nhiêu lần nữa mới có thể dừng lại? Chuyện này, liền xem như nói đến nơi Thái Bạch chân nhân. Tin tưởng Thái Bạch chân nhân cũng chỉ sẽ nghiêm khiển trách võ biến một trận. Chính mình vô dụng, còn muốn lão xuất thủ. Mất mặt. Lồng ngực võ biến kịch liệt phập phồng, phẫn nộ quát. Lão cẩu, ngươi dám không nghe bản thiếu. Đùng, gã lại bị đánh một bàn tay. Bất quá lúc này cũng không phải là do Thạch Hạo xuất thủ, mà là lão giả họ Thường. Lão cũng nổi giận. Mẹ nó, lão chính là đồng giáp tiên, đều có thể xưng tiên, há? Để ngươi một cái đăng thánh vị nho nhỏ có thể hô to gọi nhỏ. Thường lão, bất giận. Bất giận. Đám thạch lỗi liên tục vội vàng khuyên nhủ, một bên lại đang trách cứ Võ Biến, sao có thể không biết lớn nhỏ như vậy. Võ Biến nguyên bản ngay tại dưới trạng thái nổi giận, lại chỗ nào nghe lọt, lập tức quay người lại, chạy. Lão giả họ Thường cũng không có đuổi theo, mà là hít một hơi thật sâu, đạo hữu, chín tiểu gia hỏa này, còn xin ngươi hao tâm tổn trí chỉ điểm. Sau trận chiến này, lão càng thêm xem trọng Thạch Hạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin đại nhân chỉ điểm. Chín người thạch lỗi cũng là khom mình hành lễ. Mặc dù tu vi của Thạch Hạo chỉ là trúc thiên thê, nhưng đánh nhau cùng cấp, chiến lực của hắn thật sự là khủng bố, đáng giá để bọn họ buông xuống tư thái mà đi cầu. Chớ nhìn bọn họ cao ngạo, phong quang, nhưng thiên tài như vậy phóng tới tiên giới mà nói, cũng chỉ là không gì hơn cái này thôi. Muốn tại vực của bọn họ xưng hùng, không nói vô địch cùng giai, làm sao cũng phải chen vào top 10 đi, vậy chiến lực đăng thánh vị ít nhất cũng phải đạt tới độ cao 8 bước, đây đối với bọn họ mà nói thật sự là thật quá khó khăn. Nhưng ai mà không muốn trở thành thiên kiêu như vậy, thắng được kính nể cùng thế hệ, thưởng thức của trưởng bối. Không thể nghi ngờ, Thạch Hạo chẳng những đạt đến dạng tiêu chuẩn này, thậm chí càng siêu việt, như vậy, đi theo đối phương tu tập, tự nhiên có khả năng đạt tới chiến lực 8 bước. Đây là nguyên nhân để bọn họ hạ thấp tư thái. Giới võ đạo, vĩnh viễn là thực lực cứng rắn nhất. Thạch Hạo lại là lắc đầu, bản tôn đã nói qua, muốn chính là người có thể hoàn toàn tuân thủ lời nói của bản tôn, các ngươi không hợp yêu cầu của bản tôn. Đạo hữu, lão giả họ Thường cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục. Nhưng lão vừa mới mở miệng, lại bị Thạch Hạo ngăn lại. Các ngươi rời đi đi, bản tôn muốn tiếp tục chọn lựa học viên. Thạch Hạo từ tốn nói. Lão giả họ Thường bất đắc dĩ, đành phải mang theo bọn người thạch lỗi rời đi. Lão chính là muốn mặt, nào có ý tốt ở chỗ này một mực chậm chạp cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là tiếp tục chọn lựa học viên, tại phía dưới một bộ tiêu chuẩn của hắn, cuối cùng 25 học viên đã ra lò. Bọn người thạch lỗi thì là ma quyền sát trưởng, chờ luận bàn luận võ 2 tháng sau, bọn họ nhất định phải thể hiện ra chiến lực mạnh nhất. Thứ nhất để Thạch Hạo biết, không tuyển chọn bọn họ chính là quyết định cực sai lầm. Thứ hai mà nói, thì là càng hy vọng đạt được Thạch Hạo hồi tâm chuyển ý. Từng ngày, Thạch Hạo dạy học viên của hắn, mà đổi thành một bên, hắn cũng là giữ lại đại lượng thiên tài địa bảo. Chính là để hắn sau khi bước vào tiếp thiên lộ, cũng có thể dùng tới một đoạn thời gian. 2 tháng nhoáng một cái liền qua, Thạch Hạo vẫn là không có trùng kích 10 bước. Bởi vì hắn cảm giác tích lũy còn chưa đủ. Trại huấn luyện thì là bắt đầu một lần luận bàn tỉ thí mới, nhìn xem tất cả mọi người có bao nhiêu tiến bộ. Từng chàng chiến đấu xuống tới, 10 người tiên giới y nguyên chiếm cứ bộ phận xếp hạng cực lớn trong top 10, nhưng lại phát sinh 2 cái biến hóa. Thứ nhất, một tên học viên phàm giới khác tên Chu Hà đã đánh vào top 10, thậm chí còn vọt tới hạng 7. Y chính là đệ nhất nhân ở trại huấn luyện trước đó, chỉ là còn chưa kịp bị Tòng An Dân đánh bại. Liền gặp gỡ 10 người tiên giới, kết quả không địch lại thạch lỗi. Thứ hai, Tòng An Dân đem thạch lỗi xếp tại đệ nhất đuổi xuống ngựa, trở thành đệ nhất nhân mới trong trại huấn luyện. Lập tức, danh vọng của Thạch Hạo lại tiến thêm một bậc thang. Mọi người tận mắt nhìn Tòng An Dân, lúc trước như thế nào mà từng bước đi tới bây giờ, mà để nguyên nhân nó phát sinh dạng cải biến này, chính là do Thạch Hạo. Quá ngư bức, thật sự là quá ngư bức. Bọn người thạch lỗi tự nhiên càng muốn cho Thạch Hạo chỉ đạo hơn, nhưng Thạch Hạo vẫn là câu nói kia. Không hợp tiêu chuẩn của hắn, thiên phú lại cao hơn hắn cũng sẽ không thu. Cái này khiến 10 người tiên giới đều là phi thường bất mãn, Thạch Hạo nhiều lần cự tuyệt, khiến những tiên nhị đại tâm cao khí ngạo này mất kiên trì. Bọn họ công nhiên chửi bới Thạch Hạo, nói hắn cả một đời đều chỉ có thể tại trên cấp bậc trúc thiên thê này chờ chết, vĩnh viễn vô vọng đi đến tiên giới. Sau đó bọn họ lại chào phúng thiên tài phàm giới, đem đám Tòng An Dân bỡn cợt là không đáng một đồng. Tòng An Dân không phục, cùng bọn họ đánh nhau, lại là nhận được một trận thảm bại. Cùng giai có thể thắng, nhưng không có nghĩa là buông ra chiến một trận thì y cũng có thể thắng. Thạch lỗi chẳng những tu vi cao hơn ra y 4 cái tiểu cảnh giới, còn có linh khí cao giai nơi tay, đánh bại Tòng An Dân tự nhiên là sự tình vô cùng dễ dàng. Cái này khiến bọn Tòng An Dân vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, thực lực không kịp, có biện pháp nào. Nhưng bọn họ cũng hướng đám người thạch lỗi nói, phàm giới có thiên tài, tỉ như Tu La, thu thập bọn họ liền giống như đùa giỡn. Tu La, chỉ cần dám ra đây, một tay liền có. Thể chấn áp hắn. Bọn người thạch lỗi đều là kêu gào. Vậy các ngươi có bản lĩnh thì tiến vào thái hư giới, chân trời góc biển, tìm người khó khăn, nhưng đi thái hư giới, để Tu La dạy các ngươi làm người như thế nào. Bọn người Tòng An Dân thì là phản kích nói. Thế là, bọn người thạch lỗi tiến nhập thái hư giới, hướng Thạch Hạo khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, lúc này Thạch Hạo đã bắt đầu nếm thử trùng kích 10 bước, làm sao có thời giờ để ý tới bọn họ. 10 bước, đánh vỡ cực hạn của thiên địa, mấu chốt không gì sánh được. Thạch Hạo cảm thấy mình đã tích xúc đủ rồi, dự định buông tay đánh cược một lần. Oanh, hắn bắt đầu đạp đổ thánh vị trên hồn đảo. Nhưng mà, thánh vị trải qua 9 lần rèn đúc, đã trở nên kiên cố không gì sánh được, cũng to lớn không gì sánh được. Muốn đem nó đạp đổ, bản thân cái này chính là một cái độ khó cao. Thạch Hạo vận dụng tiểu tinh vũ hỗ trợ, thế giới của ta là chúa tể, mặc dù bỏ ra chút khí lực, vẫn là đem thánh vị phá hủy. Hắn bắt đầu lần rèn đúc thánh vị thứ 10. Bang! Thiên địa kinh lôi liên tác, số 9 là số lớn nhất, đó cũng không phải là nói giỡn thôi, đây là cực hạn mà thiên địa cho phép, ngươi lại muốn đánh phá, đó chính là đang khiêu chiến quyền uy của thiên địa, tự nhiên muốn bị thiên địa nhằm vào. Lần này, Thạch Hạo thật sự đi một tinh thể khác, hắn xếp bằng ở trên một cái đỉnh núi cao, mà dĩ nhiên chính là vì cơn giận của thiên địa. Hắn không phải là đang gây hấn với thiên địa, mà là khi lôi đỉnh đánh rớt xuống, hắn có thể đem lôi đỉnh hấp thu vào trong tiểu tinh vũ của chính mình, bổ sung quy tắc thiên địa cho bản thân hắn. Bởi vì dựa vào chính mình mà nói, tốc độ này quá chậm, nào có tới nhanh như thiên địa trực tiếp tặng cho. Tại trình độ nào đó mà nói, Thạch Hạo đã ở vào địa vị cùng cấp với thiên địa này, mặc dù tại trên thực lực hắn còn kém xa lắm. Mặc cho ngươi thiên lôi cuồn cuộn, Thạch Hạo chỉ coi là hưởng thụ, chậm rãi rèn đúc lấy thánh vị mới của chính mình. Một tháng sau, hắn rốt cục đại công cáo thành. 10 bước. Thạch Hạo cười ha ha, trở ngại hắn rảo bước tiến lên trúc thiên thê, kỳ thật cũng chính là đột phá cực hạn mà thôi. Hiện tại cực hạn đăng thánh vị đã bị hắn công phá, như vậy liền chỉ còn lại có một cái tiếp thiên lộ. Chỉ cần hắn thành tựu trúc thiên thê, đây tuyệt đối là cấp bậc mạnh nhất, đoán chừng lập tức liền có thể trấn áp đỉnh cao nhất. Cho nên, cừu nhân của hắn, các ngươi không cần chờ thêm bao lâu, hắn liền sẽ vương giả trở về. Thạch Hạo tiến vào thái hư giới, thật nhiều ngày đều không có tới, không biết trong tinh vũ lại xảy ra đại sự gì bên hắc ám, đế quốc kia vẫn còn là không có cái động tĩnh gì, phảng phất cái thế lực khổng lồ này lập tức liền điệu thấp. Bất quá, bọn người Thạch Lỗi thì là xôn xao, ở trong thái hư giới gào thét không người có thể địch bọn họ. Tu La cũng không dám ra ngoài đánh một trận, cần đem kẻ nhu nhược như vậy để ở trong lòng sao? Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ riêng đánh một cái võ biến mà nói, còn không có khiến đám người tiên giới này học ngoan sao? Tốt, hắn liền một lần nữa thì tốt. Thạch Hạo đi vào khu vực đăng thánh vị, hiện tại bọn người Thạch Lỗi liền đang phách lối ở ngay tại khu vực này. Bành! Hắn mới vừa vặn đi đến, liền gặp một bóng người xẹt qua giữa trời. Phế vật, cũng dám khiêu chiến bản thiếu. Thanh âm của võ biến vang lên. Đạo bóng người kia còn không có ngã xuống trên mặt đất, liền biến thành toái ảnh rồi biến mất. Bị giết chết, cho nên, tự nhiên là thối lui ra khỏi thái hư giới. Thạch Hạo hướng về phía trước nhìn lại, võ biến khoanh tay, trên mặt thì là mang theo cười lạnh. Đây mới là phàm giới mà gã nhận biết. Phía dưới chiến lực 6 bước, phàm giới tìm đạt được đối thủ có thể chống lại gã sao? Tòng An Dân tính một cái, Chu Hà cũng coi như một cái, có thể ở trong thái hư giới, bọn họ lại là đối thủ của đám người Thạch Lỗi, Ân Đan Thu sao. Dư tử tầm thường, võ biến gã liền có thể quét ngang. Gã hiện tại, uy phong bá đạo, lại không khuất nhục như lúc trước. Thắng lợi có thể để người ta bành trướng, võ biến đã là như thế, từng chàng thắng lợi để mỗi cái lỗ chân lông của gã đều là mở ra, sảng đến không muốn, thậm chí, gã đều có loại dự định muốn ở lâu tại phàm giới, hưởng thụ nhiều một chút dạng khoái cảm vô địch này. Còn có ai? Võ biến ngạo nghễ nói ra, phàm giới đều không có một cái có thể đánh sao. Cái này 10 phần kéo cừu hận, thế nhưng là, tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì? Đương nhiên, một đám người cùng tiến lên mà nói, khẳng định có thể đè chết võ biến. Nhưng cái này lại không phải là đánh sinh tử chiến cùng hắc ám đế quốc, mà vì bảo vệ tôn nghiêm của phàm giới, tự nhiên cần đường đường chính chính đánh bại một nhóm võ biến. Tu La đâu? Đám người không có một khắc nào ngóng nhìn Thạch Hạo xuất hiện như bây giờ vậy, đều đã đi qua hơn một tháng. Bọn người võ biến còn ở nơi này phách lối. Chẳng lẽ, Tu La bị cự tại bên ngoài trại huấn luyện, tức giận đến mức lại không muốn quản. Sự tình của phàm giới sao? Cái này có thể lý giải. Lúc trước thế nhưng là Tu La mang về tin tức cối say, cũng là một người duy nhất dò thăm ra nội tình của hắc ám. Đế quốc mà sống sót trở về, dạng đại công thần này không ngợi khen còn chưa tính. Thế mà còn chơi ngáng chân, không để cho đối phương tiến vào trại huấn luyện. Trong mắt những đại năng này cũng chỉ có tư oán, mà không nhìn uy hiếp của hắc ám đế quốc. Cho rằng tiên giới thực sự có thể bãi bình hết thảy sao? Phải biết, nơi này đều là cường giả đăng thánh vị, thật nhiều người đều là có tư cách biết chân tướng lúc trước, tiên giới nhưng không có tác dụng như trong tưởng tượng vậy. Đương nhiên, nếu là tiên vương thậm chí tiên tôn, nguyện ý tự hạ thấp địa vị để tiến vào phàm giới mà nói, dọn sạch hắc ám đế quốc liền giống như chơi đùa. Mấu chốt là, cái tiên vương nào sẽ đem phàm giới để ở trong lòng, để ý chết sống của phàm giới. Cho nên, hành vi của đám người lão tổ Trúc gia cũng quá không để ý đến đại cục, thậm chí tại đem toàn bộ người đẩy vào trong hố lửa. Đám người mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, nhưng Thạch Hạo không xuất hiện, bọn họ thì có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn 10 người tiên giới kia khoa trương. Ta đến đánh với ngươi một trận. Thạch Hạo hiện thân. Tu La. Lập tức, mọi người đều là lên tiếng kinh hô. Không có cách, dù Thạch Hạo ngụy trang hình thái linh hồn, nhưng đỉnh đầu hắn còn mang theo xưng hào thập tinh sát thần, trong toàn bộ thái hư giới, hắn là độc nhất. Tu La. Võ Biến cũng nhìn thấy Thạch Hạo, gã không khỏi suy cười một tiếng, bản thiếu nghe nói qua. Bành. Lời còn chưa nói hết, gã đã bị một quyền đánh bay, cả người ở trên không trung liền giải thể hóa thành điểm sáng. Còn may, Thạch Hạo không có đeo lên sát lục chi chỉ, bằng không mà nói, gã cũng không phải là bị đánh ra khỏi thái hư giới đơn giản như vậy. Tu La. Thấy Võ Biến dễ dàng liền bị đánh giết như vậy, thần sắc của bọn người Thạch Lỗi, Ân Đan Thu đều là siết chặt. Mặc dù Võ Biến là một cái có thực lực yếu nhất trong bọn họ, nhưng yếu hơn nữa cũng có được chiến lực khoảng 6 bước, thế mà bị một quyền của Thạch Hạo liền đánh nổ, thực lực của đối phương lại mạnh đến mức nào? Ồn ào. Thạch Hạo từ tốn nói, lắc lắc nắm đấm, một bộ dáng không xem ra gì. Đáng giận. Lúc này, Võ Biến cũng lần nữa lao đến, gã nộ trừng lấy Thạch Hạo, một bộ dáng muốn ăn thịt người. Uy phong bá đạo lâu như vậy, thế mà bị Thạch Hạo dùng một quyền liền đánh chết. Cái này khiến thanh danh vô địch để dành tới hơn một tháng của gã đều là biến thành hư ảo, để gã làm sao có thể không giận. Ta giết ngươi. Gã lấy ra một thanh kiếm, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. A, Thạch Hạo đều là kinh ngạc, thanh kiếm này là lấy ra, mà cũng không phải là Võ Biến huyễn hóa ra tới. Thái hư giới là chiếu ảnh tinh thần, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể biến thành bất kỳ hình thái gì, tự nhiên cũng có thể có được bất luận cái hình thái binh khí gì. Nhưng, những binh khí này cũng là do tinh thần lực diễn hóa. Võ Biến thế mà lấy ra một thanh binh khí, điều này có ý vị gì? Đây là ngoại vật, không phải tinh thần lực của gã huyễn hóa. Xoát, một kiếm chém tới, để Thạch Hạo hiện lên một loại báo động. Chỉ cảm thấy nếu như bị thứ này đụng tới một chút mà nói, sẽ sinh ra tổn thương cực lớn đối với linh hồn của mình. Đây là binh khí có thể vận dụng trong thái hư giới. Có ý tứ. Thạch Hạo gật gật đầu, thái hư giới có các loại ghi chép có thể phá, cũng sẽ ban cho ban thưởng khác biệt. Cho nên, thanh kiếm này cực có khả năng chính là sản phẩm của một loại ghi chép nào đó đã bị phá. Bất quá, nếu ngươi vận dụng đã dạng đại sát khí này, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Thạch Hạo đeo lên sát lục chi chỉ. Sau đó một quyền đánh về phía Võ Biến. Hắn hiện tại là tu vi gì? 10 bước. Phía dưới cùng giai, hắn giết người đều là dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn vẫn là lấy thân 10 bước đi khi dễ một cái 3 bước nho nhỏ. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Bành, dưới một quyền, Võ Biến lần nữa hóa thành điểm sáng mà biến mất. Bất quá, lần này gã liền không có khả năng trở lại nữa. Ông, quang hoa trên đỉnh đầu Thạch Hạo lóe lên. 4 chữ thập tinh sát thần biến thành bách tinh sát thần. Đây là... Hắn ở trong thái hư giới giết 100 người. Tính toán, không sai biệt lắm là như vậy đi. Không có cách, biết hắn có được năng lực giết người ở trong thái hư giới, ai không phải thấy hắn là bỏ chạy. Mà chỉ cần là không cừu không oán, Thạch Hạo cũng sẽ không giết lung tung một mạch. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn mới hoàn thành bách nhân trảm. Thạch Hạo đưa tay tìm tòi, đã là đem thanh kiếm của Võ Biến kia chộp vào trong tay. Tuyệt đối là do tinh thần lực ngưng tụ thành, loại cảm giác này không lừa được người. Nhưng, cùng sát lục chi chỉ lại có chút khác biệt, không giống như là xuất ra từ tay của cùng một người. Tu La, nhanh đem băng hoàng kiếm trả cho chúng ta. Thạch Lỗi lập tức quát, đây là do Ngọc Tiên tạo thành, nếu như ngươi không trả, sẽ chọc, ra đại họa. A, đây là Thái Bạch chân nhân chế. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đây là thứ lấy được từ thái hư giới, không nghĩ tới lại là Thái Bạch chân nhân luyện chế. Chẳng lẽ, tiên giới cũng có thái hư giới sao, cho nên mới sẽ luyện chế pháp khí như vậy. Giống như chưa nghe nói qua, hắn không phải là không có quen biết cùng người tiên giới, nhưng vô luận là Mao Vũ Hào, hay là Tiểu Lang Vương, Chư Phi Vũ, đều là không có nói qua tiên giới cũng có cái thái hư giới, cho nên, cái này có chút cổ quái. Thạch Hạo mắt nhìn Thạch Lỗi, cười nhạt một tiếng, ta bằng vào bản sự mà giành được, tại sao muốn trả? Hừ, cơn giận của Ngọc Tiên, ngươi thừa nhận được sao? Thạch Lỗi lạnh lùng nói ra, Ngọc Tiên sao? Thạch Hạo lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Thiên Cơ chân nhân cũng là Ngọc Tiên, nhưng hắn còn không phải cũng đem đối phương đắc tội vào chỗ chết, hiện tại hắn cũng không phải còn sống được thật tốt sao? Lăn ra khỏi thái hư giới, về sau cũng không cần trở lại, nếu không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn thu hồi sát lục chi chỉ, mang theo băng hoàng kiếm kia, đối với nó hết sức tò mò. Nếu là tinh thần lực huyễn hóa, ở trong đó nói không chừng còn ẩn chứa đạo của Thái Bạch chân nhân, ngược lại là có thể phỏng đoán một chút. Lớn mật. 9 người Thạch Lỗi đều là vây quanh Thạch Hạo. Kiện pháp khí này chính là do Thái Bạch Chân Nhân ban cho bọn họ sử dụng, nhưng cũng chỉ là sử dụng mà thôi, cũng không phải là đưa cho bọn họ. Hơn nữa trước đó một mực là do lão giả họ Thường đảm bảo. Thẳng đến vừa rồi, Võ Biến bị Thạch Hạo một quyền chớp bại, gã mới tại dưới sự kích động tìm tới lão giả họ Thường, cũng làm cho đối phương ở trong Thái Hư giới đem Băng Hoàng kiếm đưa cho gã. Ai ngờ, đây chỉ là đưa một món lễ lớn cho Thạch Hạo. Món đồ này tuyệt không thể rơi xuống trong tay người ngoài, đây là nghiêm lệnh của Thái Bạch Chân Nhân, bằng không mà nói, cho dù là bọn họ cũng phải nhận xử phạt nghiêm khắc không gì sánh được. Nhất định phải cướp về. Thạch Hạo đứng chắp tay, lộ ra tùy ý cực kỳ, lực chú ý đều là đặt ở trên Băng Hoàng kiếm. Giết! 9 người Thạch Lỗi đồng thời xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bọn họ chí ít cũng là đăng thánh vị 3 bước, mà Thạch Lỗi càng là đạt đến 5 bước, chiến lực thẳng bão tố 8 bước, đặt ở phàm giới, đây là thực lực có thể quét ngang cùng giai, huống chi, bọn họ còn là lấy 9 đánh 1. Đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là Thạch Hạo. Thạch Hạo tùy ý ra một quyền, lực lượng chấn động, 9 người Thạch Lỗi lập tức bị đánh bay lên. Móa! Nhìn thấy một mặt ngư bức như vậy của Thạch Hạo, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Bọn họ biết Thạch Hạo ngưu xoa, nhưng là 9 tên thiên tài tiên giới liên thủ, thế mà cũng không phải là địch thủ của Thạch Hạo, đây quả thực là khoa trương đến không hợp thói thường. Đám học viên trong trại huấn luyện như Tòng An Dân cũng đang quan chiến, ở trong lòng trong đầu bọn họ đều là dâng lên một cái ý niệm. Nếu như Thạch Hạo đánh nhau cùng cấp với Chấn Thiên Tôn giả mà nói, ai sẽ thắng? Tu La, ngươi không cần sai lầm, nhan giao Băng Hoàng kiếm ra. Bọn người Thạch Lỗi đều là gọi quát, trên mặt lại có vẻ sợ hãi. Danh bất hư truyền, cái Tu La này thật sự là mạnh, không, đây không phải cấp bậc mạnh, mà là yêu nghiệt. Nhưng, Băng Hoàng kiếm nhất định phải thu hồi lại. Thạch Hạo vũ động Băng Hoàng kiếm một chút, cười nói, các ngươi lại muốn không biết tốt xấu, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi thấy chút máu. Nói giỡn, Võ Biến đều bị hắn giết, còn phải quan tâm đến khai sát giới sao? Chỉ là song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Trừng trị qua là được rồi. Thạch Lỗi cắn răng, lên. Gã đi đầu mà ra, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. 8 người ân đan thu cũng lập tức xuất thủ, toàn bộ đều vận chuyển ra tuyệt học mạnh nhất. Ở thời điểm này, không ai dám tàng tư. Thạch Hạo huy kiếm, như tiểu phu chặt củi, không có chút mỹ cảm nào, nhưng phía dưới từng kiếm một, đám người Thạch Lỗi đều là không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, lộ ra cực kỳ yếu kém. Kiếm này, có thể tổn thương linh hồn của bọn họ, sau khi tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể để linh hồn của bọn họ chết héo. Cho nên, cái này mặc dù không khủng bố bằng sát lục chi chỉ, nhưng cũng có được năng lực giết người ở trong Thái Hư giới. Ngừng! Thạch Lỗi kêu lên, quát bảo 8 tên đồng bạn khác ngưng lại. Không thể đánh nữa, bằng không, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Tu La, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng trả lại Băng Hoàng kiếm? Gã trầm giọng hỏi, thấy Thạch Hạo là một bộ dáng không muốn phản ứng, gã vội vàng lại nói, chúng ta có thể dùng tiền đưa nó chuộc về. Nghe nói như thế, Thạch Hạo liền nổi hứng thú, giá bao nhiêu? Mẹ nó, ngươi cũng quá thực tế đi. 9 người Thạch Lỗi đều là nói ra ở trong lòng, còn âm thầm của trách Võ Biến một chút, nếu không có gia hỏa này khống chế không nổi, đem Băng Hoàng kiếm lấy ra ngoài, sẽ có cục diện hiện tại này sao? Thế nhưng là, hiện tại Võ Biến lại không còn xuất hiện, để bọn họ muốn trách cũng không trách được. 3 cây linh dược bát tinh. Thạch Lỗi nói ra, Thạch Hạo lập tức lộ ra vẻ không vui, chưa thấy qua dạng người bất hiếu như ngươi này. A, cái này cùng bất hiếu lại có quan hệ thế nào đâu? Thạch Lỗi mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp làm sao. Đây chính là do Thái Bạch Chân Nhân tự tay luyện chế, thế mà chỉ trị giá 3 cây linh dược bát tinh. Bộ dáng Thạch Hạo một mặt giận dữ, vậy thì tốt, ta cho ngươi 30 cây linh dược bát tinh, dạng kiếm này, ngươi cho ta thêm 10 chuôi. Móa! Thạch Lỗi lập tức liền bó tay rồi, sau đó có một loại cảm giác tức điên. Nguyên lai ngươi là không hài lòng với cái giá mà ta mở ra, nhưng có cần nói như vậy sao? Cái miệng này thật sự là độc. 10 cây. Thạch Lỗi đề giá. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi vẫn là đang nhục nhã Thái Bạch Chân Nhân. Ta đều thay Chân Nhân cảm thấy không đáng. Làm sao lại nuôi ra đầu sói mắt trắng như ngươi đâu. Cái mắng chửi người này thật ác. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi còn không dễ phản bác. Thật sự là quá thiếu đạo đức. Ngực Thạch Lỗi kịch liệt chập trùng mấy lần. Mới nói, 20 cây. Nhìn biểu lộ của gã, đây cũng là cực hạn. Mặc dù tiên giới không thiếu linh dược cấp bậc bát tinh, nhưng bọn họ hạ giới mà đến, chắc chắn sẽ không mang quá nhiều. Được rồi, kiếm lời một điểm là một điểm, dù sao cái Băng Hoàng kiếm này hắn cũng chướng mắt, cùng sát lục chi chỉ so ra kém hơn quá nhiều. Được, ngươi đem linh dược đưa đến địa chỉ này, ta tự sẽ phái người đi lấy. Thạch Hạo nói ra, bất quá, nếu ngươi dám đùa nghịch hoa chiêu gì, vậy đời này đều mơ tưởng gặp lại thanh kiếm này. Thạch Lỗi đành phải đè hỏa khí lại, gật gật đầu, tốt. Ta tin tưởng ngươi, đường đường là Tu La, sẽ không làm sự tình béo nhờ nuốt lời. Thạch Hạo thì là phát cho đối phương một cái địa chỉ, căn cứ vào tính giữ bí mật của Thái Hư Giới, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hắn rất nhanh liền rời đi Thái Hư Giới, cũng để Tử Kim Thử chạy một chuyến. 7 ngày sau đó, Tử Kim Thử thành công lấy được linh dược, cũng xác định bỏ rơi tất cả những người có khả năng theo dõi nó. Thế là, Thạch Hạo lại tiến vào Thái Hư Giới, đem băng hoàng kiếm trả lại cho Thạch Lỗi. Hắn thật đúng là không có thèm, nếu không cũng sẽ không để Thạch Lỗi chuộc về. Thạch Hạo trở về Thiên Viễn Tinh, vừa mới tiến vào trại huấn luyện, liền nghe bọn người Tòng An Dân tràn đầy phấn khởi nói chuyện, tự nhiên là sự tình về Thạch Lỗi bọn người. Đạo sư, đại nhân, nhìn thấy Thạch Hạo, bọn người Tòng An Dân nhao nhao hành lễ, mỗi một cái đều là cung kính cực kỳ. Thạch Hạo gật gật đầu, trong lòng thì là thầm nghĩ, những người này cũng là hạt giống không tệ, về sau thời điểm hắn về Vân Đỉnh Tinh có thể mang lên, làm trợ thủ đắc lực cho hắn. Dù sao, hắn lười nhác xử lý việc vặt, trọng điểm là về mặt tu luyện. Đạo sư, người biết không, những người Thạch Lỗi kia vừa bị thiệt lớn. Ha ha, thật sự là chết cười ta, bây giờ suy nghĩ một chút biểu lộ trên mặt bọn họ, vẫn là để ta không nhịn được muốn cười to. Tu La thật sự là quá mạnh. Không hổ là đệ nhất nhân của thời đại này. Tất cả mọi người là không che giấu chút ý bội phục nào đối với Thạch Hạo, bọn họ không có trưởng bối kết thù kết oán cùng Thạch Hạo, mà thiên tài kính nể nhất là thiên tài. Thạch Hạo đáng giá để bọn họ đưa lên dạng kính ý này. Nhưng mà, kinh hỉ còn chưa qua. Bên Hắc Ám Đế quốc kia lại là phát sinh biến cố trọng đại. Từ trong vũ trụ nhìn, khu vực mà Hắc Ám Đế quốc thống trị chính là một đoàn màu đen rất lớn, nhưng bây giờ, trong cái đoàn màu đen này đột nhiên xuất hiện một cái động to lớn, giống như bị thứ gì cắn mất một miệng lớn. Có đại năng đỉnh cao nhất ngồi tinh hạm tại khoảng cách lân cận tiến hành quan sát, phát hiện trong lỗ đen này giống như liên thông với một thế giới khác. Bành! Mấy ngày sau, hang lớn này bỗng nhiên bộc phát, màu đen liên miên từ trong động phun ra, hướng về 4 phương 8 hướng trong vũ trụ mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thứ từ trong hang lớn màu đen kia lao ra chính là cái gì? Âm hồn. Vô số âm hồn liền lấy phương thức như vậy ném bắn ra, lấy tốc độ vô cùng kinh người hướng về 4 phương 8 hướng mà quét sạch. Lẽ ra, cho dù là cường giả trúc thiên thê lấy tốc độ ném bắn như vậy, vậy kết quả duy nhất chính là bị sinh sinh xé rách nhục thân. Đi với tốc độ cao thành như thế sẽ có lực phá hoại đáng sợ không gì sánh được. Cho dù là ai cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ, siêu cấp đỉnh cao nhất có thể thử một lần, nhưng đại năng đỉnh cao nhất phổ thông thì tuyệt đối không thể. Nhưng mà, dạng thiết luật này lại không thích hợp với âm hồn. Bởi vì bọn chúng căn bản không có nhục thân. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn chúng ngay cả vật chất cũng không được tính. Cho nên, loại quy tắc vật lý như tốc độ, sức thừa nhận này liền hoàn toàn không thích hợp với bọn chúng. Những âm hồn này lấy cao tốc kinh người phun ra, lại có thể nhìn thấy bọn chúng dương nanh múa vuốt, dữ tợn không gì sánh được. Cái gì, mục đích cuối cùng nhất của Hắc Ám Đế quốc, thật là vì đả thông thông đạo cùng âm hồn giới, dẫn tới vô tận âm hồn xâm lấn. Điên rồi, điên rồi. Hắc Ám Nữ Vương chính là đại yêu nghiệt vượt qua trăm giai, nếu nàng ta rảo bước tiến lên tiên cảnh mà nói, không nói tiên tôn, tiên vương hẳn là đều có thể à. Vì cái gì, nàng ta lại muốn dẫn âm hồn xâm lấn, dẫn phát một trận kiếp nạn to lớn. Lại nói, dù âm hồn chiếm cứ thế giới này, nàng ta lại có thể được cái chỗ tốt gì? Lấy lực lượng cá nhân của nàng ta, cũng có thể xưng vương tại phàm giới, cần gì phải dựa vào âm hồn đâu. Hơn nữa, ngươi về sau còn có đi tiên giới hay không? Một khi đi tiên giới, lấy cách làm tại phàm giới bây giờ của nàng ta, chắc sẽ bị rất nhiều thế lực trên tiên giới truy sát, vậy tương lai chẳng phải là một vùng tăm tối. Cho nên, thời điểm khi cái này sự thật kinh người này truyền về, thật nhiều người vẫn không tin. Mọi người làm việc, đều là có mục đích, căn bản là có thể có lợi. Nhưng Hắc Ám Nữ Vương, đám cường giả nữ nhân tóc dài kia lại là cái gì đâu? Muốn nói một người điên rồi còn tốt, một đám người đều điên rồi sao? Sau khi Thạch Hạo biết, cũng là kinh ngạc. Khó trách hắn phát hiện chiến sĩ Hắc Ám như người chết sống lại, nếu như cái này dính đến âm hồn, vậy tựa hồ liền giảng thông rồi. Hàn Vũ Vi nói, chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại tai nạn, cũng có thể là đại cơ duyên đến. Đại tai nạn hắn đã thấy được, số lượng âm hồn xâm lấn quy mô lớn như vậy, này sẽ tạo thành phá hư đáng sợ cỡ nào? Nhưng đại cơ duyên đâu? À, Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến, lịch sử đã từng lũ lũ xuất hiện đứt gãy, chẳng lẽ, đây là bởi vì trong lịch sử cũng đã phát sinh qua thí dụ âm hồn xâm lấn, cho nên, bị âm hồn càn quét qua, vậy dĩ nhiên sinh linh tuyệt diệt, phía dưới đại hạo kiếp, lịch sử tuyệt tự, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu cũng rất bình thường. Chân tướng, chính là như vậy sao? Bất quá, âm hồn, lại là âm hồn, bọn chúng đến cùng là từ đâu tới? Thật có một cái âm hồn giới sao? Hiện tại, ai cũng không làm được cái gì, chính là đại năng đỉnh cao nhất tiến vào trong tinh không, mấy năm cũng đuổi không có bao nhiêu đường, cho nên, chỉ có phần chờ đợi. Một tháng sau, âm hồn hóa thành đám mây hắc ám đã đi tới tinh thể có sinh linh gần nhất. Tốc độ này nhanh đến mức giận sôi. Bởi vì lấy tinh hạm phổ thông tiến hành gấp khúc không gian, cũng là cần thời gian lâu như vậy, nhưng bây giờ, âm hồn hoàn toàn là ném bắn trong tinh không, căn bản không có tiến hành gấp khúc, lại đạt đến tốc độ giống nhau. Không phải thực chất thể, chính là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Hơn nữa, cái số lượng âm hồn này lại có bao nhiêu khủng bố a? Từng lớp, không có tận cùng mà tuôn ra, vậy quét sạch toàn bộ tinh vũ lại cần bao lâu? Hư hư hư, vô số âm hồn từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng càng nhiều thì là tiếp tục hướng về chỗ sâu trong tinh vũ mà lan tràn, cũng không có dừng bộ pháp tiến lên. Lúc này, bên liên quân tự nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đợi cho âm hồn đánh tới, bọn họ cũng nghênh đón tiếp lấy. Một trận đại chiến, bộc phát như vậy. Một màn như thế cũng không chỉ phát sinh ở trên một cái tinh thể, mà là đồng thời phát sinh ở trên mấy trăm tinh thể, theo thời gian trôi qua, chiến đấu như vậy sẽ lan tràn đến mỗi một chỗ hẻo lánh trong vũ trụ. Hoặc là sinh linh bị tiêu diệt toàn bộ, hoặc là hang lớn hắc ám bị lấp, đem âm hồn xử lý từng chút xíu. Lịch sử đứt gãy, hẳn là như thế mà tới. Thạch Hạo cũng thiếu phương pháp phân thân, hắn mang theo học viên dưới tay mình, đi tới một viên tinh thể, phản kích âm hồn. Âm hồn hết sức đặc thù, không có thực thể, cho nên hoàn toàn không sợ đả kích thuần lực lượng, chỉ có quấn lên quy tắc mới có thể tạo thành tổn thương đối với bọn chúng. Nhưng mà, đây chỉ là một cái đặc điểm của âm hồn, một cái khác thì là số lượng rất rất nhiều. Bọn chúng phô thiên cái địa đánh tới, mục đích lại không phải là giết người, mà là muốn tiến vào trong người sinh linh, đạt tới mục đích đoạt xá. Cái này khiến âm hồn càng thêm khó mà phòng ngự, bởi vì chỉ cần bị bọn chúng trong người thể nội, vậy cơ bản chính là chết chắc, ít có người có thể chống cự. Bởi vậy, chiến đấu này thật ra là vô cùng hung hiểm, phần lớn người đều gặp phải nguy hiểm đột nhiên tử vong. Thạch Hạo cũng không ở lại đốc chiến, nếu ngay cả điểm âm hồn ấy đều không giải quyết được, bọn họ ngày sau còn không biết xấu hổ mà khiêu chiến hắc ám nữ vương sao. Hắn nhẹ lướt đi, sau đó chuyển đổi bộ dáng một chút, gia nhập trận doanh tàn sát âm hồn. Đều đến lúc này, hắn tự nhiên hoàn toàn không có cố kỵ. Thập dương thánh thể mở ra, căn bản không cần động thủ, thân hình lướt qua, âm hồn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, đã chết là sạch sẽ. Nhưng mà, coi như hắn mạnh như vậy, nhưng đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn số lượng âm hồn. Thật sự là nhiều lắm, dù hắn có thể giết đến không gì sánh được, thế nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cảnh giới, còn chưa đủ. Thạch Hạo lắc đầu, nếu như hắn là trúc thiên thê mà nói, vậy dương động thể chất sẽ đủ để bao trùm toàn bộ tinh thể. Vậy dễ dàng liền có thể đem âm hồn trên một tinh thể toàn diện, nhưng bây giờ mà nói, hắn nhất định phải từ từ sẽ đến. Nhưng ngay cả như vậy, điều duy nhất Thạch Hạo có thể làm, cũng chỉ là càng không ngừng giết chóc. Trong một ngày ngắn ngủi, âm hồn bị hắn tiêu diệt nhiều vô số kể, mà sau khi đạt tới trình độ nhất định, hắn thế mà đạt được ngợi khen của thiên địa, mặc dù không có tăng lên trên tu vi, nhưng hết sức rõ ràng, liên hệ giữa hắn cùng thiên địa đã chặt chẽ hơn một chút. Ý vị này có nghĩ trình độ hắn bị thiên địa ghét lại nhẹ một chút. Thiên địa bất nhân, không có tự oán, ngươi làm trái thiên địa, nó sẽ xử phạt ngươi, nhưng ngươi thay thiên địa làm việc, thiên địa cũng sẽ ngợi khen ngươi, không tồn tại loại chuyện làm khó dễ này. Thế nhưng là, chỉ riêng một cái Thạch Hạo thực sự không đủ, trên viên tinh thể này, càng ngày càng nhiều sinh linh bị luân hãm, bị âm hồn chiếm cứ, hóa thành quái vật đáng sợ. Sau khi thật sự có được thực thể, chiến lực của âm hồn trở nên càng thêm đáng sợ, mặc dù cũng nhiều một cái nhược điểm nhục thân. Nhưng mười mấy đầu thậm chí nhiều âm hồn hơn chen tại trong một cái nhục thân, chiến lực của nó được tăng lên cực đại, tự nhiên càng thêm phiền toái. Hơn nữa, dù cho nhục thân này bị đánh nổ, âm hồn cũng có thể bay ra ngoài, một lần nữa tìm kiếm nhục thân mới, giống như nhiều thêm một cái mạng. Theo sinh linh trên tinh thể này càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều là loại quái vật này, hắc ám cũng xâm nhập mà đến, bao quanh tinh thể này. Nhưng mà, Thạch Hạo lại cảm ứng được dị dạng, quy tắc khác biệt. Đây là âm hồn giới quy tắc sao? Âm hồn xâm lấn, mang tới không chỉ là giết chóc, còn có quy tắc của âm hồn giới. Thạch Hạo thể ngộ lấy, cái này hoàn toàn không thể dùng bản nguyên kinh đến để giải đọc, giống như một cái là lửa, một cái thì là nước, căn bản không có điểm chung. Nhưng, chính là bởi vì dạng không hợp nhau này ý vị như thế nào? Âm hồn giới hẳn là một cái thế giới hoàn toàn mới, đối ứng cũng sẽ là quy tắc hoàn toàn mới. Như có thể nắm giữ, đối với tăng lên chiến lực của bản thân, lại là kinh người cỡ nào? Thạch Hạo lập tức ngồi xếp bằng xuống, chỉ là lấy thể chất cháy hừng hực của mình. Âm hồn đánh tới đều là tự mình muốn chết, hắn thì là đang cảm ngộ dạng quy tắc này. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần. Giống như Trúc Thiên Thê sau khi tiến vào tiên giới, có một lần cơ hội bổ sung quy tắc, nhưng chỉ giới hạn trong trúc thiên thê, một khi rảo bước tiến lên tiên cảnh, vậy liền không cách nào lại đi cảm ngộ quy tắc cấp thấp. Cần phải biết rằng, quy tắc cấp thấp cũng không phải là dư thừa, mà là chống lên quy tắc cơ sở cao cấp, cho nên, càng là nắm giữ được quy tắc cấp thấp toàn diện, vậy khả năng có thể nắm giữ được quy tắc cao cấp liền càng nhiều. Thạch Hạo hiện tại là 10 bước, tiến thêm một bước, hắn chính là tiếp thiên lộ. Hắn không biết đến lúc đó, còn có thể tiếp tục cảm ngộ quy tắc hồn giới ở phía dưới tiếp thiên lộ hay không, cho nên, hắn hiện tại nhất định phải đem tất cả quy tắc cấp bậc thấp của âm hồn, giới bổ xong. Hơn nữa, cũng không biết tiên giới lúc nào sẽ nhúng tay, cho nên, hắn vẫn là nắm chặt thời gian, đến lúc đó liền không có quy tắc âm hồn giới có thể tìm hiểu. Thạch Hạo tin tưởng, cuối cùng tiên giới nhất định sẽ xuất thủ. Nhìn xem lịch sử, có rất nhiều lần đứt gãy, đều có thể cho rằng là do âm hồn xâm lấn tạo thành, bằng không mà nói, bất kỳ cái dã tâm gì, âm mưu gì đoán chừng đều không thể tạo thành hạo kiếp lớn như vậy. Lúc kia lại có Đinh Lăng Phong sao? Không có. Cho nên, tiên giới đến lúc đó khẳng định sẽ xuất thủ, sẽ không ngồi nhìn. Âm hồn, đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, hơn nữa, nhân loại cấu kết với âm hồn cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, tại trong miệng những người này, vị trí thế giới của âm hồn. Hẳn là tuyệt không chỉ là cùng cấp với phàm giới, cấp bậc tiên giới. Thạch Hạo hiếu kỳ, vậy rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Phát hiện chính mình đã thả suy nghĩ bay xa, Thạch Hạo vội vàng lại kéo lại, hắn để ông Nam Tỉnh, Tử Kim Thử, Ngư Vương đều đi ra, đồng dạng thể ngộ lấy quy tắc của âm hồn giới. Đương nhiên, âm hồn giới là chính do hắn đặt tên, cũng không biết âm hồn kêu thế giới của chính mình là cái gì. Móa, hắc họa lại tới. Tử Kim Thử vừa ra tới, lập tức liền hùng hùng hổ hổ. Cái hắc họa gì? Thạch Hạo hỏi, hắn biết con chuột này cất giấu rất nhiều ẩn mật, lại vẫn cứ không chịu nói ra. Ây, nhiều âm hồn đen xì như vậy, không phải hắc họa thì lại là cái gì? Tử Kim Thử tùy ý giải thích một câu. Bọn chúng, đến tột cùng đến từ địa phương nào? Thạch Hạo lại hỏi. Tử Kim Thử rõ ràng muốn lừa dối một chút, nhưng nhìn thấy biểu lộ nghiêm nghị của Thạch Hạo, nó liền. Do dự một chút, một lát sau mới nói, bọn chúng đến từ Tu La Giới. Tu La Giới. Thạch Hạo lặp lại một lần, hắn tự xưng Tu La, những âm hồn này lại là đến từ Tu La Giới, đây là đang cố ý người giả bị đụng với hắn sao? Đương nhiên, Tu La Giới xuất hiện còn sớm xa hơn hắn, muốn nói người giả bị đụng cũng là hắn. Dù sao, đó là một thế giới thần bí không gì sánh được, nguy hiểm không gì sánh được, nghe nói, sau khi sinh linh chết, linh hồn sẽ đi về nơi đó. Tử Kim Thử lại giải thích một câu, tóm lại, đây không phải là một nơi tốt, ngươi vẫn là đừng có hiếu kỳ quá lớn. Vấn đề sinh, tử này, chính là tiên tôn đều là không cách nào hiểu thấu đáo. Ngươi bây giờ đừng nghĩ đến đi Tu La Giới. Sách, ngươi thế mà biết ý nghĩ trong nội tâm của ta. Thạch Hạo xác thực có ý nghĩ đi ngược chiều, thuận theo hang lớn màu đen kia tiến về Tu La Giới. Nhưng bị Tử Kim Thử nói như vậy, hắn cũng bỏ đi cái chủ ý này. Nếu như Tu La Giới là cùng cấp với tiên giới, vậy hắn tay nhỏ chân nhỏ này đi qua, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Chớ để ý, cái này mặc dù là đại kiếp nạn, nhưng cũng là đại cơ duyên. Có thể lĩnh hội quy tắc của Tu La Giới, với chúng ta là chỗ tốt vô tận. Tử Kim Thử nói ra, đáng tiếc, chúng ta mới chỉ là đăng thánh vị, không có khả năng lĩnh hội quy tắc cao cấp hơn. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, mở ra tiểu tinh vũ, hấp thụ lấy quy tắc ở bốn phía. Cái số lượng này không nhiều, trợ giúp cho tiểu tinh vũ trưởng thành cũng tương đối có hạn, nhưng dùng để lĩnh hội mà nói cũng là đủ rồi. Thạch Hạo chỉ là muốn thử nhìn một chút xem có được hay không, mà sự thật chứng minh, đây là có thể được. Điều này có ý vị gì? Dù cho hiện tại hắc họa bị bình định, thì hắn y nguyên có thể thong dong lĩnh hội quy tắc của Tu La Giới. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn không thể đem những người khác thu vào tiểu tinh vũ, cho nên, dạng quy tắc này chỉ có thể do chính hắn lĩnh hội. Bởi vậy, hắn cũng không có đi ảnh hưởng tới Tử Kim Thử, ông Nam Tình cùng Ngưu Vương, chỉ là vận chuyển thể chất, cho bọn họ hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, để bọn họ tiến hành lĩnh hội. Hưu! Một vệt ánh sáng đột nhiên phá vỡ hắc ám, từ trên bầu trời bắn rơi xuống. Mà tại trong vệt ánh sáng này, lại có một bóng người. A, Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này thế mà còn có người đến đây tiếp viện. Bất quá, hắn lập tức phát hiện không đúng. Vệt ánh sáng này hoàn toàn là xuất hiện từ trong trống rỗng, cũng không phải là từ trên chiếc tinh hạm nào bắn rơi xuống. Tiên giới. Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng, đây là người tiên giới đến. Vệt ánh sáng này lập tức tán đi, nhưng lấy thị lực của Thạch Hạo thì vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đó là một người trẻ tuổi, một thân áo tuyết trắng, không dính hạt bụi, lộ ra thoải mái mà siêu nhiên. Y cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là ngồi xếp bằng xuống, nhưng thân thể lại là lăng không, giống như đang ghét bỏ mặt đất bẩn. Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo chỉ cảm ứng một chút, liền đã đoán được tu vi của đối phương, bởi vì người trẻ tuổi áo trắng này cũng không có ý tứ che giấu khí tức. Oanh, âm hồn cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần là sinh linh, bọn chúng liền muốn đi xâm chiếm, càng là cường đại, thì bọn chúng càng ưa thích. Nhưng mà, khi âm hồn xông tới gần, trên thân người tuổi trẻ lại tự động phóng xuất ra từng mảnh ánh sáng, tùy tiện liền đem âm hồn đánh tới chôn vùi. Y không chút nào chịu ảnh hưởng, y nguyên ngồi xếp bằng, giống như nhập định. Đây là đang lĩnh hội quy tắc của tu la giới. Thạch Hạo minh bạch, người trẻ tuổi áo trắng này là bị cố ý đưa tiễn tới, mục đích đúng là hấp thu quy tắc của tu la giới, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Hư hư hư, càng nhiều cột sáng rơi xuống, chỉ thấy trong mỗi một đạo cột sáng đều có một người, có nam có nữ, nhưng đều là người trẻ tuổi, hơn nữa toàn bộ đều là trúc thiên thê. Những này cũng đều là hậu đại, truyền nhân của đại năng tiên giới, cố ý đưa tiễn đến thu hoạch trận cơ duyên này. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Tiên giới hẳn là đã sớm biết hắc họa đến, nhưng các đại năng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi hắc họa phát sinh, đem hậu đại, truyền nhân của chính mình đưa xuống tới, để cướp đoạt trận cơ duyên này. Với những đại năng này mà nói, chết sống của phàm giới căn bản không trọng yếu, dù sao đến lúc cuối cùng, bọn họ cũng sẽ ra tay, đem hắc họa giải trừ, giống như trong lịch sử đã nhiều lần phát sinh qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo liền kỳ quái, vì cái gì rõ ràng có tiên giới nhúng tay, phàm giới cuối cùng vẫn sẽ bị âm hồn tàn phá bừa bãi, xuất hiện lịch sử đứt gãy trên diện tích lớn. Hiện tại nguyên nhân rất rõ, không phải tiên giới không có năng lực bình định, mà là bọn họ nhất định phải đợi đến khi hắc họa xuất hiện, để cho hậu nhân của mình đi lĩnh hội quy tắc của tu la giới. Vì cái gì nơi này có nhiều trúc thiên thê như thế? Chính là bởi vì, bọn họ đều là đang đợi một ngày này, áp chế tu vi không đột phá, mà một khi kết thúc lĩnh hội, bọn họ liền sẽ đột phá đến tiên cấp, từ đây hát vang tiến mạnh, chiến lực vượt xa cùng thế hệ. Hơn 7 vạn năm trước, Đinh Lăng Phong xuất hiện hẳn là một cái biến số, mới khiến cho hắc họa không có phát sinh, thế nhưng bởi vậy, y mới đắc tội với quá nhiều thế lực của tiên giới, để sau khi y tiến vào tiên giới liền bị truy sát khắp nơi a. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy những người trúc thiên thê của tiên giới này, Thạch Hạo liền đoán được rất nhiều thứ, mà hắn tin tưởng, đây chính là chân tướng của sự tình. Mà đại lão tiên giới muốn lúc nào mới có thể xuất thủ? Ít nhất phải mấy năm sau, cho những người này đầy đủ thời gian lĩnh hội, bằng không, nếu bọn họ kịp thời xuất thủ, cũng sẽ không để hắc họa ủ thành phá hư lớn như vậy, xuất hiện lịch sử đứt gãy. Đây cũng quá ích kỷ. Người phàm giới tại trong mắt tiên giới kia, đến cùng là cái gì? Sâu kiến? Thịt cá? Thạch Hạo không có phát tác, hắn hiện tại chỉ là 10 bước, chiến lực mặc dù xông lên tiếp thiên lộ, nhưng so với trúc thiên thê khẳng định còn kém xa đâu. Hơn nữa, có thể được đại năng tiên giới đưa tiễn tới đây. Nhóm người trẻ tuổi này sẽ là người bình thường sao? Khẳng định đều là thiên tài, vượt mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu là không thành vấn đề, thậm chí từng cái đều là đỉnh cao nhất, siêu cấp đỉnh cao nhất. Cho nên, Thạch Hạo nhất định phải nhịn. Từng đạo hào quang bắn ra, những người trẻ tuổi tiên giới này đều là đang lĩnh hội, với bọn họ mà nói, dù cho toàn bộ sinh linh phàm giới chết sạch thì như thế nào, đến lúc đó chỉ cần đại năng tiên giới phát uy, đem hắc họa bình định, lại cho phàm giới mấy ngàn mấy vạn năm thời gian hưu sinh dưỡng tức. Nơi này lại sẽ sinh cơ phấn chấn bừng bừng. Trong lịch sử, ví dụ như vậy đã từng xảy ra quá nhiều lần. Thạch Hạo đều là nhìn ở trong mắt, hắn cũng là nắm chặt thời gian để lĩnh hội, luôn có cơ hội để giáo huấn những người này. Mấy ngày sau, hắn mang theo đám ông nam tình rời đi, đi tìm đám học viên Tòng An Dân. Đây là hạt giống mà hắn gieo xuống, tương lai sẽ có chỗ hữu dụng, đương nhiên muốn quản một chút. Khi hắn tìm tới bọn người Tòng An Dân, những người này đều là chật vật không chịu nổi. Đúng vậy, chiến lực đăng thánh vị, đại tế thiên đều rất ngưu bức, mà bọn họ càng là thiên tài mạnh nhất toàn tinh vũ. Nhưng, số lượng âm hồn thật sự là nhiều lắm, giết cũng không dứt, từng lớp có thể để người ta mệt chết. Mấy ngày liên tục, tiềm lực của bọn họ đều bị kích phát ra, thế nhưng sắp đạt tới cực hạn. Thạch Hạo lấy diện mục thật sự để xuất hiện, căn bản không cần động thủ. Thập dương thánh thể phát uy, ngoại trừ âm hồn cấp bậc tiếp thiên lộ, trúc thiên thê, mặt khác đều chỉ có phần bị miểu sát trong nháy mắt. Tu la. Lúc bọn người Tòng An Dân nhìn thấy Thạch Hạo, đều là kinh hô. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo sẽ giết tới vào lúc này, hướng bọn họ làm cứu viện. Thiên tài tự phụ, nhưng một khi có cái siêu tuyệt tồn tại xuất hiện, vậy sẽ để cho người ta ngay cả cảm xúc ghen tị cũng không thể dâng lên, chỉ có vô tận bội phục. Thạch Hạo chính là tồn tại như vậy. Tại trong hiện thực nhìn thấy bản tôn của Thạch Hạo, đám người Tòng An Dân đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Vị này tuyệt đối là ngưu nhân, chẳng những thiên phú vô song, hơn nữa cá tính mạnh mẽ. Thời điểm tại Đại Tế Thiên liền dám vào chỗ chết đắc tội với Trúc Thiên Thê, thậm chí không chỉ có một. Nhân vật yêu nghiệt như thế, quả thực chính là thần tượng của bọn họ. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, âm hồn xâm lấn, nhưng cũng mang đến quy tắc khác biệt, các ngươi tranh thủ thời gian lĩnh hội, thế nhưng là có nhiều chỗ tốt cho các ngươi. Ở bên cạnh hắn, ông Nam Tình, Tử Kim Thử, Ngư Vương đều là còn duy trì tư thế khoanh chân nhắm mắt lĩnh hội, dù sao có Thạch Hạo ở bên người, cần lo lắng âm hồn sao. Ông Nam Tình ngược lại cũng thôi, nhưng một con chuột, một con trâu cũng dạng chó hình người, cùng lĩnh hội giống như người, cái này để cho người ta có chút nhe răng. Thế nhưng là, bọn chúng chính là đi theo Thạch Hạo, bọn người Tòng An Dân lại có thể ý tứ chê cười sao? Bọn họ cũng liền bận bịu ngồi xếp bằng xuống, bắt lấy cơ hội khó có này. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải là không có cảm ứng được quy tắc biến hóa, chỉ là thân ở trong chiến đấu khẩn trương, thì như thế nào có cơ hội lĩnh hội đâu. Bọn họ lại không có đại năng tiên giới làm chỗ dựa, ban cho bảo vật, để bọn họ có thể không nhìn uy hiếp của âm hồn. Lúc này, liền có thể nhìn ra mạnh yếu của mỗi cái thế lực. Có chút người trẻ tuổi của tiên giới trên thân đeo bảo vật, căn bản không nhìn âm hồn, mà có chút người trẻ tuổi thì là không có bảo vật hộ thân như vậy, nhưng bên người bọn họ lại có thật nhiều trúc thiên thê thủ hộ. Tới một cái âm hồn liền bị oanh sát một cái, bảo hộ lấy bọn họ có thể an tâm lĩnh hội. Cân nhắc đến chỉ có Kim Nguyên Tiên mới có tư cách đưa người xuống phàm giới, vậy liền rất dễ phán đoán, trên thân đeo bảo vật hẳn là có bối cảnh Ngọc Tiên, mà nhất định phải phân phối bảo tiêu, vậy khẳng định là bối cảnh Kim Nguyên Tiên. Tiên Vương đâu? Ách, dù cho có bối cảnh Tiên Vương, hiện tại cũng là không nhìn ra. Lại nói, một vực đồng dạng liền chỉ có một cái Tiên Vương, cho ăn bể bụng cũng tại số lượng 5 ngón tay. Đặt ở trên nhiều tinh thể của phàm giới như vậy, đâu có thể nào vừa vặn liền để cho Thạch Hạo đụng vào đâu. Hiện tại, người không chết đều đang tìm hiểu, mà âm hồn vẫn đang tàn phá bừa bãi như cũ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, giết chết hết thảy sinh linh còn sống, chính là một con kiến cũng không buông tha. Toàn bộ tinh vũ lâm vào trạng thái tĩnh mịch, âm hồn không biết nói chuyện, mà người sống cũng đều đang lĩnh hội, cũng không có hứng thú nói chuyện. Bất quá, sau một trận lĩnh hội, có chút người trẻ tuổi đến từ tiên giới thế mà đội nón an toàn lên. Tiến nhập vào thái hư giới. Mẹ nó, thật đúng là nhàn nhã. Thạch Hạo thấy thế, cũng tiến nhập vào trong thái hư giới. Hắn quá khó chịu những người này. Hắn chưa hề nói, phàm giới gặp nạn, tiên giới liền nhất định phải xuất thủ cứu vãn. Thế nhưng là, ngươi không xuất thủ là quyền tự do của ngươi. Nhưng thế mà tại thời điểm mấu chốt như thế lại đưa người xuống lĩnh hội. Cái này quá mức. Cho nên, Thạch Hạo dự định ở trong thái hư giới giáo huấn những người này một chút. Những người này đều tại khu vực Trúc Thiên Thê. Không quan hệ, hắn trực tiếp khiêu chiến là được. Thạch Hạo bắt đầu phá ghi chép của khu vực đăng thánh vị, hắn hiện tại thế nhưng là 10 bước, cái ghi chép gì không phải duỗi duỗi tay liền có thể phá vỡ. Sau khi cày đủ hấp thụ ánh sáng, Thạch Hạo liền hướng những cái người tiên giới kia gọi hàng. Vô địch thật sự là tịch mịch, những cái gia hỏa tới từ tiên giới kia, có dám tới đây đánh một trận hay không? Ai có thể cản ta ba chiêu, ta liền thừa nhận kẻ đó xem như là một nhân tài. Hắn không ngừng mà trào phúng. Rất nhanh liền thành công khơi dậy tức giận của thật nhiều người tiên giới. Người này chính là Tu La. Nghe nói là tuấn kiệt kiệt xuất nhất thế hệ này của phàm giới, bị coi như là cái Đinh Lăng Phong thứ hai. Nói đùa, bằng hắn xứng phối cùng Đinh Lăng Phong sao? Cho nên hắn mới có thể cuồng như thế, đều quên chính mình là ai. Đi, đi giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết, phàm giới tại trong mắt tiên giới, căn bản không có khả năng so sánh. Thật nhiều người tiên giới ồn ào, hướng về khu vực đăng thánh vị mà tới. Sau khi nhận được tin tức, không ít người phàm giới cũng là tiến nhập vào thái hư giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.